Chương 7421 Tiểu Mạch nhớ lại chuyện cũ, lắc đầu, vấn đề không phải nằm ở trận chiến nguy hiểm mà nằm ở nội chiến sau đó, cụ thể chi tiết thì ta không rõ lắm, chỉ biết rằng cô ấy đã tử đạo, mất tích. Bạch Cảnh cũng đã bị thương nặng, sức mạnh đại đạo hao tổn. Khương Xá nói, nghĩa là có vài lão yêu tộc đã chết sớm, nếu không thì đã có thể bổ sung chân thân cho sự việc, không đến lượt Chu Mật đứng ra, khá tốt, để lại đạo hiệu, vẫn chưa chết, vận mệnh này thực ra không nên từ chỗ này mà khai thác thừa kế, sớm muộn gì cũng phải thay người. Nghe nói hiện tại tại vùng man hoang rất thịnh vượng. Phụ nhân cảm thán, nhẹ nhàng nói, hồn phách đều đã tan thành mảnh nhỏ, may mà có tăng nhân đứng ra cứu giúp, giúp tụ lại. Trần Bình An mặt không biểu cảm, hỏi, cô ấy chuyển thế, chính là Bùi Tiền, đúng không? Khương Xá lão tổ binh gia, đã từng dẫn một nhóm kiếm tu cùng yêu tộc tu sĩ, cùng tam giáo tổ sư đánh nhau kịch liệt. Họ lần đầu trao đổi tại Đông Hải Quan Đạo Quan, trong phúc địa Ngẫu Hoa, ở kinh thành Nam Uyển Quốc. Nơi gọi là ông trời chính là nơi Bích Tiêu động chủ xuất thân. Hơn nữa, lão quan chủ và Tiểu Mạch có mối quan hệ không hề nhẹ. Bùi Tiền từ nhỏ đã có tài năng xuất chúng, một lần có thể khám phá trận pháp thần thông của Thái Bình Sơn Tổ Sư. Thực tế, lão quan chủ đã cố tình sắp đặt mọi thứ, khiến cho phúc địa rực rỡ trở nên nổi bật dưới ánh mặt trời. Đặc biệt, tại vùng biên giới Hồ Nhi Trấn thuộc Châu Đại Tuyền Vương Triều, có một lần cửu nương đã trêu chọc khiến Trần Bình An phát hiện ra những trò hề của Tiểu Hắc Than. Phụ nhân rất ngưỡng mộ Bùi Tiền, một cô gái còn trẻ tuổi, nhưng đã dũng cảm tự xưng là công chúa lưu lạc từ kinh thành, qua đó lừa gạt những lão đạo bộ khoái dày dạn kinh nghiệm trên giang hồ. Họ đã hộ tống Bùi Tiền trở về khách sạn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mai Hà Thủy Thần Nương Nương cũng đã nhận ra sự khác thường ở Bùi Tiền. Kiếm khí trưởng thành, nữ kiếm tiên Chu Rừng vừa nhìn thấy Tiểu Hắc Than liền bừng bừng hứng khởi, đánh giá cao năng lực của nàng và quyết định tặng cho nàng một cơ hội. Bùi Tiền ở trên đầu thành cảm nhận được ánh mắt của lão đại kiếm tiên, thật sự như muốn làm cho nàng đau lòng. Khương Xá có vẻ mặt kỳ quái, như muốn nói mà ngập ngừng. Phụ nhân lên tiếng, theo lời Bích Tiêu đạo hữu giải thích, hồn phách con gái chúng ta đã được tăng nhân chuyển giao cho Hạo Nhiên Văn Miếu bảo vệ, thật sự là phép lạ, để cho Khương Xá và ta không phải hiện thân một lần nữa, gây ra náo loạn và bắt đầu lại một cuộc chiến. Lời Bích Tiêu đạo hữu nói là an ủi, hắn nói, hôm qua là cái chết, hôm nay là sự sống, thậm chí kể về câu chuyện Văn Miếu đã được thực hiện rất tốt, lão tú tài thực sự đã phải đối mặt với rủi ro lớn. Nếu Trần Bình An và Bùi Tiền không ra đời như ngày hôm nay, chúng ta hẳn sẽ phải bỏ lỡ điều gì đó quan trọng. Vừa nói đến đây, phụ nhân dò hỏi, Trần tiên sinh, chúng ta có nên gọi nàng đến không? Trần Bình An chỉ im lặng, ánh mắt trầm lắng. Lưu Tiện Dương cũng cảm nhận được tình hình đáng lo ngại, nhưng cũng chỉ nhớ được một ít, nên ghi sâu trong tâm trí. Cứ như vậy mà đối thoại, thì rất có thể tình hình sẽ trở nên căng thẳng. Nàng cảm thấy mình đã nói quá, ngượng ngùng giải thích, chủ yếu là vì chúng ta đều sợ phải gặp nàng. Đã mắc nợ quá nhiều, đến nay vẫn không biết nên dùng từ ngữ nào để bắt đầu. Khương Xá thì vụng về thật sự, chúng ta đã từng thương thảo mà vẫn không có lời nào ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vào giờ phút này, ta đã nghĩ rằng có ngươi làm sư phụ ở đây. Nếu Bùi Tiền đến, ngươi còn có thể giúp hòa hoãn tình hình. Tránh việc một vài câu chưa nói đã làm mọi chuyện căng thẳng, khiến nàng suốt đời không vượt qua được. Trần Bình An nghe vậy gật đầu, nhưng nét mặt có vẻ buồn bã, trong lòng cảm thấy trống vắng. Vợ chồng họ không phải là loại cha mẹ bỏ rơi con gái, chỉ vì tình huống bất đắc dĩ mà phải chịu đựng biến cố này, hôm nay tìm đến nhận lại thân phận, về cả tình lẫn lý đều không có vấn đề gì. Trần Bình An không khỏi nhớ lại năm đó, Tiểu Hắc Than bằng giọng điệu sơ sài kể về quá khứ, đó là một câu chuyện về nạn đói, chạy trốn, khi nàng còn bé ngồi cạnh ăn bánh bao, đã nói rất hồn nhiên. Trần Bình An trong lòng cảm thấy sợ, biết rằng vợ chồng họ hôm nay mới đến, không đáng trách, nhưng vẫn muốn trách họ tại sao đến muộn như vậy. Dù biết mình không có lý do, Trần Bình An lại càng cảm thấy cô đơn, không biết nên nói gì, như thể nói nhiều sẽ chỉ càng mệt mỏi. Lưu Tiện Dương đột nhiên lên tiếng, không đúng. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn một cách mờ mịt. Lưu Tiện Dương cười lạnh nói, Trần Bình An bây giờ giống như một đống bột nhão, nhưng ta khuyên hai vị, đừng nên sò xuyên qua khe nứt, hôm nay không làm rõ mọi chuyện, sẽ hối hận. Khương Xá hít một hơi sâu, đứng dậy, trầm giọng nói, năm đó con gái chúng ta đứng trước thất bại, muốn tìm cách vượt qua bão tố. Cần phải dẹp tan những suy nghĩ xấu xa, mới có thể thực sự chứng thực bản thân. Ta đã phải trải qua đau đớn, đạo lữ của ta đã chết, bạn thân Bạch Cảnh đã làm tổn thương đại đạo, dù có được cứu cũng không thể thoát khỏi. Nếu không có vị tăng nhân kia dùng đại thần thông, con gái chúng ta sẽ không thể có được cơ hội tái sinh. Nhưng điều đó không hề thiếu đi những trở ngại, mà chính là khi vị viễn cổ đạo sĩ nhân tính thiện ác, đã phân tách thành hai phần, một phần thuần khiết và một phần ô nhiễm. Trần Bình An ngẩng đầu, lẩm bẩm. Cái gì tốt, cái gì xấu, cuối cùng không phải vẫn là một con người sao? Hắn thầm nhủ, đã hiểu rõ, năm đó lần đầu ta nhìn thấy Bùi Tiền, cô ấy muốn giết ta, thực chất chỉ là một bản thể thiện. Vì vậy nữ nhi của các ngươi, thực sự đã gầy gò và khó khăn như cô nhi Bùi Tiền, nhưng lại là một cô gái không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc. Nếu cả hai hợp lại, chính là những gì mà các ngươi từng có. Khương Xá gật đầu, hôm nay quả thực có hai cô gái, tính cách càng giống năm đó, chúng ta đã gặp Bích Tiêu động chủ bên Ngẫu Hoa Phúc Địa. Phụ nhân cảm nhận bầu không khí trở nên căng thẳng, bạo gan nói, hai cô gái, chúng ta đều rất quý trọng, nhưng Khương Xá hôm nay lại có một chút quý mến Bùi Tiền. Trần Bình An nắm chặt tay ghế, nói khẽ, Bùi Tiền là một cô gái nghèo, không phải là người bị bỏ rơi. Nàng không phải là một kẻ vô dụng trên con đường tu hành. Nàng không phải là cô nhi, khi gặp ta, nàng đã có một gia đình, có sư phụ. Khương Xá muốn nói điều gì, nhưng lại bị phụ nhân bên cạnh vội vàng ngăn lại, níu tay hắn. Trần Bình An cũng nhìn hắn một lần. Khương Xá nén cơn tức lại, không nói gì thêm. Hắn trầm tư một lát rồi nói, các ngươi khiến ta nhớ lại cách mở lời với Bùi Tiền. Ta sẽ cố gắng truyền đạt ý chính cho các ngươi. Khương Xá gật đầu, ôm quyền tạ ơn. Phụ nhân chắp tay tỏ ý cảm kích, chúng tôi vô cùng cảm kích. Họ nắm tay nhau rời khỏi phòng. Lưu Tiện Dương cùng Tiểu Mạch cũng đi theo ra ngoài, tìm đến chỗ bán mũ lông chồn. Lưu Tiện Dương vỗ vào cổ Tạ Cẩu, cười mắng, ăn, chỉ biết ăn thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trưởng quầy, lại thêm hai phần, cho cay thêm chút nhé. Trần Bình An ngồi một mình trong phòng, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, hắn dùng hai tay gập lại trong tay áo, ngơ ngác nhìn những mảnh ánh sáng và hạt bụi bay lơ lửng. Nếu Bùi Tiền thực sự là con gái của họ, mọi chuyện thực sự sẽ rất tuyệt. Nhưng trong lòng Trần Bình An lại không thoải mái, một tình huống rất đáng vui mừng. Hắn lại nhớ tới việc Bùi Tiền đại đạo nền móng, sự việc khiến hắn cảm thấy. Ngẩng đầu, dựa vào thành ghế, Trần Bình An nhẹ nhàng đánh ngực, cảm thấy hơi khó chịu. Hắn đã từng cam kết với Bùi Tiền, bất kể là khen ngợi hay chỉ trích, nhắc nhở hay đề nghị, với tư cách sư phụ, hắn sẽ không nói dối nàng. Nhưng nên nói với nàng thế nào đây? Có vẻ dễ chịu nhưng không cần phải để ý đến những gì gây khó khăn. Hay là phá lệ, tránh nặng tình nhẹ, không đề cập đến những chủ đề nhạy cảm. Một trí nhớ tốt là một thanh kiếm hai lưỡi, Trần Bình An và Bùi Tiền đều là những người có trí nhớ không tồi. Bùi Tiền từ bé đã có nhiều câu chuyện, mà Trần Bình An đến giờ vẫn ghi nhớ, chẳng khác nào đã khắc sâu vào tâm trí. Hắn nhớ năm đó, trong một chuyến đi, Tiểu Hắc Than từng thốt lên, cha, giống như ngươi, ta nếu lớn lên muốn đi bên ngoài, sẽ tìm đi khắp nơi. Khi đó, nàng chỉ coi cha như một người đi xa tìm kiếm kiếm khách. Cười mà không nói gì, chỉ cần nàng gọi là được, dù cuộc sống đến cửa làm khách, bất kể người chủ đó là ai, tiểu cô nương cũng có những nỗi lo riêng. Trước đây không lâu, ta đã nhìn thấy phía trên thuyền, không có cách nào sang bên kia chơi đùa, ta đã lén có ý tưởng rằng, một ngày nào đó trưởng thành, ta muốn luyện thành kiếm thuật tuyệt đỉnh, sẽ nói với cha, cha, cho ta một con ngựa, để ta ra ngoài. Nhưng sau này, ta nghĩ ngựa khá đắt, chưa chắc cha có thể vui lòng mà cho ta, thôi thì cho ta con lừa cũng được. Con la cũng tốt, bên ngoài giang hồ đang đợi ta đâu. Họ đang chờ ta đấy. Tiểu cô nương giả vờ thở dài, giờ thì ta không muốn ra ngoài chơi nữa. Mọi người đều là xấu xa, hoặc là không tốt bụng. Hắn nghe những lời trẻ con ấy, không chịu thua mà hỏi lại. Có thể, nếu không phải trong giang hồ gặp ta, thì sao? Khi đó, hai kẻ cùng đồng hành, không có lo âu, hôm nay cũng không khác, cứ như vậy mà sống. Nhớ lại những lời Bùi Tiền đã nói, rất đúng với lứa tuổi của một đứa trẻ, có thể ta không muốn gặp những người khác. Giờ phút này, Trần Bình An vô thức muốn uống rượu, suy nghĩ một chút vẫn là không được. Hắn muốn lấy ra một điếu thuốc, nhưng rồi thôi. Nhớ tới chút hạt dưa, Trần Bình An từ trong tay áo móc ra một viên, cúi xuống, nghiêng người trước, một tay giữ hạt dưa, gặm một viên. Bên trong Linh Tê Thành, một lão tú tài nghèo khó đứng nhón chân lên, quan sát xung quanh, đôi mắt lấp lánh như đuốc, lập tức nhìn thấy một chỗ, bước nhanh đến quầy hàng, la lên rằng đúng giờ, gọi đồ tới bàn. Dùng quen tay ngồi xuống ghế dài, giơ tay vẫy, lão nhân cười nói với chủ quán, cho tôi một món không cay, quá cay sẽ không trả tiền đó. Trần Bình An lờ mờ nghe thấy bên ngoài cửa có người hỏi, cha, hạt dưa đâu rồi? Quán ven đường có một cái bàn với bốn vị thực khách, lão tú tài sớm đã lấy ra một đôi đũa bằng trúc từ trong ống trúc. Ông ngóng chờ món ăn nóng hổi được mang lên, cầm đũa lên và thổi một vài hơi cho bớt nóng, sau đó cúi đầu chăm chú ăn. Lão tú tài ăn như hổ đói, sau khi ngẩng đầu hỏi, tạ cô nương. Ta muốn hỏi ngươi một câu, Khương Xá rốt cuộc là người như thế nào? Tạ Cẩu suy nghĩ một chút, sau đó tôn xưng ông là Văn Thánh Lão Gia. Người đó tính tình không ổn định, có lúc tốt có lúc xấu, nhưng rất biết chọn bạn. Nếu ngươi gặp hắn, hắn có thể xưng huynh gọi đệ với ngươi, chân thành coi ngươi là đạo hữu. Nhưng nếu không có duyên, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp, chỉ nói một cách lớn giọng, khiến người ta hiểu lầm hắn là một đại lão thô lỗ. Lão Tú Tài chợt tỏ ra thích thú, tính cách của người đó khá giống ta, vậy thì đàm đạo với nhau sẽ rất hợp. Tạ Cẩu có chút bất ngờ. Lưu Tiện Dương nói tiếp, Văn Thánh tiên sinh, Khương Xá tuy bề ngoài có vẻ thô kệch, nhưng thực tế lại rất tinh tế, tâm tư sâu sắc. Khi gặp mặt, hắn thường lớn tiếng dọa nạt, khiến Trần Bình An suýt chút nữa đã hiểu lầm. Lão Tú Tài cười đáp, từ xưa đến nay, muốn lập nên giáo phái và xưng tổ, thì ít có người nào không phải hạng người có tài năng lớn, có khí phách phi thường. Tiểu Mạch thì thào chấp nhận sự thật. Tạ Cẩu lại có vẻ lo lắng, đứng dậy mà không rõ vì sao mình không đủ tự tin. Lão Tú Tài nhắc nhở, Tiện Dương à, ngươi làm việc hơi quá liều, không thận trọng chút nào. Khương Xá tuy không phải là thật sự đến đây, nhưng hắn là một trong 14 người giỏi nhất nơi này, cho dù là bằng phân thân hay thân phận nào đi chăng nữa, hắn cũng có đủ thực lực ở tu vi 14 cảnh. Nếu hắn mà có ý định muốn giết người, Long Tuyển Kiếm Tông có lẽ sẽ phải bật đèn sáng sớm. Lưu Tiện Dương tỏ vẻ bất cần, suy nghĩ rồi hành động như treo sợi tóc, không thể để cho vãn bối lùi bước, không thể vì thiếu một chút giấy vệ sinh mà để chuyện trở nên phức tạp. Lão Tú Tài phải ngậm im lặng, rồi cười nói, ngươi dám đặt kiếm vào cổ Khương Xá, ngươi thật là một kẻ dũng cảm. Lưu Tiện Dương lại nói, hôm đó, Tiểu Mạch và Cẩu Tử đều có mặt, đáng chú ý nhất là Tiểu Mạch đã giúp ta rút kiếm đầu tiên, tạo thành trận thế bảo vệ. Hắn chưa bao giờ thấy việc lớn nào trong đời, kẻ có tài ắt cũng có gan, không có gì đáng sợ cả. Nếu có việc gì không suôn sẻ, hắn nhận lỗi trước, ta sẽ xin lỗi lại. Lão Tú Tài nhìn về phía Tiểu Mạch và Tạ Cẩu, ý bảo không cần phải làm quá vấn đề này. Ông quay sang Tạ Cẩu hỏi nhỏ, vị tướng quân năm xưa đã từng tranh cãi với Khương Xá là như thế nào vậy? Tiểu Mạch cười, lão nhị muốn làm lão đại, nhưng lão đại không chịu nhường vị trí sao? Lão Tú Tài lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Tạ Cẩu thành thật nói, Văn Thánh lão gia, ta thật sự không rõ nội tình chuyện này. Năm đó ta chỉ muốn làm hòa tốt mọi thứ, không quan tâm đến những chuyện khác. Lão Tú Tài để đũa xuống, cười, không sao, không sao. Ta cũng không phải tìm hiểu quân tình. Không có gì phải lo lắng, chỉ là trò chuyện một chút cho thư giãn. Tiểu Mạch thắc mắc, Văn Thánh lão gia, chỉ gặp Khương Xá mà thôi, cần gì phải lo lắng. Tạ Cẩu không nhịn được liếc nhìn, làm Tiểu Mạch cảm thấy lo ngại. Thật ra, gặp người đã lâu không gặp, có phải cần truy hỏi lý do vì sao lại ngưỡng mộ không? Lão Tú Tài đứng dậy, cười, ăn no, nghỉ ngơi tốt sẽ có sức để trò chuyện thoải mái hơn. Tạ Cẩu vui vẻ nói mình sẽ tính tiền, nhưng người bán hàng rong không yêu cầu tiền, chỉ nói là theo quy định quán nhỏ, khách luôn được miễn phí món ăn ngon, để tối nay từ bài đạp toa hành. Tạ Cẩu thắc mắc, Tiểu Mạch, từ bài có phải là đọc sai không? Tiểu Mạch dừng lại, giải thích, từ bài trong toa chữ đúng là như vậy, cùng khớp âm với nhau. Ở Thất Nguyệt có câu toa gà trấn vũ, vật ấy được gọi là nhền nhện. Ở Trịnh Thanh gia Kim Thúy Thành, nhiều nữ tu chính là nhền nhện xuất thân. Lão Tú Tài hỏi Lưu Tiện Dương về những nghiên cứu tâm đắc, nghe xong lời đáp, ông rất hài lòng, theo học vấn hiện tại của Lưu Tông Chủ, nếu muốn làm thư viện hiền nhân, có thể dùng. Nếu có cơ hội, ta có người quen ở Văn Miếu, có thể giúp đỡ. Nếu không, việc thăng chức chính nhân quân tử nếu không có chướng ngại chắc chắn khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Lưu Tiện Dương từ chối một cách lịch sự, nghĩ đến ý kiến của Lão Tú Tài về người quen, không phải là nhân vật nổi tiếng sao. Lão Tú Tài thở dài, khuyên nhủ, ngươi không cần phải do dự, nếu có thực tài thì không cần phải ngần ngại. Một ngày nào đó khi không còn giữ chức tông chủ, hãy nhớ giữ gìn danh phận hiền nhân của mình, để có thể phụng sự và truyền dạy cho người khác, đó cũng là một cách đóng góp. Lưu Tiện Dương đã từ chối những công việc nặng nhọc của tông môn, và quyết định dành thời gian tạm lánh để suy ngẫm về vấn đề này. Lão Tú Tài cũng đã nhắc nhở Lưu Tiện Dương, đến lễ ký học cung để báo cáo chuẩn bị vào thời điểm đó. Tiểu Mạch thấu hiểu rõ ràng, Lưu Tông Chủ chỉ là một nho gia hiền nhân với thân phận tạm thời mà thôi. Nếu Khương Xá mang theo mối thù từ cuộc tranh chấp trên Dạ Hàng Thuyền, muốn giải quyết mọi việc rồi mới tính sổ, thì hắn nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng quy củ ở Văn Miếu. Điều này đã được định sẵn, không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với tiểu phu tử. Lão Tú Tài vỗ nhẹ vào cánh tay Lưu Tiện Dương, nói, tình bạn với ngươi, quả thực là phúc khí của hắn. Lưu Tiện Dương vẫn như vậy, luôn là một kẻ không biết lớn nhỏ. Hắn quay lại vỗ vào cánh tay Lão Tú Tài, cười nói, người bạn tốt, ta không bằng Trần Bình An. Bái sư học đạo, ta còn kém xa Trần Bình An, chân khí của hắn. Bên kia, một người bán hàng rong thấy cô gái đeo mũ lông chồn có chút lúng túng. Hắn dứt khoát khẳng định chỉ bán hàng nhỏ, không cần ký sổ sách, khuyên khách không nên làm hỏng quy củ của Linh Tê Thành. Tạ Cẩu không biết làm sao để bịa ra một vài quyển sách thơ hay, bỗng nảy ra ý hay, nàng nói mình và tân nhiệm thành chủ là bạn bè, liệu có thể giản xếp, đi đến một thỏa thuận. Nhưng người bán hàng rong chỉ là một kẻ buôn bán không có chút tiến bộ nào, hắn tỏ rõ sự không hài lòng, nói rằng nếu biết cô nương này nói năng như vậy, hắn đã không muốn giao dịch. Bên cạnh có người nhỏ giọng bàn luận, Lý thành chủ vừa mới đi, hôm nay Linh Tê thành quả thực là ai cũng có thể vào. Về việc tính toán món hàng, nó chỉ như một cuốn sổ sách, mổ heo rồi thì mổ heo, ai cũng sẽ biết việc này. Tạ Cẩu nghe vậy, không cam lòng bỏ đi, xô qua nhìn Lão Tú Tài và đám người họ đang dần rời xa. Ngay lúc đó, nàng lập tức thay đổi vẻ mặt, kéo kiểu tóc của người bán hàng rong, đập đầu hắn xuống bàn. Nàng chân đạp ghế dài, từ trên bàn lấy ra một chiếc đũa, từng cái đâm vào trán hắn, giận dữ nói, dám chơi trò tiên nhân với ta, lão nương đã từng làm trò đó, chắc ngươi còn chưa biết quần áo đã mặc sẽ như thế nào đâu. Trong phòng, nghe thấy tiếng nói ngoài phòng, Trần Bình An lập tức khôi phục tâm trạng bình thường, ngẩng đầu cười nói, sao lại đến đây rồi? Bùi Tiền di chuyển ghế ngồi cạnh sư phụ, giải thích, Văn Thánh lão gia đã tìm đến ta, nói qua về tình hình, ta cảm thấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên khiến sư phụ khó xử. Liền chủ động yêu cầu tìm họ, để ta có thể cùng họ nói rõ ràng. Văn Thánh lão gia không yên tâm, dặn ta lên thuyền cần phải gặp sư phụ càng sớm càng tốt, để tránh việc cuối cùng không ai phải khó xử. Ta thấy điều này rất hợp lý. Sư phụ, đừng cau mày, ha ha, việc này thực sự rất nhỏ. Trần Bình An lấy một ít hạt dưa từ trong ống tay áo, đưa cho Bùi Tiền, nhẹ nhàng nói, không phải là việc nhỏ đâu. Bùi Tiền bĩu môi, không cho là đúng, nàng quen sư phụ luôn đối với nàng như vậy, lặng lẽ gặm hạt dưa. Trần Bình An vừa ăn hạt dưa vừa hỏi, trong phòng chỉ có hai ta, có gì trong lòng sư phụ muốn nói không? Bùi Tiền tươi cười, gật đầu, đúng vậy, dường như đã lâu không được nói chuyện chỉ có hai người với sư phụ. Trần Bình An nói thật nhé, nếu nói từ góc độ ích kỷ, ta cảm thấy lựa chọn tốt nhất là mình làm đại đệ tử, không để lại điều gì cho người khác, để hù dọa người ta, thật là khoa trương về thân thế bối cảnh. Bùi Tiền mắt sáng lên, gật đầu, đúng vậy, giống như sư phụ, xuất thân bình thường, sống vui vẻ hơn. Ngày còn nhỏ đã trở thành cô nhi, chịu nhiều đau khổ, cuối cùng cũng vượt qua, hôm nay sống sót thì thấy rất hạnh phúc, nhưng vẫn thấy không tự tin. Nếu không trong lòng vẫn sẽ tự hỏi, có thể có thành tựu ngày hôm nay hay dựa vào tổ tiên ai đó, như vậy còn khác gì đa phần nhục nhã. Trần Bình An lắc đầu, nhưng nếu nói đến đệ tử của mình, bỗng dưng lại có thêm hai cha mẹ, mà họ phải rời xa nàng vì bất đắc dĩ, không phải vì những mục đích xấu xa, xa cách lâu ngày rồi gặp lại, trải qua gian khó để nhận lại, ta cảm thấy cũng không phải điều tồi tệ. Trong thế giới này, nếu đệ tử ta có thêm hai người yêu thương thực lòng, ta không có lý do gì để không vui, ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi vì ta thấy hôm nay Bùi Tiền xứng đáng với mọi may mắn và hạnh phúc. Bùi Tiền cúi đầu, mỉm cười. Trần Bình An thở dài, có lẽ điều không thoải mái nhất chính là về phần chân thực thân phận của ngươi, là nàng tâm ma, muốn vượt qua gian khổ nhất định phải chém đứt mọi ràng buộc. Đó là cái gì lý lẽ cổ quái, ta trân trọng và yêu quý đồ đệ Bùi Tiền. Nỗ lực một ngày trưởng thành như vậy, sao lại bị người khác xem nhẹ? Nhưng đó là chuyện của những người tu đạo, đã qua bao nhiêu năm vẫn như vậy. Vì vậy ta cũng biết loại sự tình này, thực sự không thể trách ai, chỉ có thể cảm thấy hơi thất vọng. Cho dù tiên sinh không nói với ngươi về chuyện này, ta cũng sẽ đi Đồng Diệp Châu. Cùng ngươi giải thích rõ ràng, sư phụ sẽ đưa ra một số đề nghị, nhưng chắc chắn sẽ tôn trọng ý kiến cùng lựa chọn của ngươi. Bùi Tiền nghe vậy đáp, sư phụ từ trước đến nay đều như vậy cả. Nàng có một cuốn sách, giữ kín từ trước đến nay, không cho Noãn Thụ tỷ tỷ cùng Tiểu Mễ Lạp biết. Ngỗng Trắng từng nói rằng trên đời này có hai loại người thích giảng lý luận, một là làm cho lòng mình dễ chịu, một là hy vọng khiến thế gian dễ chịu hơn. Bùi Tiền nói, sư phụ, ta muốn nói thật lòng, mong rằng ngươi đừng tức giận. Trần Bình An vui vẻ, nói, mới tới mà, sư phụ sao nỡ tức giận. Hơn nữa, sư phụ đã nói với ngươi, chỉ cần là nói thật với ta, dù là điều không có lý, nói ra sự thật, đều không cần lo lắng. Sư phụ sẽ luôn lắng nghe và muốn hiểu cảm nhận chân thực của ngươi. Sư phụ không phải là người khoe khoang, chưa bao giờ là kẻ hỉ nộ vô thường, và cũng không lừa ngươi. Bùi Tiền tươi cười, ta ngược lại thấy như vậy rất tốt, chính là bọn họ năm đó, bảo bối khuê nữ của mình lại xem như kẻ thù của chính mình, thật tốt. Nếu không ta thật sự sẽ đau đầu. Hôm nay, nhận thân ta còn lại là mỗi người đều có cảm nhận, mặc kệ có hay không, coi như nếu hô cha mẹ, ta cũng không thấy chán ghét. Nhìn nhận sư phụ, khi còn bé 3 ngày đói 9 bữa, đó mới là gian khổ. Vì vậy sư phụ không cần lo lắng, ta sẽ không có cảm giác gì khó xử, cũng không cần phải lo lắng đây là cái mà Bùi Tiền trải qua trong cuộc sống. Trần Bình An trầm tư, sao có thể không lo lắng được? Bùi Tiền sáng mắt nói, sư phụ, trước đã nói rồi, làm sao để trong lòng ta cảm thấy bạn bè như dưới núi trẻ con, thân thiết với họ, ta không làm được. Ít nhất bây giờ, tương lai như thế nào, hôm nay Bùi Tiền không thể so sánh với ngày mai. Trần Bình An gật đầu, không có vấn đề gì. Bùi Tiền tâm tình có chút thoải mái. Ha ha, lại làm phiền sư phụ như vậy, quả nhiên là bồi thường tiền hàng. Trần Bình An nhẹ nhõm, một chút thôi, không đáng để nhắc đến. Trên núi, tu đạo không thể quá trôi chảy. Sư phụ đã chia sẻ với Bùi Tiền rất nhiều điều. Trần Bình An lại lấy ra vài hạt dưa, đưa cho Bùi Tiền và tiếp tục. Tiếp theo là những việc mà sư phụ và Bùi Tiền nhất định phải nói về sự trưởng thành. Bùi Tiền ngừng lại, cắn hạt dưa và nói, sư phụ xin mời. Trần Bình An từ từ, đầu tiên, họ đã không bảo vệ tốt cho ngươi một lần, dù có hàng ngàn lý do, sự thật vẫn là sự thật. Dĩ nhiên ta mong rằng lần này họ có thể làm tốt hơn, nhưng lòng vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Ta tuyệt đối không có thể không giữ lại niềm tin vào họ, điều này là không chịu trách nhiệm đối với ngươi, ta không cho phép mình phạm sai lầm như vậy. Một số sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có những sai lầm lại không có cơ hội sửa đổi. Sư phụ, tiếp theo nhất định phải làm một việc, như việc nhất định phải đi Thanh Minh Thiên Hạ, đến Bạch Ngọc Kinh để gặp Dư Đấu. Thực ra, sư phụ không hy vọng ngươi, cùng Thôi Đông Sơn, tham gia vào chuyện này. Khi đến Bạch Ngọc Kinh, mặc dù sư phụ và núi Lạc Phách bị mọi người chỉ trích, nhưng tổng thể thì mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát. Khương Xá cùng bọn họ thì lại khác, bất kể là đạo lữ hay cảnh giới tu vi đều rất cao, nhưng vấn đề không đổi. Nói một cách khó nghe thì, thị phi trong cuộc đời là như vậy, cảnh giới càng cao thì kẻ thù cũng càng mạnh, lực lượng và đạo lực tự nhiên cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Ta phải cẩn thận phòng ngừa, rõ ràng biết được họ muốn làm gì. Nếu ngươi cùng họ ở bên nhau lâu dài, sẽ không tránh khỏi những mạo hiểm lớn. Trong lúc này, ngươi cũng cần chuẩn bị tâm lý cho tốt, thay vì từ đầu đã hòa hoãn và nhượng bộ, không bằng ngay từ đầu hãy nói rõ ràng, bởi vì tương lai sẽ có thể xảy ra xung đột, và giữa hai bên sẽ có hận thù, tiếc nuối, cả đời sẽ sống trong sự phê phán và áy náy đối với chính mình. Sư phụ trong đời này đã trải qua rất nhiều nỗi sợ hãi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi còn nhỏ, ta đã đứng bên cạnh một dòng nước trong núi ăn mừng. Khi là thiếu niên, ta chứng kiến Lưu Tiện Dương nằm trên giường bệnh tại tiệm rèn. Sau những cuộc hành trình, trở về Bảo Bình Châu, tại Hồ Thư Giản lần đầu tiên nhìn thấy Cố Sán. Tại Bắc Câu Lô Châu Long Cung, Hỏa Long Chân Nhân không cho Trần Bình An một lối thoát, và cuối cùng hắn cũng đã thành công bộc lộ tâm sự của mình. Bằng việc ẩn danh, trở về Hạo Nhiên, tham gia vào một cuộc hội nghị giữa dòng sông dài, ta lần đầu tiên cùng lúc nhìn thấy người cầm kiếm và kiếm linh. Khi ta bước vào núi Lạc Phách, bế quan đối diện với tâm ma của chính mình, khi gặp Khương Xá lần này, tôi không khỏi cảm thấy một nỗi lo lắng. Rõ ràng, mọi chuyện sẽ không như bạn tưởng tượng. Hãy truy cập halayzi.com hoặc tìm đường dẫn trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Khương Xá lần này chủ động tiếp cận, bày tỏ tình cảm hoặc so tài cũng được, nhưng có thể có những tâm lý kỳ lạ quấy rối. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện giữa sư phụ và Khương Xá mà thôi, và đó chỉ là một kết luận đơn giản từ trên cao, tôi không muốn lừa dối bạn. Về cả lý do công việc lẫn cá nhân, tôi không ngăn cản các bạn nhận nhau. Nhưng về tình về lý, ta cũng rất khó để dễ dàng đưa ngươi ra ngoài. Lão Tú Tài đã đưa Bùi Tiền lên thuyền trước, Trần Bình An một mình ngồi trong phòng, vừa cắn hạt dưa vừa suy nghĩ, phân tích những điều đã nói qua, từng câu từng chữ, không bỏ qua bất cứ điều gì. Chẳng hạn như câu đầu tiên của Khương Xá, là đánh giá về những luyện khí sĩ hiện nay, chỉ dựa vào hình thức mà bỏ quên bản chất. Hôm nay, nơi kết kim đan, ví như trời và đất khác nhau một trời một vực so với vạn năm trước. Đến vạn năm sau, cảnh giới võ đạo, làm tổ sư gia Khương Xá chẳng cần đánh giá nửa câu, chỉ cần khinh thường nhìn một cái, cũng đã đủ. Ta muốn đi một chuyến đến Thanh Minh Thiên Hạ, hết bận việc chính, muốn thuận đường nhìn một chút về Lâm Giang Tiên. Có thể Trần Bình An vì sao có lẽ vẫn còn trẻ, Khương Xá khó tránh khỏi nghi ngờ hắn cậy già lên mặt. Tiếp theo ấy, Khương Xá đã hỏi lên về sự an toàn của bọn họ khi giao phó số phận. Ý nghĩa sâu xa là đây là một câu thuộc về hỏi đạo lớn lao. Câu trả lời của Trần Bình An rất chú ý. Không phải nói chuyện không chắc chắn, mà là một câu không dám đơn giản thử nghiệm. Vì vậy, Khương Xá cũng thẳng thắn chỉ trích, tâm địa quá mềm yếu, đừng mong trở thành người đứng đầu. Nghe câu này từ Khương Xá, vẫn là một điều rất thực tế. Sau khi hỏi về đại đạo, Khương Xá bắt đầu tự vấn lương tâm. Ngươi Trần Bình An bên cạnh ta như vậy, liệu có phải vì ta là binh gia sơ tổ? Trần Bình An là một ví dụ của người nói cứng nhưng lòng mềm, không gây tổn thương nhưng cũng không hạ mình. Lúc đó, Trần Bình An định bổ sung thêm một câu để làm rõ luận điểm. Ta ở Phạm Đồng, bên nhà Tạ Tam Nương, khi trao đổi ngôn ngữ, hoặc nghe họ trò chuyện, đều rất kiên nhẫn. Gặp gỡ ở miếu đồng Diệp Châu hoang vắng, Trần Bình An không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ xem như một cuộc gặp gỡ tình cờ. Giờ đây ta bắt đầu nghi ngờ, liệu sự bộc lộ của man hoang có phải còn có nguyên nhân sâu xa hơn, phải chăng đã bị võ đạo Khương Xá áp đảo? Như vậy, vợ chồng Phạm Đồng và Tạ Tam Nương thực sự có thân phận như thế nào? Hắn sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, cẩn thận từng chút, để không bộc lộ điều gì. Trần Bình An đã trở lại chốn cũ, trong lòng tin tưởng rằng, bằng trí nhớ, có thể tưởng tượng ra những hình ảnh rõ nét, chỉ thấy Khương Xá thò tay nắm lại lan can đá. Người đàn ông này, năm đó nếu không nhờ một chút may mắn, Khương Xá đã trở thành người nắm giữ di chỉ của thiên đình. chỉ nghe câu Bích Tiêu đạo hữu đã nhờ ta gửi đến ngươi một ít lời. Giờ phút này Trần Bình An hai tay khoanh lại trong tay áo, híp mắt mà để tâm chú ý. Khương Xá đã nhắc đến Lạc Bảo khi nói về Bích Tiêu động chủ, sau đó là Thái Châu đạo nhân và Quan Đạo Quan lão chủ. Hiện tại, Thanh Minh Thiên Hạ đã hình thành một vòng tròn mới mang tên Hạo Thải Minh Nguyệt, với một chủ nhân mới. Những lời gửi gắm vẫn đang chờ được hoàn thiện. Khương Xá kiên quyết nói với Trần Bình An rằng, vừa mới ra khỏi núi, hắn đã có thể cùng lão quan chủ thưởng rượu và trò chuyện. Điều này mới thực sự là điểm then chốt. Khương Xá rất hiểu lòng người, Bích Tiêu đạo hữu này, sẽ so với người đã từng hiểu biết sâu sắc về kiếm và hoa. Giờ đã là một ẩn quan trẻ tuổi, chủ nhân của núi Lạc Phách, quả thực không thể xem nhẹ. Nỗi khổ của những người đói ăn bánh. Khương Xá tự giễu như vậy, nhằm làm dịu không khí, để bản thân không trở nên quá hùng hổ. Sau đó, tất cả những nhân vật vô danh kia, tạo ra 5 cái thủ thi quỷ đều là nền tảng, mục tiêu chính nằm trong câu nói hời hợt ta được đầu lâu của bọn họ. Khương Xá rất rõ ràng, vào vạn năm trước, hắn chưa bao giờ dễ dàng chấp nhận thất bại, tuyệt không muốn chịu thua như thế. Trước tình thế không thể tránh khỏi, người này, binh gia sơ tổ, vẫn tìm cách giành lấy cơ hội chiến thắng, ngay cả khi phải chờ đợi vạn năm. Sách vở thường gọi là yêu cầu kiêu hùng, nhưng thực ra chỉ là như vậy. Đạo tâm quá yếu, những người mạnh mẽ, người cân cũng không thể cầm được trọng lượng. Hắn đang nói về Dư Thị Vụ, có phải không đánh giá Trần Bình An, người bây giờ đã ở tiên nhân cảnh. Ta cho những điều đó, là thứ mà ngươi có thể nghĩ là không nhận sẽ không nhận sao. Khương Xá chính là người nói cho một tiên nhân cảnh kiếm tu nghe điều này. Hắn không ngần ngại bộc lộ chiêu bài của mình, dùng sức mạnh để áp người. Nếu như tự cho mình là người đọc sách, thích nói với trời đất mà không chấp nhận cái giá lớn, thì sao có thể đã được? Khương Xá chính là người thuần túy vũ phu, đang nói với những đệ tử của văn môn nổi tiếng. Hắn đưa ra lý do để áp chế người khác. Nếu thực sự muốn giết, hãy đừng để ai bỏ sót điều gì. Khương Xá đang mơ hồ nổi danh, đang dùng lý do chính nghĩa để ra tay. Nặng lòng với thiên đình, tự tay đâm vào Chu Mật, ta không quan tâm hắn là ai. Lời nói này dành cho các tổ sư tam giáo và các thế hệ sau. Khách nhân không cần thu dọn bát đĩa cùng canh thịt thừa, chính là sự thật. Lời nói này cũng áp dụng cho Nho gia và Văn Miếu, ngay cả khi tổ sư binh gia đang giao tiếp với Nho giáo. Gây rắc rối không phải là một lựa chọn khôn ngoan, nhưng liệu có nên trêu chọc Dư Đấu hay không? Dựa vào thân phận và hành động theo cảm xúc, việc lấy trứng chọi đá có thực sự thú vị? Câu hỏi này dành cho Thanh Minh Thiên Hạ và hai trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh, như một cách thể hiện nhận thức sâu sắc về Dư Đấu và sự chấp nhận rằng trong cuộc sống, cũng có sự cho đi và nhận lại. Dựa vào thân phận, chỉ ra Trần Bình An có nhiều điểm dựa dẫm, thực tế lại không có nhiều lực lượng. Hành động theo cảm xúc, chỉ việc Trần Bình An muốn hỏi kiếm, mà Bạch Ngọc Kinh không hỗ trợ, kiểu như lấy trứng chọi đá, chính là sự tự đánh giá thấp bản thân, câu thú vị sao? Chính là một phán quyết về chuyện này. Chỉ bằng vào một tòa núi Lạc Phách, đã muốn làm dung chuyển Bạch Ngọc Kinh, chuyện này đúng là một trò đùa trẻ con. Cuối cùng, trong lồng chim sẽ biến thành những con tước. Trần Bình An à Trần Bình An, ngươi rất hiểu cách yêu quý chính mình. Đạo pháp có thể mượn, nhưng tâm thì có thể mượn sao? Khương Xá cố ý tránh xa ba câu hỏi này, rõ ràng là muốn kiểm tra tâm tư của Trần Bình An. Khi ta đặt chân nơi đây, thời gian đã trôi qua rất lâu, hiện tại ta muốn xem ai sẽ tới cứu ngươi, ai có đủ khả năng cứu ngươi. Hắn muốn ép Trần Bình An phải thể hiện hết khả năng của mình. Ngươi nên đi niệm vài cuốn sách, thay hắn chuyên tâm luyện kiếm. Ý của hắn là muốn tạo không khí thoải mái, cố tình khuyên Lưu Tiện Dương gác lại những mối lo lắng. Tú Hồ Thôi Sảm, ngươi đã giúp ta giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cảm ơn ngươi. Trần Bình An suy đoán rằng những lời của Khương Xá không chỉ mang tính chất xã giao, mà thực ra ẩn chứa nhiều âm mưu khác liên quan đến Trịnh Cư Trung. Sau đó, Khương Xá chủ động nhắc đến Trần Thanh Lưu, khuyên Trần Bình An không nên coi thường người này, như là để nhắc lại những chuyện cũ, đồng thời phơi bày một đoạn tâm tư mà hắn không muốn ai biết. Trong thiên hạ, Bích Tiêu động chủ thì ai cũng biết, còn Trần Thanh Lưu thì lại được ít người biết đến. Không biết Khương Xá còn âm thầm liên lạc với những nhân vật đỉnh cao nào khác, và có những tính toán gì. Sau nhiều lần thăm dò, cuối cùng Khương Xá cũng đã định hình được Trần Bình An, người rất tự do. Trần Bình An đáp lại một câu, chi kỷ nói vậy. Trông có vẻ như một nhân vật quan trọng nào đó đang trò chuyện thường ngày. Thực tế, mỗi câu nói của Khương Xá, thậm chí từng chữ, đều ẩn chứa tâm tư của hắn. Để nói cho những người thông minh hiểu, tự họ sẽ cảm nhận được nội dung bên trong. Nhưng nếu dừng lại đây, Trần Bình An vẫn không cảm thấy lo lắng. Trong thế giới rộng lớn này, không thiếu những điều kỳ lạ. Những bậc thầy cao siêu có thể tu luyện đến mức nắm bắt được mọi sự vật, sâu cạn, chuyển biến tâm ý và thậm chí một phần nào đó của nhân quả. Điều khiến Trần Bình An cảm thấy lạnh toát mồ hôi là ở phía sau, vì nếu không có sự tỉnh táo của Lưu Tiện Dương, một câu nói bất ngờ đã tiết lộ ra nhiều điều bí ẩn. Khương Xá và hắn đã lướt qua một cơ hội quan trọng. một dịp để tiết lộ những điều không đơn giản. Trần Bình An thực sự cảm thấy ám ảnh nhất chính là câu nói của phụ nhân về việc Khương Xá càng yêu thích Bùi Tiền hơn. Dù không nghi ngờ gì về tính xác thực của câu nói ấy, nhưng sau khi nhận ra sự bất thường và trải qua nhiều lần suy nghĩ, hắn lại quay về với suy nghĩ ban đầu. Thời điểm này, hắn nhận ra rằng chính thứ tự diễn ra sự việc đã khiến hắn cảm thấy bối rối. Nếu ngay từ đầu vấn đề được đặt ra một cách thẳng thắn, có lẽ Trần Bình An đã không phải chịu đựng cảm giác khó chịu như vậy. Cảm giác như Khương Xá đã rất quen thuộc với cách nói năng, hành động, tập tính tính khí của Trần Bình An. Vì vậy, từ đầu đến cuối, khi Khương Xá lên thuyền, đi vào phòng, từng câu từ, từng hành động đều dẫn dắt tâm tư của Trần Bình An như một bông hoa nở trong gió. Những năm qua, hắn đã làm thầy, xem Bùi Tiền như con gái ruột để dạy dỗ hàng ngày, mà bây giờ ngươi lại đến cửa muốn nhận thân con, thật là hoang đường. Bùi Tiền nói, sư phụ, Văn Thánh lão gia đã trở về. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, đi xem. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ giống như một không gian tiên cảnh, lão tú tài bước vào một căn phòng, quay đầu nhìn về phía hành lang nơi Trần Bình An và Bùi Tiền cùng nhau bước ra, khuôn mặt tươi cười vẫy tay chào, chờ một chút, chưa kịp cho Trần Bình An nói gì, lão tú tài đã thu lại vẻ vui vẻ, bước đi nhanh chóng về phía chính đường, hai tay áo dập dềnh, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí bình thản, nghe như một lời giáo huấn, binh gia không biết nhân, thì ngay cả lễ nghĩa cũng không hiểu sao. Trong dòng chảy văn hóa của Hạo Nhiên Nho gia, lão tú tài đã có những tư tưởng cải cách, được hân hoan hội tụ từ những học thuyết nổi tiếng. Trong số đó, Hàn Phu Tử là một người dạy dỗ rất nổi tiếng, được nhiều người kính trọng. Tại hành lang bên kia, Tạ Cẩu lo lắng, Tiểu Mạch, Văn Thánh lão gia thật không dễ ăn nói. Trước đây thật sự như một bậc chính nhân quân tử, có khi nào không hợp sẽ gây chuyện không? Tiểu Mạch đáp, ta sẽ giúp công tử. Tạ Cẩu vuốt tay lên mặt, ta giúp ngươi là được rồi. Tiểu Mạch nói, ngươi nên giữ trung lập. Tạ Cẩu phản bác, ta không giết hắn. Nhưng mà liên hợp với ngươi để giết Khương Xá, ta không có cái suy nghĩ đó. Trước đó, Tiểu Mạch và Lưu Tiện Dương đều có động thái tương tự như vậy, hắn xuất kiếm để vây khốn lão tú tài. Lưu Tiện Dương thì lo việc truyền tin tức đến Văn Miếu. Tiểu Mạch đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đầu tiên giúp Lưu Tiện Dương giết lão tú tài, rồi đưa Lưu Tiện Dương ra thuyền dạ hàng, còn bản thân sẽ quyết chiến với Khương Xá, cho dù phải hy sinh bản thân cũng được, chỉ cần có thể làm cho Khương Xá hao tổn sức lực. Tiểu Mạch vốn dĩ đã tự coi mình như một cái chết sĩ, bản thân là người hầu và hộ đạo cho Trần Bình An, hoàn toàn có thể chấp nhận nguy hiểm lớn này. Đến lúc Khương Xá có thể hay không chấp nhận là chuyện mà hắn cần phải suy nghĩ. Nhưng khi lão tú tài vừa bước chân, thì đã nhảy khỏi thuyền dạ hàng và hạ chân xuống đất, thật sự đã ngăn cách với trời đất. Khương Xá trong phòng ngồi nghiêm chỉnh, chỉ hơi nhấc mí mắt lên nhìn quân cờ, với lời lẽ không khách khí từ Văn Thánh, giả vờ như không nghe thấy. Ngược lại, lão tú tài vẫn tiếp tục nghiêng người chỉnh sửa trang phục, ôn nhu nói, gặp qua Văn Thánh. Lão tú tài gật đầu, nhưng câu thứ hai lại mang tính chất châm biếm. Khương Xá, có muốn ta nhờ lễ thánh dạy dỗ mấy cái đầu cho ngươi không? Khương Xá rốt cuộc cũng lên tiếng, tuân, tiên sinh đừng đùa. Có lẽ những lời này không đáng để Trần Bình An nghe, nhưng thật không ngờ lại để lão tú tài nghe thấy. Lão tú tài cười nhạt nói, người nói sẽ thua, nhưng trong lòng lại không muốn thua. Mọi điều mỗi người đều muốn lợi ích, nhưng kết quả ra sao? Một vạn năm cũng chưa chắc đã ổn đâu. Khương Xá trả lời, đợi Văn Thánh từ Nho giáo thứ tư thực sự thành công, ta sẽ đến nói chuyện này với ngươi. Lão tú tài tay chọc vào tay áo, cười tủm tỉm, a. Và vào thời khắc đó, một tiếng nói quen thuộc từ trong phòng vang lên, Khương Xá, Hạo Nhiên thiên hạ không phải là nơi khác. Khương Xá khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào ghế, tiểu phu tử có muốn dạy ta cách đối nhân xử thế không? Lễ Thánh chỉ đơn giản đáp, muốn nghe. Khương Xá lập tức cảm thấy nghẹn lời. Hôm nay, trong thế đạo có chuyện gì mà ai cũng cảm thấy được tiểu phu tử giảng đạo lý, mẹ của hắn, vạn năm trước, trong số những thư sinh đó, không phải là không biết lý lẽ, chính là đám người luyện ra cái gọi là bổn mạng chữ. Lễ Thánh thần thức đột nhiên lùi lại. Khương Xá cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Lão tú tài lắc đầu nói, thật bận rộn, chỉ mới có vài ngày mà đã cùng Long Bá đạo hữu cấu kết, không biết đã câu được mấy cá lớn rồi. Có trò chuyện được với Trần Thanh Lưu không? Khương Xá có vẻ nghi hoặc, đường đường là nho giáo mà sao lại có ngôn ngữ có vẻ như nguy hiểm như vậy? Lão tú tài bỗng hỏi, nguyên thần đạo hữu, chân thân của ngươi ở đâu? Khương Xá lười biếng đáp, tại man hoang. Không tìm ra thứ kia, hắn đúng là láo cá, khó tìm. Lão tú tài gật đầu, man hoang, dù sao cũng là thiên nhiên minh hữu của nguyên thần đạo hữu. Khương Xá nói, dù không thể gặp lại một người bạn cũ, nhưng hắn đã nhờ Phỉ Nhiên nhắn cho ta rằng, chỉ cần ta nguyện ý vào chủ man hoang, hắn sẽ sẵn lòng tự mình đem đầu xuống đưa cho ta, như là nhận lỗi và lễ vật. Lão tú tài nói, đại yêu mới lên thực sự có phần quyết đoán, nguyên thần đạo hữu không cần hoài nghi việc này là thật hay giả. Khương Xá cười nói, Văn Thánh thì rõ ràng mấy kẻ đã ăn bụi bặm vạn năm. Lão Tú Tài vuốt râu, nói, nhớ ngày xưa, ta tự nhận là người trung niên đã trải qua nhiều gian truân, lần đầu gặp một thư viện quân tử, khẩn trương đến mức rối tinh rối mù, tạm thời nước đến chân mới nhảy, suốt đêm đọc hết tất cả tác phẩm của vị quân tử đó, lúc đó trong lòng mới có chút tự tin. Lão Tú Tài đột nhiên trợn mắt, họ Khương, chúng ta cũng đã có tuổi, không cần phải cậy già lên mặt, không muốn già lại không đứng đắn, cũng không muốn bắt nạt người trẻ tuổi. Phụ nhân che miệng cười. Khương Xá bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không cảm thấy hôm nay có thể nói chuyện với Văn Thánh về điều gì hữu ích. Lão Tú Tài nheo mắt hỏi, hôm nay ta đến đây không phải để kéo dài cuộc nói chuyện về thiên hạ đại sự, chỉ muốn hỏi ngươi một việc, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời rõ ràng. Ngẫu Hoa Phúc Địa, tiểu cô nương đó, có khả năng ăn tươi mùi tiền hay không, có thể giúp nàng chứng đạo cơ hội không? Khương Xá im lặng. Phụ nhân cố gắng làm dịu không khí, nói nhẹ, Văn Thánh hãy yên tâm, chúng ta không bao giờ tự nguyện. Lão Tú Tài lắc đầu, đây không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe. Phụ nhân quay đầu nhìn về phía đạo lữ. Khương Xá mở to mắt, nhìn chằm chằm Lão Tú Tài, tức giận nói, ngươi có tư cách gì để quản lý chuyện nhà ta? Lão Tú Tài có chút mệt mỏi, đến lúc nào rồi? Khương Xá, ngươi không thể ở giữa 100 sự kiện mà không làm gì cả. Chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, có khó như vậy không? Khương Xá lơ đi. Lão Tú Tài nhìn Khương Xá, hãy nói chuyện rõ ràng, có một chút thành ý thôi, chuyện này coi như khó khăn, có thể khó hơn cả cuộc chém giết năm đó với đạo tổ ấy. Khương Xá chỉ giả câm giả điếc. Lão Tú Tài im lặng. Khương Xá cười nhạo, cứ thoải mái nói những gì các ngươi muốn, có thể ngăn cản ta nhận con gái hay không? Lão Tú Tài giận dữ đập chân xuống. Nhưng Bùi Tiền cũng phải đồng ý nhận thức các ngươi là cha mẹ mới được chứ. Ngươi với lập luận này thì thật là vô lý. Làm cha mẹ mà không chịu trách nhiệm thì có mà. Đây không phải là chiến trường hay quan trường đâu, Khương Xá. Chỉ với một câu không vì lợi ích, không vì đại đạo mà tổn thương Bùi Tiền. Ngươi không muốn cho, không dám cho, hay thực sự là không được. May mà ta vẫn giữ được tính khí, cố ý bày ra Văn Thánh trận để gặp ngươi. Tránh cho học sinh nhà mình cùng nhỏ Bùi Tiền trong lòng có khúc mắc, có âm mưu gì không? Đồ khốn kiếp Khương Xá, ta đi mẹ ngươi. Đặt ta vào vị trí Tiểu Bình An, ai gặp phải ngươi như vậy thì phải cho ngươi một cái tát vào mặt. Khương Xá với ánh mắt hờ hững nói, mắng xong chưa? Mắng xong thì ta sẽ dẫn Bùi Tiền đi, chuyện đền bù thiệt hại ta nhất định sẽ không để lại. Lão Tú Tài giận dữ, nhưng bởi vì cá nhân, không nên nói những điều vô lý như vậy. Khương Xá sắc mặt âm trầm, họ Tuân, nhắc nhở ngươi một câu, đừng có cứ muốn tiến xa hơn mà không biết dừng lại. Nếu chọc giận ta, ta sẽ để Văn Miếu và cái thế giới này nhớ mãi. Đã đến ngưỡng này rồi, mẹ hắn, cãi nhau bao nhiêu lần này thực sự tức giận. Lão Tú Tài phối hợp lắc đầu, hít sâu một hơi, cười nói, tốt. Đạo lý không đã thông, ngươi, Khương Xá, vẫn luôn là một người phá vỡ mọi rào cản, làm chứng cho chủ nhân của nhân gian. Ngươi chỉ không chắc, liệu ta, người có quan môn, có nắm chắc tính toán không với ngươi? Khương Xá cười hỏi, chỉ bằng hắn hiện tại. Lão Tú Tài nói, ngươi đã lo lắng một nửa rồi, vậy mà ta không yên tâm với sự chuẩn bị của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì chúng ta hai bên hãy kéo dài cuộc nói chuyện. Cứ dựa vào bản lĩnh cá nhân, sinh tử tự chuốc lấy, thắng thua tùy trời. Khương Xá như cười mà không phải cười, cùng ta đùa nghịch với mánh khóe. Lão Tú Tài ánh mắt phức tạp, bỗng nhiên bỏ đi ngăn cách thiên địa thần thông, quay đầu nhìn ra phía ngoài phòng, Bình An, có thể thực hiện. Trần Bình An yên lặng nhìn về phía Bùi Tiền. Bùi Tiền nhẹ nhàng lắc đầu, sư phụ, không muốn đau lòng. Ta vốn cũng không muốn ăn món đó dính đầy bùn đất. Nhiều năm như vậy, ta chưa từng thực sự lớn lên, chỉ là giả vờ hiểu chuyện. Tiểu Mạch nín thở tập trung tư tưởng, hai ngón khép lại, kết kiếm quyết trước mặt, một làn kiếm khí tím xanh mờ ảo hiện ra. Giữa thiên địa, lưỡi kiếm dài như một sợi râu thiên nhiên. Tạ Cẩu hiện ra chân thân bạch cảnh, trong tay có một thanh xem núi bỏ túi đoản kiếm, đó là nàng trong năm tháng viễn cổ đã chọn làm đòn sát thủ. Chưa từng nghĩ Trần Bình An vừa bước ra, thân hình lập tức vụn nát như vô số ngọc lưu ly, trong chớp mắt, lại một lần nữa tụ lại thành một tôn thần linh. Thiên địa hồng mông mờ mịt, hắn tùy ý đi đến bên Tiểu Mạch, vỗ vỗ cánh tay của nàng, rồi đến bên Bạch Cảnh, nhẹ nhàng vỗ tay áo của nàng, không cần thiết. Một cái thang dài đang đứng trụ vững, là toàn bộ vùng đất như một tòa huyễn tượng Bạch Ngọc Kinh. Có thần nhân chậm rãi nhặt cấp xuống dưới, vung tay áo, đánh tan cái huyễn tượng Bạch Ngọc Kinh đã được dự đoán. Khi thân hình đó từ cao xuống thấp, hạ xuống một cách cưỡng chế, hòa nhập với thiên địa, hiện ra dấu hiệu đạo hóa, thời gian như đang trôi giữa một chỗ xoáy, Trịnh Cư Trung chậm rãi đứng dậy, cùng đối diện với Lục Trầm đang ngáp, mỉm cười nói, các ngươi số phận tại Bạch Ngọc Kinh không tệ. Ở bên ngoài, một vệt kiếm quang như ngân hà sáng chói, không chút e ngại, tiến thẳng tới độ thuyền của Thanh Minh Thiên Hạ, rồi lượn quanh man hoang, tạo nên một đạo quỹ tích màu xanh trên nền trời. Cùng lúc đó, ở phòng Khương Xá, ba phần võ vận trong cơ thể bắt đầu gây sóng gió. Ngũ thải thiên hạ phi thăng thành, thanh minh thiên hạ tuế trừ cung. Bảo Bình Châu núi Lạc Phách, Đồng Diệp Châu Thanh Bình Kiếm Tông đều xảy ra dị tượng, dường như đang hỗ trợ chủ thần trở về vị trí cũ. Bạch Ngọc Kinh cao nhất lầu, trưởng giáo để lại đấu thần thu thập sáng láng. Ở chỗ thấp, năm thành 12 lầu, phát hiện dị tượng, chính phó thành chủ đạo quan đám đều có tâm tư. Tại man hoang, Bạch Trạch thở dài một hơi, đến gần mà đi, Phi Phi vừa mới đưa thân 14 cảnh, đạo tâm bị chấn động mạnh, nàng muốn mở miệng nhưng chưa kịp, chỉ muốn hỏi lý do với Bạch lão gia. Bạch Trạch thầm nghĩ, thiên biến. Châu tử đi bộ trong nhân gian, không nói một lời. Chỉ là thu tay về trong tay áo, diễn ngũ hành. Một mình thưởng thức, mỉm cười, dừng bước lại, làm cổ nghi thức tế lễ, nằm xuống mặt đất, mặc niệm hai chữ, còn hưởng. Tại thị trấn Hoè Hoàng, một cơn mưa rào bất ngờ đến khiến không khí trở nên ẩm ướt và không muốn rời xa. Nhưng những lão nhân nơi đây lại rất vui vẻ, thoải mái cười nói về công việc trong ngày. Trịnh Cư Trung và Lục Trầm, cả hai đều khao khát được tham gia vào 15 cảnh nhân vật, nhưng không biết lần gặp tới sẽ diễn ra vào một mùa thu yên à, hay một mùa xuân rực rỡ hoa nở. Lục Trầm không phải là người ngốc nghếch, chỉ cần nghe thấy âm thanh từ dây cung là đã thấu hiểu ý tứ. Chỉ một câu nói từ Trịnh Cư Trung đã khiến Lục trưởng giáo nhận ra rằng mình có thể trở về thế gian, không cần thiết phải ở lại đây để chế nhạo lẫn nhau. Tuy nhiên, ông cảm thấy rất bất an. Khi trở lại Thanh Minh Thiên Hạ, đến Bạch Ngọc Kinh, nhất định phải tổ chức một buổi lễ pháo chúc mừng. Trịnh Cư Trung thường thả xuống giữa dòng nước dài vài cái túi giấy thuyền màu sắc rực rỡ, điều này khiến Lục Trầm không còn hứng thú theo đuổi, suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra lý do cũng chẳng cần phải bận tâm. Khi thấy Trịnh Cư Trung đứng dậy như thể muốn rời đi, Lục Trầm bỗng mở lời, cố gắng giữ lại, Hoài Tiên huynh, cơ hội này ít có, sao không nói chuyện thêm chút nào? Trịnh Cư Trung, một người vô danh, không có đạo hiệu gì, chỉ nhếch miệng cười, sao vậy, Khương Xá đã cứu Bạch Ngọc Kinh khỏi tai họa, Lục trưởng giáo còn cảm thấy chưa đủ sao? Nên học cách dừng lại, thấy tốt thì lấy. Lục Trầm vội vàng đứng dậy, ánh mắt thành thật nói, lần sau gặp lại, rất có thể không còn bầu không khí như hôm nay, không thể bỏ lỡ cơ hội này để nói vài điều sao? Trịnh Cư Trung mở tay ra, nhẹ nhàng vốc một chút nước trôi, cười nói, rửa tai lắng nghe lời dạy bảo từ thánh nhân. Lục Trầm vẫy tay, cười nói, không cần phải khách khí. Trịnh tiên sinh đã chỉ điểm cho tiểu đạo rồi. Trịnh Cư Trung bước trước, Lục Trầm biết ý theo sau, hai người dắt tay nhau đi vừa trò chuyện. Giữa thiên địa bao la, cái không có thực ra lại tồn tại. Lục Trầm chủ động nói, hiện tại Khương Xá có khoảng 3 phương án. Phương án tốt nhất là Khương Xá tới man hoang, dựng lên một lá cờ, công khai xác lập giáo phái. Trịnh Cư Trung không nói gì thêm. Nếu chỉ đồng tình với những điều nhảm nhí, chẳng khác nào càng làm rối thêm. Khương Xá và Bạch Trạch, một là vùng đất cổ xưa, một là địa phương dự bị, cả hai đều là những giống loài khác biệt. Hai vùng đất này đang diễn ra chiến tranh, sát phạt không ngừng. Khương Xá thông qua chiến tranh để nâng cao tu vi, vì những bậc tu sĩ tốt nghiệp trong thời kỳ loạn lạc. Một nơi khác cũng phải chịu trách nhiệm cho man hoang, cam kết không đi đến mức khiến trời long đất lở, không bị hạo nhiên diệt chủng. Chiến tranh đang diễn ra càng khốc liệt hơn, Bạch Trạch một luyện khí sĩ cũng sẽ bị kéo vào, buộc phải đối mặt với 15 cảnh, chẳng ai mong muốn điều này. Lục Trầm lại nói, hiện tại man hoang có chủ là Phỉ Nhiên, người này không có tham vọng lớn, dễ nói chuyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải đạt được thương thảo công bằng giữa hai bên. Phỉ Nhiên thì rất tốt, luôn khiến ta nhớ đến Trương Phong của Bạch Ngọc Kinh, đều là người tài giỏi, có tâm hồn cao cả. Phỉ Nhiên tôn kính cả đạo và vương, tự cho mình là người đại diện, nhưng lòng dạ không nặng nề, chủ yếu là do hoàn cảnh đẩy đưa. Nếu Khương Xá chuyển giao quyền lực cho man hoang, điều này cũng sẽ tạo nên sự cân bằng. Man hoang sẽ có một quy tắc riêng, không khắt khe quá mức, cả hai bên có thể chấp nhận. Thời cơ rất hợp lý. Nếu như trước đó, man hoang không bị hạo nhiên đánh bại, những kẻ kiêu ngạo đại yêu đó sẽ không chịu ràng buộc, không thể để cho những kẻ này bướng bỉnh mãi. Nếu trễ một chút thì sẽ không còn cơ hội, Khương Xá dẫu có trở thành 15 cảnh cũng không giải quyết được gì. Hôm nay, từ đỉnh núi cho đến chân núi, lòng người đã hòa quyện lại với nhau. Cuối cùng, Trịnh Cư Trung cũng lên tiếng, khẳng định rằng những người có trí tuệ thực sự không chỉ dừng lại ở kế hoạch, mà cần phải hành động ngay lập tức. Lục Trầm mỉm cười và gật đầu, công nhận rằng bá chủ nói rất đúng. Sau một chút suy nghĩ, Trịnh Cư Trung nhận định rằng Khương Xá sẽ không thể đến được man hoang. Lục Trầm thắc mắc, tại sao lại như vậy? Trịnh Cư Trung giải thích, Chu Mật đã lựa chọn Phỉ Nhiên làm cộng chủ của man hoang, chủ yếu là để tránh việc thụ thần đột ngột có được địa vị cao, trở thành đối tượng bị chỉ trích. Việc chọn Phỉ Nhiên là để tạo sự ổn định, nhưng thụ thần với lòng dạ nặng nề, theo cuộc chiến sẽ dần bị đẩy ra ngoài, và sẽ dần chuyển thành mối quan hệ thân thiết với Phỉ Nhiên, biết thời thế mà nhường nhịn, trở thành nhân vật chính, ẩn mình, chờ đợi cơ hội đưa vào 15 cảnh để không bị nhìn ngó. Nếu Chu Mật an bài Thụ Thần làm cộng chủ sau này, thì ai cũng sẽ căng thẳng với vị trí này thôi. Khương Xá không phản bội chân thân, thực sự muốn tìm hiểu một số điều để tự mình xác định, xem Lục trưởng giáo nói thượng sách có phải là hạ sách của chính mình không. Lục trầm nhíu mày, Thụ Thần. Trịnh Cư Trung không giải thích thêm, chỉ nói, thật đáng tiếc khi Phỉ Nhiên sinh ra ở nơi này. Nếu ở Hạo Nhiên, có thể có rất nhiều triển vọng. Trong vài trăm năm, có thể nói là một thánh nhân khác. Nếu Phỉ Nhiên và Trần Bình An hoán đổi vị trí, sẽ càng có ý nghĩa hơn. Lục Trầm lấy hết can đảm hỏi, tại sao lại sinh ra Thụ Thần? Giống như ở Man Hoang, có một nam Thụ Thần ở miền Bắc ẩn quan. Hơn nữa Thụ Thần là đại đệ tử của Văn Hải Chu Mật. Lục Trầm cảm thấy lý do đó chưa đủ thuyết phục. Trịnh Cư Trung nói, trên thuyền Dạ Hàng, Khương Xá đã cố gắng tiếp cận Trần Bình An, để xem liệu có thể học hỏi đạo pháp, nhưng lòng người thì sao? Phần trả lời rất đơn giản, đương nhiên là không thể. Một điều bí ẩn khó giải thích chính là lòng người. Điều này không phải chỉ có thể mượn mà còn thuộc về tấm lòng của người đó, như trăm dòng sông đổ về biển cả. Nếu có thể đạt được mà không trả lại, tại sao phải mượn? Vì vậy, Khương Xá đang cho Trần Bình An, sử dụng binh pháp. Lục Trầm vừa ngạc nhiên vừa hiểu ra, không cần phải hoàn lại thì không cần phải trả, điều này có thể là một điều tốt. Trịnh Cư Trung gật đầu. Trời đổ mưa, Lục Trầm thốt lên, chưa từng nghĩ tới vị tổ sư binh gia lại có tài năng đến vậy. Ở Dạ Hàng thuyền Linh Tê, thảo luận về chữ tâm, thật không sợ Trần Bình An nắm bắt điểm yếu, theo đó mà thấu hiểu nhau sao? Nhưng Lục Trầm lại nghi ngờ, bên Man Hoang, nhìn ai cũng biết tâm nhận thức vượt trội, Thụ Thần so với Bạch Trạch thì thế nào? Trịnh Cư Trung nói, Thụ Thần tạm thời xếp thứ hai. Lục Trầm có vẻ ngạc nhiên, Trịnh Cư Trung cười nói, Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo đã biến mất hơn trăm năm, lòng người đã trở nên tản mạn, dẫn đến hôm nay, tại Thanh Minh Thiên Hạ, quê hương của Lục trưởng giáo, đã giành được lòng người này. Man Hoang có Bạch Trạch, Thanh Minh có Lục Trầm. Lục Trầm mặt đỏ lên, thật xấu hổ, không dám nhận. Trịnh Cư Trung nói, Ngô Xương Hàng cũng sẽ không sai. Ý nghĩa sâu xa là Trịnh Cư Trung còn không dám nhận. Trịnh Cư Trung lại nói, điểm duy nhất không hoàn hảo chính là Nễ và Bạch Trạch, không thể tạo ra quá lớn khoảng cách với những người anh hùng phía sau. Lục Trầm trà sát chán, tốt, chuyện tốt. Lục Trầm nhỏ giọng hỏi, còn bên Hạo Nhiên thì sao? Trịnh Cư Trung trêu chọc, chắc hẳn Lục trưởng giáo muốn một sức mạnh lớn, chuyện tốt thành đôi. Lục Trầm với vẻ bối rối nói, tiểu đạo tay chân vụng về, nào dám ganh đua gì với Hoài Tiên. Trịnh Cư Trung hỏi, nói chuyện xong chưa? Lục Trầm ngay lập tức quay lại chủ đề chính. Khương Xá cũng có thể mở cửa tại Thanh Minh Thiên Hạ, ví dụ như ký kết minh ước cùng Bạch Ngọc Kinh, cùng Dư Sư Huynh kết hợp, nhanh chóng bình ổn nội loạn. Trịnh Cư Trung cười, Dư Đấu chưa chắc đã đồng ý. Lục Trầm nói, Dư Sư Huynh cũng chưa hẳn không đồng ý. Trịnh Cư Trung đáp, dù sao, chỉ cần Dư Đấu không đồng ý, Khương Xá sẽ chọn hướng đối lập với quý vị Bạch Ngọc Kinh. Năm đó, năm đấu gạo, cảm giác khởi nghĩa vũ trang không thể thành công, Khương Xá cùng Minh Hữu cũng chưa chắc làm không được. Lục Trầm hỏi, chưa chắc có thể thành công sao? Trịnh Cư Trung đáp, một điều không thể thiếu, đó là tạo ra hình tượng cho người đọc sách. Bị đánh dập mặt mũi, hay bị thương nội thương đều khác nhau, không thể để Lục trưởng giáo thấy vấn đề lớn như vậy là được. Lục Trầm than nhẹ, đứng dậy chuyển đề tài. Khương Xá có thể đến Ngũ Thải Thiên Hạ, bắt đầu từ số 0. Ở nơi đó truyền đạo, võ học phát triển như nước chảy, Khương Xá có thể có một môn đại công đức bên mình. Hơn nữa, Khương Xá và kiếm tu cổ điển có quan hệ tốt, phi thăng càng trẻ tuổi, một ngày nào đó gần gũi với thiên nhiên. Ngoài ra, tiên gia cơ duyên cuối cùng lại mờ mịt, nhưng trong pháp môn, chỉ cần đứng trên mặt đất là có thể giao trợ yến. Võ học quyền pháp là lĩnh vực mà bất kỳ ai cũng có thể theo đuổi, và những người chưa đạt được thành tựu không có nghĩa là họ không thể thành công trong tương lai. Tại Ngũ Thải Thiên Hạ, trong vài trăm năm tới, võ đạo sẽ phát triển mạnh mẽ ở khắp mọi nơi, hòa cùng dòng chảy của kiếm đạo để vượt trội hơn các đạo thống khác. Không thể khẳng định rằng Khương Xá sẽ không có cơ hội trong 15 cảnh đại đạo. Trịnh tiên sinh nghĩ sao về điều này? Trịnh Cư Trung không có thêm ý kiến nào về kết luận đó. Lục Trầm tò mò hỏi, bỏ qua việc Trịnh tiên sinh không nói chuyện, bên kia phần thắng như thế nào? Trịnh Cư Trung nói, không ai dám khẳng định chắc chắn mình thắng, cũng không dám đảm bảo đối phương sẽ thua. Lục Trầm với vẻ bất lực nói, người bạn thân của bần đạo, thật sự là chỉ cần qua vài ngày, đã khiến người khác phải nhìn nhận lại. Trịnh Cư Trung nói, nếu là ta ở vị trí của ngươi, năm nào cũng không dây dưa dài dòng, hoặc là nhanh chóng quyết định đánh giết hay chạy đi, hoặc là đưa người về Bạch Ngọc Kinh tu hành pháp môn. Lục Trầm thở dài, sắc mặt khó coi, vậy nên, người mới trở thành Bạch Đế, còn bần đạo chỉ là Lục trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh. Trịnh Cư Trung nở nụ cười, tất cả đều có ưu tư của mình. Ta quan tâm tất cả quá trình, còn ngươi chỉ mong chờ kết quả. Lục Trầm cười đáp, khó trách Trịnh tiên sinh chỉ thích chơi cờ vây. Chơi cờ tướng thì một khi đã quyết tâm đánh hòa, quá trình sẽ rất nhàm chán. Im lặng một lúc, Trịnh Cư Trung không khỏi nhắc nhở một điều từ người xa lạ. Nhớ kỹ ngày trước Bạch Trạch trợ giúp lễ thánh, tại đỉnh núi đúc đỉnh khắc tên, ghi lại trong thiên địa một loạt tên gọi, tổng cộng là 10.520 loại. Lục Trầm lập tức nhận ra rằng, con số 10.520 chính là một khía cạnh của toàn cục, mà rất ít người chú ý đến hiện tại. Trong cuộc nghị sự diễn ra vạn năm trước, ba giáo tổ sư đã đặt ra một lời hẹn ước kéo dài 10.000 năm, hứa hẹn rằng sau thời gian đó sẽ diễn ra một trận tán đạo. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian 1.500 năm tới, mọi tình huống và vấn đề lớn sẽ được quyết định, ảnh hưởng sâu sắc đến kỳ hạn toàn cục tiếp theo. Mỗi cá nhân trong cuộc sống chỉ có thể chạm tới những điều vĩ đại mà quốc gia hoặc toàn cầu có thể cung cấp. Vận mệnh của một quốc gia không thể vượt qua những quy luật tự nhiên của thế giới, giống như sự phát triển của xã hội loài người. Trịnh Cư Trung nghiêm túc nhận xét, Văn Thánh và Châu Tử đều đánh giá cao về cuộc thảo luận của bạn hôm đó. Tôi vẫn còn ghi nhớ câu nói rằng, đạo thuật chính là chìa khóa mở ra vận mệnh của thế gian. Lục Trầm thản nhiên đáp, có lẽ là bần đạo đã lấy làm lo lắng cho một người đệ tử nào đó. Trịnh Cư Trung từ từ nói tiếp, trong dòng chảy của lịch sử, mọi chuyện đều như một giấc mơ. Xin hỏi, người bạn Nam Hoa, hôm nay đã đọc cuốn sách nào trong bộ Nam Hoa? Lục Trầm nghe thấy chữ mộng thì đau đầu. Cứ nhắc đến từ này, Lục trưởng giáo không khỏi cảm thấy lo lắng. Hai người bước đi bên nhau, quang cảnh xung quanh thật tĩnh lặng và buồn bã. Tại đây, để gặp được người sống thực sự là điều khó khăn, không khác gì lên trời. Danh tiếng của cổ lộ không tương xứng với thực tại. Nếu đây là một quán trọ của thiên địa, thì căn phòng này rõ ràng quá trống trải. Trịnh Cư Trung dẫn đường, và họ đã tìm thấy một vị tu sĩ ẩn náu ở đây, người mà đã nhiều lần tấn công Trần Bình An trong lúc tu hành. Nếu không tận mắt chứng kiến, Lục Trầm chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được người này đã hành động như thế. Khi nhìn thấy, mọi điều trở nên rõ ràng, lý do trở nên minh bạch. Lục Trầm cười lớn, ha ha, gặp được người đồng hương thật là thú vị. Người bạn này chắc chắn có một bảo vật bí ẩn. Nhắc đến kiếm tu Bạch Cảnh, hiện đang ở núi Lạc Phách, còn Tạ Cẩu thì có hai thanh phi kiếm thuộc về mình. Hai thanh này tên là Thượng Du và Hạ Du. Thoạt nghe thì có vẻ bình thường, nhưng không ai muốn chọc giận họ. Về phương diện tu luyện, việc rèn luyện phi kiếm là mở rộng dòng chảy giữa Thượng và Hạ Du, đồng thời còn có thể làm sâu nước sông. Nếu Bạch Cảnh thành công trong việc hợp đạo, những người mới đến 14 cảnh trong vòng 1.000 năm tới sẽ phải kiêng dè nàng, ngay cả khi ở trong đạo tràng của mình. Lục Trầm lại không ngán điều này, vì hắn đã quen với việc cùng Trần Sơn chủ uống rượu, trở thành bạn bè thân thiết. Vị ấy như một chiếc bè trôi giữa dòng xoáy của 14 cảnh tu sĩ, thản nhiên nói, chắc hẳn Trịnh thành chủ và Lục trưởng giáo không đến mức vì lợi ích cá nhân mà quên mất lý trí, đúng không? Trịnh Cư Trung mỉm cười hỏi lại, Hoàng Trấn, liệu ngươi có khả năng đoán được suy nghĩ của chúng ta không? Lục Trầm cười nói, có lẽ Trịnh thành chủ có thể bỏ qua chữ đám. Hoàng Trấn liền hỏi, Trịnh thành chủ đến đây để du lịch, không tiếc hao tổn đạo hạnh, chẳng lẽ có ý định ngược dòng sông tìm kiếm cơ hội? Lục Trầm khẽ nheo mắt. Trịnh Cư Trung lắc đầu, đã ghi tên trong sử sách, người ta sẽ không dễ dàng quên. Lục Trầm thở phào. Hoàng Trấn tiếp tục, vậy Trịnh thành chủ tới đây với mục đích gì? Nếu chỉ muốn hỏi về những điều trong tương lai, thì rất khó mà tiết lộ. Trịnh Cư Trung đáp, chỉ là muốn giúp Lục trưởng giáo tìm một người để trò chuyện. Dọc đường, họ không dám tiếp cận Trịnh Cư Trung. Hoàng Trấn ánh mắt phức tạp, trong vài năm trở lại đây đã không dễ dàng. Chỉ có trên dưới 10 người đưa ra lựa chọn. Trong đó nửa số đáng tin cậy, nửa số khác lại phải xem xét kỹ lưỡng. Lục Trầm vô tình hỏi, người này có phải cùng loại với Trần Bình An trước đây không? Trịnh Cư Trung cười, cũng có phần giống nhau. Lục Trầm giơ tay, cử động như đang đếm từng sự việc, kêu lên, lần đầu là vì không thể hỏi mẹ mình về tiền bạc, còn không dám nổi giận với những người không thể với tới, nên đã chuyển sang ghen ghét với Trần Bình An, người đã gặp được tình yêu của Nguyễn Tú. Lần thứ hai, nhiều năm sau, dũng cảm tìm đến núi Lạc Phách nhưng lại bị từ chối. Nên càng hận sự ngại ngùng của bản thân. Lần thứ ba, hận một người làm chó cho Hứa Thị, còn hơn cả chính mình. Ngay cả những hận thù cũ và mới cũng hòa quyện một cách phức tạp, khó lòng mà đong đếm. Hãy ghé thăm halayzi.com hoặc tìm đường link trong phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Lục Trầm phơi bày mọi thứ, Hoàng Trấn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói, người này tự nhận mình chỉ sống nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Trịnh Cư Trung lạnh lùng nhận xét, báo thù chỉ khiến tâm trí con người thêm mông lung. Lục Trầm thở dài, nhìn vào vị này, không thể không cảm thán vì đã trải qua bao nhiêu năm mưu đồ, thậm chí sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm chỉ để đấu tranh với Trần Sơn Chủ. Họ rời khỏi nơi này, hướng về phía khu vực Hôn Giả. Hoàng Trấn nhìn theo bóng lưng hai vị tu sĩ, đặc biệt là Lục Trầm với chiếc mũ hoa sen, thấp giọng cười nói, quả là một vinh hạnh khi được gặp gỡ. Trịnh Cư Trung hỏi, năm đó, Lục trưởng giáo có nhớ không? Trần Bình An khi sinh ra nặng bao nhiêu? Lục trầm vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như là một đứa trẻ mập mạp, khoảng 7 cân. Nhưng lần đầu gặp, cậu đã trở nên gầy gò như một cái gậy. Bây giờ nhớ lại cuộc gặp gỡ tại chùa, Trần Bình An đã có một cuộc đối thoại với Hòa Thượng. Xin hỏi thầy, ý tưởng đến đây là gì? Giá gạo ở quê hương là bao nhiêu? Thưa thầy, quá trình tu tập là một con đường, hay hai con đường? Thí chủ, một đồng tiền đổi được bao nhiêu văn tiền? Hòa Thượng đã hỏi một câu, nhà của ngươi ở núi nào, phong cảnh ra sao? Trung niên văn sĩ đã trả lời, có sai thì sửa, không tức thì miễn thêm. Không sợ khởi niệm, chỉ sợ nhận thức trễ. Cuối cùng, văn sĩ hỏi, tất cả các hình pháp đều trở về một chỗ, vậy thì chỗ nào? Hòa Thượng chắp tay lại, cười và đáp, nhận lấy thanh châu nặng 7 cân. Trịnh Cư Trung tiếp tục, Lục trưởng giáo có hay, ngày hôm ấy có một nhóm trẻ em trên đường đến trường, họ dừng chân tại một khách sạn ở Hoàng Đình. Trần Bình An đã từng thốt ra một câu nửa thật nửa giả nhằm lừa một thầy tú tài, mà anh mới quen. Lục trầm cảm thấy bất lực, những điều này, sao bần đạo có thể biết được? Trịnh Cư Trung cười, chỉ vì một đồng tiền. Lục trầm tỏ ra nghi ngờ, thật sự quan trọng đến thế sao? Trịnh Cư Trung lắc đầu, thực ra không quan trọng, chỉ là vẫn thấy khó hiểu. Lục trầm càng thêm thắc mắc, vậy mà lại khiến người ta để tâm như vậy. Trịnh Cư Trung đáp, bởi vì theo lời của Thôi Sàm, đó là một chuyện giao dịch. Lục trầm không thể không hỏi, Hoài Tiên lão ca, theo ngươi, giữa bần đạo Bích Tiêu sư thúc, Chi Tử tiền bối và Bạch Giã, ai là người mạnh nhất trong tranh đấu? Trịnh Cư Trung bình thản, ngươi có thể hỏi một câu như vậy, thì có lẽ đã biết nửa phần của 15 cảnh rồi. Lục trầm ấm ức, nửa phần của 15 cảnh à? Mọi thứ đều có lý do của nó. Trịnh Cư Trung nhận xét rằng Bích Tiêu động chủ hợp đạo, do đó, thực chất là khả năng chế ngự bản thân theo quy luật của đạo. Sự kết hợp của ba người có thể mang lại nhiều thuận lợi, nhưng cũng không thiếu những rắc rối. Tuy nhiên, Bích Tiêu động chủ không quá coi trọng sức mạnh. Lục trầm cảm thấy lo lắng, Bích Tiêu sư thúc thực sự biết cách che giấu sự thiếu sót của mình. Chi Tử đạo hữu chắc chắn dựa vào thập vạn đại sơn, để thể hiện đạo hạnh và đạo lực sâu sắc, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Chờ đợi vị tiền bối này hồi phục thị giác, những hành động vĩ đại sẽ sớm đến. Nghe vậy, Lục Trầm càng thêm bất ngờ và không thể kiềm chế được sự tò mò. Lập tức hỏi, liệu có phải công nhận rằng, việc nắm giữ tiên kiếm chính là sức mạnh tối thượng của Bạch Giã hay không? Trịnh Cư Trung đã mất kiên nhẫn, chỉ liếc qua Lục Trầm với vẻ khó chịu. Họ đã bàn luận về chuyện này khá lâu, vậy mà Lục Trầm vẫn tỏ ra ngây thơ sao? Lục Trầm nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mũ hoa sen trên đầu, khẽ cười và đáp. Thực ra, tôi chỉ muốn thay Bạch Giã bênh vực cho những kẻ yếu thế. Nếu có thể từ Trịnh tiên sinh mà học được một vài lời chắc chắn, về sau khi tranh luận với người khác thì cũng có sức mạnh hơn. Thời đại viễn cổ, Khương Xá và Bích Tiêu động chủ có mối quan hệ khá tốt, thường xuyên đến Lạc Bảo uống rượu. Không lâu trước Khương Xá đã đặt chân đến Man Hoang, thực tế là vì hai lý do. Một là xem xét xem có thích hợp để làm chủ Man Hoang, hai là để đến Thập Vạn Đại Sơn, gặp gỡ một lão mù lòa. Khương Xá đang muốn tìm hiểu xem có thể tác động đến mối quan hệ tốt đẹp giữa Chi Tử, đạo hữu và mọi người hay không. Trịnh Cư Trung tiếp tục nói, Chu Mật từng nghĩ đến việc ám sát Chi Tử tiền bối. Nếu không thì việc thụ thần phải theo Trọng Quang đến Thập Vạn Đại Sơn, cũng sẽ không xảy ra, dẫn đến việc đại đệ tử này mất đi một con mắt. Cuối cùng, vật đó lại rơi vào tay Đào Đình, để cho nó nhai nát. Khi ấy, không chỉ Man Hoang đại tổ chú ý đến tình hình, mà Chu Mật cũng đứng bên cạnh, sẵn sàng ra tay khi cần thiết. Tuy nhiên, Man Hoang đại tổ không muốn Chu Mật và lão mù lòa giáp mặt nhau, bởi vì lý do công và tư. Cần biết rằng Thác Nguyệt Sơn vốn xuất phát từ một phi thăng đài, và phi thăng đài đó là nơi Chi Tử một mình sáng lập nên con đường chiến thắng cho mình. Sau khi chứng kiến cuộc nội chiến với khói lửa mù mịt, Chi Tử cảm thấy chán nản và thất vọng. Ông không chỉ gọt bỏ hai con mắt của mình, mà còn chia đôi viên ngọc mắt cho Hạo Nhiên Thiên Hạ và Thanh Minh Thiên Hạ. Vô tình, ông đã dâng tặng phi thăng đài cho yêu tộc, nhằm tăng cường đạo lực cho nhai thân. Hậu quả là, người đầu tiên giữ chức vụ cộng chủ của Man Hoang sau này chính là lãnh tụ yêu tộc, vì vậy Thác Nguyệt Sơn gánh chịu một phần lớn trách nhiệm về việc này đối với lão mù lòa. Nếu không có sự hợp tác của Trần Thanh Đô, Quan Chiếu và Long Quân, trận chiến chém Thác Nguyệt Sơn đã không diễn ra, dẫn đến việc Man Hoang đại tổ chịu tổn thất nghiêm trọng đối với căn bản đại đạo, và rất có thể họ đã nắm giữ 15 cảnh. Do đó, việc Chi Tử có cắt Thập Vạn Đại Sơn mà không xâm phạm vào lãnh địa Man Hoang, không phải là điều đáng lo ngại đối với đại tổ. Man Hoang đại tổ đã khuyên Chu Mật rằng, hãy vượt qua Thập Vạn Đại Sơn, tiên sinh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Liệu bây giờ có cần thiết phải mạo hiểm hay không? Chu Mật gật đầu, mỉm cười nói, quả thật, tình hình vẫn còn mơ hồ, vậy hãy chờ một chút. Nếu như Man Hoang yêu tộc thành công phá vỡ kiếm khí trường thành, Và nếu cuộc chiến bên Hạo Nhiên không diễn biến như trước, họ sẽ chiếm giữ Đồng Diệp, Phù Diêu và Kim Giáp Châu. Tuy nhiên, việc để lại một lực lượng không đáng tin cậy của lão mù lòa ở phía sau trong cuộc chiến là vô cùng liều lĩnh. Do đó, Chi Tử và Thập Vạn Đại Sơn trở thành mối đe dọa lớn nhất. Dù không thể xóa bỏ Chi Tử, Man Hoang vẫn không thể yên tâm về tương lai. Tại sao Đại Kiếm Tiên lại dẫn Ninh Diêu tới Thập Vạn Đại Sơn? Tại sao không tự mình đến gặp lão mù? Và tại sao có thể nói với Ninh Diêu rằng chỉ cần nghe lão mù nói không ai giúp được, điều đó đã là đủ? Cần biết rằng Trần Thanh Đô từ trước tới nay vẫn có tính cách như vậy. A Lương thì không đánh nhau không quen biết, trong khi người đứng đầu kiếm đạo của Man Hoang là Lưu Xoa, đã từng giúp lão mù chuyển rời những ngọn núi lớn. Những người từng có cơ hội gặp gỡ lão mù lòa với pháp nhãn đều là những nhân tài xuất chúng hiếm hoi trong thời kỳ đó. Thậm chí, trong trận chiến chống lại Bạch Giã ở Phù Diêu Châu, Bạch Giã đã nhận ra rõ ràng rằng đây là cạm bẫy, nhưng vẫn quyết tâm cầm kiếm tiến lên. Lúc bấy giờ, Man Hoang cũ gần như đã huy động toàn bộ lực lượng đại yêu. Yếu tố quyết định ở đây chính là việc nắm bắt đầy đủ các điều kiện về thời tiết, địa lợi và nhân hòa, nhằm bao vây và tiêu diệt nhân vật mà thiên hạ ngưỡng mộ nhất. Từ đầu đến cuối, mọi thứ đều do Chu Mật chủ động điều phối. Trước khi hai thiên hạ xảy ra đại chiến, Chu Mật tại Man Hoang không hề dựa dẫm vào ai cả, không cần sự giúp đỡ. Ngay cả Trịnh Cư Trung khi nhắc đến Bạch Giã cũng phải cảm thán, chỉ có một mình Bạch Giã có thể bị Chu Mật nhắm đến như vậy. Lục Trầm đồng tình gật đầu, Bần Đạo và Bạch Giã có mối quan hệ rất tốt. Trịnh Cư Trung không khỏi hỏi, tại khu vực Hợp Hoan Sơn, Lục Trưởng Giáo và Bạch Mao có hợp ý nhau không? Lục Trầm hơi bất ngờ, đáp, có nói đến điều đó sao? Trịnh Cư Trung nói, thỉnh thoảng sẽ thấy Lục Trầm tự do, lừng khừng mà không hề lo lắng. Lục Trầm cười, thực ra chỉ vì lười. Bảo Bình Châu, bên trong Ly Châu Động Thiên, có một chú mèo đen thường xuất hiện tại hẻm Hạnh Hoa, thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng Dương Gia. Ở Đồng Diệp Châu, Trần Bình An đưa Bùi Tiền rời khỏi Ngẫu Hoa Phúc Địa. Trên đường Bắc Du, tại một thị trấn nhỏ trong khách sạn, Bùi Tiền đã từng nhìn thấy một chú mèo trắng qua cửa sổ, thậm chí còn cầm gậy leo núi đâm nó, kết quả là chú mèo bị dọa sợ. Hóa ra mèo trắng lại biết nói tiếng người và mắng nàng là nha đầu ngốc. Lục Trầm suy tư cười nói, I could imagine Khương Xá ở kiếp này lại liên quan đến chân thân âm thần, lại là một nữ tử. Sau vạn năm thì hành án lại, Khương Xá một lần nữa hiện thế, tại sao lại đi tìm Trần Thanh Lưu? Với những gì đã biết về những bí mật của các nhân vật trong chuyện này, sẽ dễ dàng hiểu được. Không phải như mọi người tưởng tượng, nếu có thể kết minh với Trần Thanh Lưu, Khương Xá sẽ có phần tương đồng với Bạch Đế và Trịnh Cư Trung. Hơn nữa, nơi mà Khương Xá âm thần chân thân đang ở chính là Tạ Thạch Kỳ. Điều này liên quan đến một âm mưu bí mật giữa các bậc quân sự. Khi đó, trên biển, muốn thông qua quy khư để đến Man Hoang, nàng cùng sư tỷ Đậu Phấn Hà nhìn thấy Khương Xá đang câu cá bên mây, bên cạnh Khương Xá còn có một người tên Long Bá Trương Điều Hà. Và sự tồn tại của Trương Điều Hà cũng dính dáng đến âm mưu khác. Trước đây, Thôi Sảm đã chia thần hồn thành hai, đi vào Ly Châu Động Thiên thiếu niên áo trắng. Lúc đó hắn đã dùng chính bản thân mình để thể hiện. Và từ đó đã diễn ra một trận chiến thắng lớn giữa các đại đạo. Thôi Đông Sơn khi đó là huyện nha đầu não của Hòe Hoàng huyện, từng tiết lộ thiên cơ, đưa ra hai ví dụ để chứng minh rằng sự tranh đấu giữa các đường đỉnh rất sâu sắc. Khương Xá ngoài việc bị một trận chém phải, đã tước đoạt võ vận, chỉ còn lại một bộ dương thần hóa thân để lưu giữ hồn phách, còn âm thần bị tại một phúc địa chuyển thế, liên tục tiêu phí. Về phần hai tổ binh gia kia, những sai sót ít hơn Khương Xá, thời gian thi hành án cũng ngắn hơn. Chỉ còn lại một phách để chiếm giữ thân thể, thần trí vẫn còn tỉnh táo. Nhưng ba hồn lục phách bị phân tán, đặt vào Hạo Nhiên và Thanh Minh Thiên Hạ, mỗi người một phần cuộc đời trôi qua, thành tựu không kém. Họ không rõ ràng mình đã trải qua đời trước cũng như nền tảng đại đạo. Lục Trầm nói, về phân thân của các tổ binh gia, ta có hai người vẫn chưa đoán ra được. Trịnh Cư Trung đáp, mỗi một trận thiên thời biến đổi đều gây ra không nhỏ biến số cho họ, khiến họ trở thành cá lọt lưới, dễ dàng thoát khỏi mắt người thánh. Lục Trưởng Giáo không quan tâm điều này, không thể không bình thường. Tại Hạo Nhiên Chín Châu, chỉ có Bảo Bình Châu là lãnh thổ nhỏ nhất, nhưng lại có hai tổ binh gia, điều này không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Bảo Bình Châu từng giam giữ hai phân thân của binh gia, một trong số đó là Cao Kiếm Phủ, một trong những đệ tử thân truyền của Lục Trưởng Giáo. Còn một người khác là một sĩ tử phương Bắc đến từ Bảo Bình Châu, một người đọc sách với chí hướng lớn lao, từng muốn bằng năng lực của chính mình để thành công. Và vị sĩ tử này đã chuyển thế, từng giữ chức quan viên đại ly, cầm trong tay đèn lồng, gặp gỡ Sở phu nhân mà nữ quỷ mặc áo cưới tự xưng. Ở Đồng Diệp Châu, có Lục Phảng, người đã từng rèn luyện kiếm tu tại Ngẫu Hoa Phúc Địa. Phù Diêu Châu có một vị mặc áo giáp trắng, hôm nay đang ở Ngũ Thải Thiên Hạ. Tuy nhiên, người này trong kiếp trước là luyện khí sĩ tại Phúc Địa Kim Giáp Châu. Tại Trung Thổ Thần Châu, chính là Trương Điều Hà ngày trước, người đứng đầu về võ đạo, trong Hạo Nhiên Thiên Hạ. phân thân cuối cùng chính là Hình Quan Hào Tố. Còn tại Thanh Minh Thiên Hạ, có một nhân vật nổi bật với cái tên thật đầy sức sống, được gọi là Đỏ Thắm, một tráng đắc đạo chi sĩ với nhiều đạo hiệu như xanh biếc bèo, hiện đang giữ vị trí đứng đầu núi Nhữ Châu. Trịnh Cư Trung dừng chân, mỉm cười nói, Hoàng Trấn đang chờ thời cơ, với tham vọng lớn lao, thực sự có ý đồ không chỉ nhằm trả thù Trần Bình An, mà còn muốn một lần nữa tiêu diệt Lục Trưởng Giáo. Trên đời có ít người nếm qua khổ đau, lại mong muốn tận hưởng sự trả thù. Đáng tiếc Hoàng Trấn lại quá nhút nhát, khi cơ hội đến cổng lại không dám nắm lấy, suy nghĩ nghi ngờ Trịnh Cư Trung sẽ bí mật ra tay. Cũng không lạ, nếu Hoàng Trấn có dũng khí lớn, chỉ sợ rằng cũng không thể tránh khỏi sự chú ý của Lục Trầm. Lục Trầm với vẻ mặt không mấy quan tâm, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nhanh chóng lật một trang sách và gập lại thành hình một chiếc đèn hoa sen bằng giấy. Nắm chiếc đèn hoa sen trong tay, Lục Trầm bất ngờ hỏi, theo kế hoạch của Thôi Sàm, nếu phải giết Khương Xá, sau đó ai sẽ đứng ra chỉ huy quân đội? Trịnh Cư Trung cười nhẹ trả lời, nếu Lục Trầm đã quyết định bại hoại, thì cần gì phải truy vấn câu trả lời? Lục Trầm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhàng, nhìn vào chiếc đèn hoa sen, có những ký tự và âm thanh khác nhau. Liệu có sự khác biệt lớn đến vậy? Hay ý nghĩa cùng khác nhau? Lục Trầm ngẫm nghĩ đôi chút, nhìn về phía dòng thời gian dài rằng rặc, nhẹ nhàng đẩy, giống như đang để chiếc đèn trôi theo dòng. Cuộc sống của con người tựa như một chiếc đèn vậy. Khương Xá bị buộc phải rơi vào một nơi rộng lớn và mờ mịt của chiến trường cổ xưa. Bầu trời xanh thẳm, như thể sắp trút xuống cả vùng đất này. Có thể thấy một tòa tháp lớn, nơi đã chứng kiến biết bao nam tử thành tựu cao ngạo. Ngoài tòa tháp đó, từ xa có thể thấy một cột trụ mây trời vươn lên, dáng vẻ nghiêng nghiêng nhưng vẫn vững chãi, khí thế hùng tráng. Những đám mây như những ký tự nặng nề, sấm sét vang rền khắp nơi. Qua bao thời gian, nơi này biến đổi, sự thần thánh hiện hữu, như những quy luật vũ trụ đang tuần hoàn, con người sống trong đó. Giây phút này, Trần Bình An đang khiến Khương Xá mãi xoay quanh trong một khoảng thời gian mơ hồ, như chiếc thuyền hồng vượt sóng gió, khoảng cách kia tưởng chừng như gần nhưng thực ra rất xa. Hai địa phương không thể dùng từ ngữ để hình dung khoảnh khắc xa vời. Cuộc chiến giữa nước và lửa bùng nổ. Khương Xá cầm trường thương phá trận chọc xuống đất, dò xét thực hư của thế giới này. Kết quả hiển hiện rõ ràng, không thể nào sai. Thật tốt. Chính là điều mà hắn mong muốn. Bị đè buộc, Khương Xá cảm thấy một sức mạnh quen thuộc bao trùm tâm trí. Xác nhận rằng đây không phải là trò đánh lừa nào. Nếu không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng khiến ý chí chiến đấu sụp sôi. Một tướng quân dày dạn kinh nghiệm. Ý thức tự nhiên trở nên căng thẳng, không dám xem thường. Dẫu sao, đối phương đã bày ra trận đồ lớn như vậy, rõ ràng đã khiến thời tiết và hiện tượng biến chuyển. Chắc chắn, Khương Xá trong lòng đã lần đầu tiên coi Trần Bình An như một đối thủ xứng tầm. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhớ đến nhiều câu chuyện xưa và những người đã khuất, nhìn thấy chủ nhân của mình vẫn chậm rãi hạ xuống, dường như không có ý định ra tay. Khương Xá liền không tiếp tục phải đối diện với những suy nghĩ phức tạp, sau khi lấy lại tinh thần. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay chấm vào chút đất. Mây bay về thiên giới, biển cả hóa thành bụi bặm. Thời gian trôi qua tựa như một khoảnh khắc. Khương Xá khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử đang dần tiếp cận bậc thang thần đạo. Hắn chính là một vị thần có cảnh giới vô lượng, không thể xem thường. Đôi mắt màu vàng mạnh mẽ, thân hình thon dài, khoác áo xanh, hai tay nhét vào tay áo, khí thế tràn ngập, thần sắc hùng dũng. Hắn trầm mặc, đối mặt với Khương Xá. Khương Xá hít sâu một hơi, đứng dậy, phủi tay và nhìn xung quanh. Chỉ là một động tác đơn giản ấy, nhưng xung quanh nhanh chóng dâng lên những cơn lốc địa long, khuấy lên bụi đất mù mịt, khiến cuộc đất cao vút lên. Nhưng so với cảnh giới lớn lao xung quanh thì chúng vẫn bé nhỏ như cỏ dại. Điều đó cho thấy, không gian bao la và rộng lớn như thế nào. Khương Xá bình thản, cười nói, chủ nhân tiếp khách chu đáo, đúng là chốn tốt đẹp. Cả hai bên không vội vàng ra tay, lý do rất đơn giản, bởi đều có mục đích riêng. Cuộc chiến này đột ngột xảy ra sẽ tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc, việc gặp nhau nơi tăm tối, trong lúc tranh chấp, nhất định không muốn có bất kỳ sai sót nào. Bất ngờ, bầu trời rộng lớn mở ra, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ từ trên cao chiếu xuống, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, rơi thẳng vào bậc thang thần đạo. Tất cả thiên địa dường như rung chuyển, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn, tay áo bay bổng của một nữ tử áo trắng hiện ra bên cạnh Trần Bình An, chỉ là vị trí của nàng lại thấp hơn một bậc, nhưng thân hình hai bên tương đồng. Nàng liếc nhìn Khương Xá cách đó không xa và mỉm cười nói, chủ nhân. Trần Bình An không biểu cảm, bước xuống một bậc thang, gật đầu, trăm năm ước hẹn không thể không nói rõ. Người cầm kiếm xuất hiện, tạo ra một trận khí thế ngày càng mạnh mẽ, khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển, tựa như một ngọn đồi cao vươn vào một hồ nước, thời gian cũng thác loạn. Khương Xá đứng tại chỗ, không chút lay chuyển, khí cơ ào ạt hướng tới mà đổ xuống, phù hợp tới hai cột nước lốc, trong khoảnh khắc bị nhấn chìm. Khương Xá nheo mắt lại, vô vàn ý chí kiếm ập đến. Hắn thậm chí không cần rút kiếm bên hông, chỉ cần đứng vững giữa dòng thác, tay áo bay phấp phới, nghe thấy những âm thanh xé gió văng vẳng. Nhưng Khương Xá vẫn vững vàng như núi, không bị ảnh hưởng bởi dòng nước. Sau một lúc, Khương Xá trông vẫn như thường, chỉ cần giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vài cái, xua tan những ý chí kiếm xung quanh ánh quang kim chói lọi. Nếu người cầm kiếm không phải là đang đánh nhau với người mặc giáp bên ngoài, ta thật sự sẽ bị hai người các ngươi dồn đến chút sợ hãi. Trần Bình An lắng nghe lời nói ấy, tâm trí không sao động, không có dù chỉ một gợn sóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có thể nói, các thần linh thời viễn cổ đều là những tồn tại vô tâm. Vì vậy, trong thế hệ sau mới xuất hiện những vị đạo sĩ đắc đạo. Họ cho rằng những ý niệm đó trên cao, người tu đạo dần dần vứt bỏ thất tình lục dục, cuối cùng đạt được tu đạo của mình. Họ bắt đầu khao khát một cuộc sống bất diệt và trường sinh, giống như khi được sống trong thần điện, mặc dù đã có tự do vô hạn, nhưng lại bị ràng buộc trong vĩnh hằng. Những thế hệ sau này đã đạt được vinh quang và uy quyền của các thần thủy thần, cũng như những thần linh tự lập từ các miếu nhỏ, những bệ thần cao hơn, với thần vị kim thân vẫn rất thuần khiết. Song, họ vẫn còn ít nhiều lưu giữ những chấp niệm, là những ước vọng to lớn hoặc là những hiểu biết về thiên địa, về bản chất của con người. Họ có thể vượt qua cái u minh, hòa hợp với những ý niệm và dòng chảy của đạo, như những hoa sen vàng vươn mình giữa dòng sông dài. Cuộc sống trôi nổi giữa thế gian đã trở nên quen thuộc, và dù có là người theo đuổi sự bất tử, cũng không ai có thể thoát khỏi quy luật ấy. Chỉ những ai biết tận hưởng hương vị thần thánh, giữa đời thường mới có thể tránh khỏi cảnh bị cuốn trôi như lá bèo trước dòng nước. Lúc bấy giờ, thiếu niên Trần Bình An đang nằm ở hậu viện của Dương gia, chịu thương tích nặng, chìm trong giấc ngủ say như một đứa trẻ. Dương lão đầu từng hỏi Ninh Diêu về một câu hỏi kỳ lạ, âm thanh trong lòng xuất phát từ ai? Chiếc tâm hồ cũ kỹ và những ký ức mới lẫn vào nhau, không có sự phân chia rõ ràng, nhưng vận tốc lại khác nhau. Chúng giống như một bộ sách khắc gỗ đã được viết sẵn, được cố định từng trang bên cạnh các ký tự. Bên kia bậc thang thần đạo, nàng ta thản nhiên, lạnh lùng cười nói, thật là một thời kỳ lớn lao của những con sâu cái kiến. Khương Xá ánh mắt lấp lánh, cười lớn và nhìn về phía vị thần linh màu vàng với đôi mắt sáng. Hắn vặn vẹo tay cổ tay và cua cua cánh tay, nói, đừng quên, trước khi lên trời, người đầu tiên đâm thần linh chỉ bằng đôi tay này, họ Khương tên Xá. Trần Bình An có chút trầm tư, nhìn về phía vị tổ tiên binh gia. Trong lòng cảm thấy rung động, đây là lần đầu tiên nghe câu chuyện hài hước này. Không lạ gì khi Khương Xá bị câu bẫy, giam hãm vì lời nói, nhất định sẽ phải chịu án trong vạn năm. Dù cho võ công không còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn tạo ra những bài toán khó cho những người như vị tôn sư của các bậc thầy. Nếu đó là người trẻ tuổi ẩn quan quanh năm uống gió Tây Bắc, lúc này cũng có lẽ cũng muốn thi triển thần thông của bản thân, thốt ra một câu, tiền bối có vận khí tốt thật, sao có thể trùng tên trùng họ với Khương Xá kia. Những năm qua, dù có chút cô đơn, nhưng vẫn tỏa ra sức sống, tự do trong từng phút giây. Người cầm kiếm có sức mạnh lạ thường, nhưng đáng tiếc rằng nàng ta từng bị tổn thương khi đánh nhau với thần vị mặc giáp, vì vậy khoảng cách đến cảnh giới viên mãn còn xa. Lần trước trên đỉnh núi kỳ quái, Khương Xá đã chủ động khiêu khích và đã phải chịu vài đòn kiếm. Hôm nay, năng lực của người cầm kiếm đã suy giảm đáng kể, nhưng Khương Xá đã mường tượng ra được phần nào. Có lẽ Trần Bình An và người cầm kiếm hiểu rõ ý nghĩ của nhau, một người không ngăn cản động thái kiếm thị, còn một người không cần thiết phải giấu giếm điều gì. Khương Xá cười nhạo, nếu không phải người mặc giáp cùng tiểu phu tử trước đó đã chém giết một trận, thì có lẽ người mặc giáp đã có kế hoạch riêng của mình, người chưa chắc đã dễ dàng như vậy để thu lợi. Khoảng cách giữa các giàn thể văn tâm trong trung thổ, sau vài ngày lại được ghi lại rõ ràng. Đối với nàng, có lẽ không thể nào quên sự thuần khiết của nhân gian, ghi chép về cả triệu danh thần, lịch sử các thần, đã được mở ra một cách tươi sáng, nhẹ nhàng. Người cầm kiếm này thật không cần phải học mấy điều vô nghĩa kia, chỉ đè nén tinh thần. Khương Xá lắc đầu, ánh mắt mang theo chút thương cảm. Thời đại vinh quang ngày xưa đã sớm tiêu tan. Tại sao cứ phải chống đỡ, kéo dài chút hơi tàn, không chịu nhận thua? Thời kỳ viễn cổ của thiên đình từng có nhiều vị thần cao quý. Họ đã không tiếc hao phí sức mạnh thần thánh, vì những người nghiệp chướng mà xây dựng lại con đường lên trời. Sau khi Mã Khổ Huyền không thể đánh bại Trần Bình An, người đã vô tình làm nền tảng cho đạo. Giờ chỉ còn lại người cầm kiếm, đơn độc giữa dòng đời. Khương Xá nắm giữ quyền lực, nhẹ nhàng kéo giãn cơ thể, nhìn Trần Bình An. Dù nhân vật trước mắt không thực sự, cũng không kém cạnh bất kỳ ai, không ai có thể coi thường bất cứ ai, đã trở lại với thiên đình, tái dựng lại cờ xí cho Chu Mật hay Hạo Nhiên Cổ Sinh, vẫn là vị trí của họ. Trần Bình An vẫn ở nơi núi Lạc Phách, xuất thân bình thường, nhưng không hề đơn giản. Mọi thứ trên bàn cược đều mang lại một mệnh lệnh cứng rắn. Mỗi người đều đã đóng góp vào một lực lượng lớn để trở thành người thừa kế. Có lẽ đây chính là lý do của việc cầu may và được Ngọc Trời trợ giúp, cuối cùng tạo nên một bố cục vững chắc, có khả năng nhìn thấu nhân gian, chân đi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tam giáo tổ sư cùng nhau tán đồng đạo, không chỉ nhằm vào Chu Mật mà còn hạn chế tất cả thần linh, trong đó tạo nên một thế trận vững chắc hơn. Khương Xá không thể không thừa nhận, từ một nơi không có gì, đi đến bước hôm nay thực sự không hề dễ dàng. Khương Xá cười lạnh, các người suốt ngày sách vở, cứ mãi tính toán, đi từng bước thật cẩn trọng, rối ren thực sự. Trần Bình An chỉ cười, nếu là đồng đạo, Khương đạo hữu đừng tự khinh thường mình. Giờ phút này Khương Xá cũng không hơn gì, tổng cộng 5 phần võ công. Thanh Minh 2, Hạo Nhiên 3, một trận nội chiến đã khiến linh khí trong cơ thể dậy sóng. Nhìn như hai quân đội tấn công lẫn nhau, 2-3. Khương Xá tự chế diễu, quả đúng là dục tốc bất đạt. Trần Bình An cười, uống nhanh rượu, dễ say đấy. Khương Xá đáp, đến nước này, đừng giấu giếm nữa, viện trợ đâu rồi. Cùng tiến lên, Khương Mỗ chỉ cần thu cả mọi thứ. Khi Khương Xá cong hai đầu gối, trong một khoảnh khắc, từ trung tâm lan tỏa ra vô số dòng chảy khắp nơi. Trần Bình An nhớ về lời Thôi Sư Huynh đã nói, người trẻ tuổi cần nhiều hơn những lời từ những người trẻ tuổi. Hạo Nhiên Thiên Hạ Trần Bình An, bảo Bình Châu núi Lạc Phách, đã vô hình chung trở thành một điểm nóng của những cuộc giao chiến, giống như một khu vực được gọi là eo lữ, nơi mà các thế lực lớn đều phải tôn trọng, cho dù có mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi sự cạnh tranh. Để biết lý do, cần phải hỏi những người ở trên núi. Lão Tú Tài không ngừng lo lắng, khẽ cử động cái mũi, hít một hơi, cảm giác như mở ra một cuốn binh thư và nghe thấy mùi thuốc súng nồng nặc. Sẽ phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc quan trọng, Tiểu Mạch và Tạ Cẩu lập tức chạy tới sân nhỏ. Họ nghe Lão Tú Tài nhắc nhở nhỏ nhẹ, Tiện Dương, nhớ rằng không nên hành động mù quáng. Lưu Tiện Dương cố ý làm ra vẻ nghiêm túc nói, yên tâm, bọn đao phủ thủ sẽ chỉ hành động khi có hiệu lệnh rõ ràng. Tạ Cẩu không khỏi cảm phục sự bình tĩnh của Lưu Tiện Dương, người này thực sự giữ được tâm thế vững vàng trong tình huống căng thẳng. Khương Xá lúc này tới đúng hẹn, chủ nhà đã quyết định tấn công, không có gì phải khách sáo. Chưa từng có sự chuẩn bị, bộ dạng của họ có chút chao đảo. Dù có những người ca ngợi hay không, việc không thể nhờ vào sự hỗ trợ từ các mối quan hệ quen biết cũng đều trở nên vô nghĩa, thậm chí còn giống như việc đòi nợ. Vấn đề này thực sự là một cú sốc lớn, không ai biết nó sẽ kết thúc ra sao. Tạ Cẩu không thể kiềm chế cơn giận dữ, lén lút nhìn Ngũ Ngôn, người này chỉ biết tỏ ra hối lỗi, và chân thành xin lỗi vì đã làm liên lụy đến bạn bè. Lão Tú Tài không thể nhịn được cười, vỗ nhẹ vào vai Lưu Tiện Dương, đừng luôn cảm thấy mình nợ Trần Bình An điều gì đó. Trong một căn biệt thự ở Linh Tê, nơi mà nữ tu Ngũ Ngôn cảm thấy vô cùng khó xử, khi vừa lên thuyền, nàng có thể còn nghĩ mình là người ngoài, nhưng giờ đây đã trở thành một kẻ thù. Nhiều lần nhìn về phía Bùi Tiền, nàng tràn đầy sự muốn, nhưng không thu lại được bất kỳ phản hồi nào. Tuy nhiên, chỉ cần được nhìn Bùi Tiền vài lần, Ngũ Ngôn cũng đã cảm thấy thỏa mãn. Người ấy không phải là kiểu sắc đẹp chấn động lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà lại sở hữu dung mạo thanh nhã, với trán cao và khí chất kiên định, không có chút thất thần nào. Trong mắt Ngũ Ngôn, người con gái nổi tiếng này không chỉ là một hình mẫu của 100 năm qua, mà còn là biểu tượng của nhân gian từ trước tới nay. Bùi Tiền thậm chí còn nổi bật hơn với tương lai, khiến Ngũ Ngôn thêm phần áy náy khi đứng trước nàng mà không thể phản bác. Lưu Tiện Dương trầm ngâm giây lát rồi nói, Tuân Tiên Sinh có thể đã nghĩ nhầm, nếu nói vì bạn hữu mà không tiếc cả mạng sống, Trần Bình An cũng hiểu rõ, nên ta không cho rằng mình mắc nợ hắn điều gì. Mình có trách nhiệm nên cũng không cần phải cảm thấy quá nặng nề. Thế nhưng mỗi khi nghĩ về những ngày tháng mà hắn từng khẩn cầu mọi người giúp đỡ, ta lại thấy trong lòng khó chịu. Lão Tú Tài gật đầu, đưa tay vào ngực nhẹ nhàng gõ, thật cảm động. Giống như ta cũng rất lâu sau này mới nhận ra rằng sự kiêu hãnh của một đệ tử đến từ việc đã hỗ trợ tiên sinh trong việc bán nhiều quyển sách và từng cúi đầu mời rượu người khác. Mỗi khi nhớ lại, lòng ta lại cảm thấy khó chịu. Được ăn mặc chỉnh tề và thay đôi giày rơm, Lưu Tiện Dương đã sống ở nơi này đủ lâu để cảm giác như đang trải qua cái lạnh giá của hẻm Nê Bình, mặc dù xung quanh vẫn tối tăm và đầy khó khăn. Thế nhưng, trong lòng vẫn rõ ràng một điều, trên bầu trời, mặt trời vẫn luôn hiện hữu, không chỉ riêng Trần Bình An. Mà còn rất nhiều người khác với xuất thân và hoàn cảnh tương tự, như thể đang lang thang trong một con phố nhỏ tối tăm, vô tình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn có một tia sáng dẫn đường. Lưu Tiện Dương dứt khoát hỏi, Khương Xá rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn không giống như Tiểu Mạch hay Bạch Cảnh, những người chỉ ghi chép theo truyền thuyết, hoặc là miêu tả tính cách của nhân vật qua các sự kiện lịch sử. Chỉ có trải nghiệm thực tế mới có thể đưa ra kết luận, thực sự, nếu muốn thiết lập mối quan hệ thân thiết với Bùi Tiền, thì tại sao lại phải gây thù chuốc oán với Trần Bình An làm gì? Lão Tú Tài với vẻ mặt đầy băn khoăn nói, có một điều muốn hỏi, vì sao làm người tốt, làm việc tốt, nhưng cuối cùng lại luôn có cảm giác như vậy? Nếu cho rằng lý do không hợp tình hợp lý thì cũng có rất nhiều nguyên nhân. Dù Khương Xá và Đạo Lữ vẫn còn ở trong trận, Tiểu Mạch vẫn không ngại nói thẳng, Dễ đoán thôi, Khương Xá chỉ là một quân tướng được tổ tiên trọng dụng, còn Bùi Tiền thì bị xem nhẹ. Bởi Bùi Tiền đứng ngay đó, Tiểu Mạch không dám nói nặng lời. Trong những năm tháng xa xưa, những người tu đạo thường có tâm niệm kiên định, tâm tư trong sáng, không phức tạp như những tranh chấp giữa thiện và ác. Dù là về Phật giáo hay đạo giáo, hay những phương pháp tu luyện khí của các hành giả, tất cả đều có thể quy về một khái niệm chung là tâm ma. Nếu như Bùi Tiền từng là người duy nhất của Khương Xá, và chỉ còn sót lại một chút ác niệm, thì cơ hội để chứng đạo trong cuộc đời này sẽ trở nên rất hiếm hoi. Kẻ cướp lớn nhất chính là bản thân mình, còn đạo tặc là chính tự tâm. Cuối cùng, khi ba vị giáo tổ tản đạo, Khương Xá chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để thực hiện những kế hoạch vĩ đại, có khả năng gây ra một cơn sóng gió mới. Tuy nhiên, cần nhiều hơn những người như Khương Xá, những kẻ quật cường và giỏi giang trong chiến trận. Tiểu Mạch không khỏi cười nhạo, Khương Xá, một gia đình quân sự, đã như vậy một vạn năm nay. Ngũ Ngôn muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn giữ im lặng. Nàng lo rằng nếu nói thêm sẽ chỉ làm bùng thêm ngọn lửa. Tiểu Mạch nói, không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay những người có thể làm việc lớn thường là những kẻ như Khương Xá, có tâm huyết và dũng cảm. Lão Tú Tài vô tình chuyển chủ đề, cười nói chung, trong những tình huống khốn khó, con người ta thường sử dụng sức lực chứ không thể kỳ vọng vào điều gì xa vời. Những người như các ngươi đã sẵn lòng hy sinh vì điều tốt, không màng đến lợi ích cá nhân, đó là điều đáng tự hào. Lão Tú Tài vừa lẩm bẩm vừa đi dạo trong viện, thỉnh thoảng vươn tay, xoay người như một lão nhân về quê, bất chợt lại tha thiết, dù sao cũng không cần vội, có thể chơi một ván cờ không, ai sẽ là người sẵn sàng giúp đỡ bằng tài năng thực sự. Ha ha, có ai từng thắc mắc rằng Hải Nhi có thật sự gây thất vọng hay không? Thật đáng tiếc khi không ai đồng ý ngồi xuống bàn cờ cùng lão Tú Tài. Thấy buồn chán, Tạ Cẩu xung phong, để tôi chơi một ván. Lão Tú Tài nhìn cô bé với vẻ hào hứng và đoán rằng cô vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn từ chối khéo. Thôi, chơi cờ cần sự bình tĩnh, không nên mạo hiểm sức lực. Lão Tú Tài vuốt râu trầm ngâm một lúc lâu, rồi lên tiếng, Ngũ Ngôn, 5.000 năm trước đã có người nói, trong đó có nhắc tới rằng nếu không tổn hại đủ, thì không thể gánh đủ. Đạo của con người đòi hỏi phải chấp nhận sự tổn thương để tồn tại. Lưu Tiện Dương gật đầu, điều này là căn cứ theo lý thuyết của tiên nhân trên núi ngày nay. Trời sinh ra đất để nuôi dưỡng, nhưng con người lên núi tu đạo thì phải hoàn trả lại. Thiếu nợ thì phải trả, đó là lẽ tự nhiên. Lão Tú Tài tiếp tục, tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều người dư thừa thời gian nhưng lại ngược lại với việc phải cắm rễ. Ít nhất trong những dân chúng thì số lượng người đã đủ, nhưng lại thiếu sự chặt chẽ, như những người bệnh lẫn lộn. Chính vì vậy, chu kỳ lớn của đạo sẽ không ngừng lại, thời tiết cũng sẽ thay đổi. Dấu hiệu báo trước rất nhiều, dưới núi là những gia đình giàu có, trên núi cũng đầy rẫy tài sản, rốt cuộc sẽ bị phá hủy, để tái tạo lại. Ngũ Ngôn cuối cùng mở miệng, ý kiến của nàng rất nặng nề, cần có người đến thay trời hành đạo. Mấy năm trước, Man Hoang Chu Mật cũng có suy nghĩ như vậy, giờ đây Thanh Minh dưới trướng Trương Phong Biển cũng như vậy, mặc dù cách làm và phương pháp không giống nhau, nhưng chí hướng thì nhất quán. Lưu Tiện Dương tìm một chỗ ngồi tựa cột, khoanh tay lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Cẩu nhíu mày, với giọng điệu không mấy dễ nghe. Dù sao, Khương Xá cũng là một thiên tài và sẽ là người cuối cùng tham gia. Hắn vẫn được công nhận là người thứ tư trong giới tu đạo. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng thực tế là Khương Xá, mặc dù tài năng xuất chúng, vẫn cần phải biết kiềm chế. Chiến thắng không phải là mục tiêu duy nhất, sống sót cũng có thể coi là một chiến thắng. Nếu Khương Xá không có đức độ, thì làm sao đạo tổ năm ấy có thể tự mình đạt được kết cục như vậy? Ai có thể sánh vai cùng Khương Xá trong cuộc chiến này? Kiếm Tu Bạch Cảnh luôn tự cho mình tầm cao, không thấy mình có đủ tư cách để cùng đạo tổ phân tranh. Tạ Cẩu nháy mắt nhắc nhở nhưng vẫn không thấy Lão Tú Tài ngừng nói. Ông chỉ loay hoay chỉnh áo một chút rồi tiếp tục. Điều đáng quý nhất chính là những người đã lên thiên đỉnh năm xưa, những tiên liệt, những đạo sĩ kia, họ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót, cũng không quá quan tâm đến việc đời sau có ai nhớ đến họ hay không. Điều cốt yếu chính là họ không bao giờ ngờ rằng mình có thể giành chiến thắng. Sau khi dừng lại một chút, Lão Tú Tài nhìn Tạ Cẩu hỏi, Tạ cô nương, năm đó khi ngươi chính thức leo lên thiên đỉnh, cảm giác trong lòng ra sao? Tạ Cẩu nở nụ cười, chỉ có bốn chữ, thật sự thắng sao? Ngày đó, Bạch Cảnh đẫm máu, trên người nhuốm hai màu máu đỏ và vàng, kiệt sức đến mức xỉu đi, lòng nghĩ rằng lần này mình phải ngủ thật ngon, mọi chuyện mặc kệ. Lão Tú Tài tiếp tục, có bao nhiêu anh hùng đã trở thành địa tiên, danh phận và tình cảnh lúc bấy giờ, tương tự như hiện tại tại Văn Miếu và Triều Đình, gần như bị thiên đạo chi phối, họ chẳng bao giờ chú ý đến sự sống chết. Tại sao lại như vậy? Để cho mọi sinh linh trong tương lai có thể bước đi trên một con đường rộng lớn. Con đường ấy chính là tự do. Nghe vậy, ánh mắt Ngũ Ngôn bừng sáng, mặc dù đang ở vị trí đối đầu, nhưng trong lòng vẫn dâng trào sự kính nể đối với khí phách kiên cường của Lão Tú Tài. Kẻ thù không hẳn đều là tiểu nhân, có thể họ có điểm khiếm khuyết, có có sai lầm, nhưng vẫn có thể là những người có tầm nhìn lớn lao. Vị lão nhân không còn trẻ tuổi này, nếu sống trong những năm tháng đầy ý chí ấy, nhất định cũng sẽ chiến đấu bên cạnh những người like họ, và sẽ có những hành động vĩ đại. Ngũ Ngôn thoáng suy nghĩ, mở miệng hỏi, điều này đã sớm luận bàn trong đầu, xin hỏi lão nhân, theo lời đạo tổ về đức, và những vị tiên sư như Chí Thánh, tôn trọng quy tắc, cả Trần Sơn Chủ cũng vậy, mà có chút băn khoăn không biết liệu đó có phải là hiệu quả và lợi ích thật sự. Phụ nhân không chút nào có vẻ kiêu ngạo, trái lại, còn thể hiện sự thành khẩn chờ đợi câu trả lời. Lão Tú Tài đáp, nếu muốn diễn đạt một cách đầy đủ vấn đề này, thực sự cần hỏi học trò đứng đầu của ta. Khi muốn thảo luận về những triết lý sâu sắc, điều quan trọng là phải giữ được sự bình tĩnh trong tâm hồn, và không ngừng chiêm nghiệm từ những câu chữ. Chỉ cần một chút ngộ nhận cũng có thể dẫn đến những hiểu lầm nghiêm trọng. Lão Tú Tài cười và nói rằng, gọi đó là hiệu quả hay lợi ích đều không thành vấn đề, thậm chí có thể xem đó là thành công, miễn là trong quá trình đó, không làm tổn hại đến lợi ích cá nhân mà vẫn mang lại điều tốt đẹp cho mọi người, đó chính là thiên tâm. Nếu không thấu hiểu nguyên nhân, mọi lý lẽ sẽ trở nên mơ hồ. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào đường link trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Lão Tú Tài từ tốn phát biểu về những vấn đề lớn lao của quốc gia, chỉ có thể dựa vào sức mình và chiến lược. Ba trưởng phái cùng chung một tư tưởng, từ xưa đến nay không phải là họ coi nhẹ nghệ thuật quân sự, mà trái lại, họ luôn tôn trọng và e ngại những người trong lĩnh vực quân sự. Nếu muốn tranh đoạt thiên hạ và khát khao có được quyền lực, thì không thể thiếu sự trợ giúp từ quân đội. Trong những thời kỳ hỗn loạn, mọi trường phái có thể gặp khó khăn, nhưng một yếu tố thiết yếu không thể thiếu chính là binh gia. Dù là người có tri thức, chúng ta vẫn thấu hiểu sâu sắc điều này. Mặc giáp, cầm vũ khí, thiết lập trật tự cho thế gian, cắt đứt nỗi đau khổ, tất cả đều cần được thực hiện một cách lặng lẽ và kiên quyết để mở ra con đường sống. Số phận nghèo nàn, trong thời loạn lạc không thể ngăn cản việc xây dựng một nền hòa bình thịnh vượng. Nếu binh gia không đủ sức mạnh, thì ai có thể dám tự xưng mình là xuất sắc? Dẫu vậy, khi mọi thứ được thiết lập vững chắc, hoàng đế nắm quyền, văn võ chia sẻ thiên hạ, thì lại không dễ dàng chút nào. Dù có đứng trên hàng triệu người, hình phạt hàng triệu người, cuối cùng vẫn chưa đủ. Ngũ Ngôn đạo hữu, hẳn ngươi hiểu lý do vì sao binh gia khó có thể lập trụ sở và được tôn vinh. Ngược lại, Tam giáo Nho, Phật, đạo lại thuận lợi hơn rất nhiều. Không chỉ vì Khương Xá năm đó có sai lầm lớn dục vọng mưu phản, mà còn vì vị trí của binh gia không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, có thể nói rằng đời sau có rất nhiều đệ tử Tam giáo lạc lối, nhưng hãy nhớ rằng, các bậc thánh hiền như Chí Thánh Tiên Sư, Đạo Tổ, Phật Đà có tầm nhìn rộng lớn, không bao giờ cố tình hẹp hòi với binh gia. Nếu như có một ngày, Khương Xá tài giỏi, thống trị nhân gian, cũng có thể khiến Tam giáo và các bách gia đồng hành xây dựng đạo lý, chỉ cần phân biệt rõ ràng giữa ưu và nhược thì không phải là điều không thể. Tuy nhiên, trong mắt người, nếu tìm nguồn gốc thì tất cả đều bắt nguồn từ Tam giáo. Các học thuyết ấy đều nhằm kiểm soát dục vọng, tỉ mỉ và cẩn trọng, ít ham muốn. Binh pháp và binh gia không thể tách rời. Nếu quân đội hòa hợp với lòng dân, điều này sẽ vừa mang lại sự hỗ trợ, nhưng cũng có thể tạo ra những xáo trộn trong tâm tư của người dân. Các chiến lược gia như những con hổ, vững vàng như xe bọc thép, khí thế mạnh mẽ như thủy triều. Họ chém tướng, đoạt cờ, chiến thắng mọi trận địa, không gì có thể ngăn cản, luôn khao khát đạt được những chiến công vĩnh cửu. Tuy nhiên, chỉ dựa vào lý thuyết của pháp gia mà không có sự hỗ trợ từ binh gia, thì thật khó để đạt được mục tiêu. Việc kiểm soát lòng người lại càng trở nên thách thức hơn. Ngũ Ngôn tỏ ra bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy những điều như vậy từ một ai đó. Bùi Tiền muốn lên tiếng nhưng Lưu Tiện Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần nói thêm. Lão Tú Tài tự diễu, vì vậy, ta không phải là không tin tưởng các ngươi, cuối cùng là không tin tưởng vào nhân tính và dục vọng. Hồng thủy cuồn cuộn, dục vọng cao như sóng, thế đạo như mực nước, nếu không áp xuống, nước sẽ càng ngày càng cao. Nói đến đây, Lão Tú Tài đưa tay, lòng bàn tay hướng xuống, đặt ngang ngực và từ từ nâng lên, nếu như không kiểm soát, mực nước sẽ dâng cao. Lưu Tiện Dương mở to mắt, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, người yếu sẽ là kẻ đầu tiên chìm. Lưu Tiện Dương từng nói đùa về Trần Bình An, rằng anh là người tự chuốc lấy khổ sở, nên anh phải chịu trách nhiệm cho vận mệnh của mình. Thế nhưng có một điều mà Lưu Tiện Dương sẽ không bao giờ cười nhạo, có lẽ bởi vì họ đều xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, và họ tin rằng ai cũng có đủ khả năng như Lưu Tiện Dương và Trần Bình An, dẫu chỉ một chút, sáng tạo cơ hội cho người khác cũng chính là tạo cơ hội cho bản thân lúc trẻ. Thiếu niên là đối tượng tin vào lẽ phải, trong khi người già thường không còn tin vào bất cứ lý lẽ nào hữu dụng. Châm ngôn có nói rằng người khó hơn nữa vẫn có thể là thiếu niên, thế nhưng thế đạo lại khiến không ít thanh thiếu niên không từng trải qua tuổi trẻ. Lão Tú Tài đưa tay vào tay áo, lẩm bẩm, ta đã vội vàng chạy tới với mong muốn bảo vệ thể diện cho học trò. Các ngươi là cha mẹ, ta là giáo viên, hẳn là có mối quan hệ chặt chẽ, sao lại không thể mở cửa sổ trên mái nhà, thẳng thắn trò chuyện vài lý lẽ. Ta cũng muốn nghe ý kiến của ngươi và Khương Xá hôm nay, xem có thể thuyết phục ta không. Cảm giác hào hứng và trăn trở kéo dài hàng vạn năm, liệu Khương Xá có con đường tốt hơn không? Nếu thực sự có thể hiện thực hóa, thì không ngại tiến một bước để tìm hiểu. Nếu vẫn chưa rõ ràng, hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến, không phải tranh cãi, mà là để mọi điều thêm rõ ràng. Dường như là lời nói đã có sức nặng, sắc mặt lão nhân trở nên mệt mỏi, không còn nói những điều chân thành thật ý, chỉ còn lại những quy tắc cơ bản. Lão nhân nhìn về phía phụ nhân, nhẹ nhàng hỏi, con gái như vậy, các ngươi có cảm thấy thế nào? Chưa đợi có câu trả lời, lão nhân ánh mắt đã chuyển sang Bùi Tiền và Lưu Tiện Dương, rồi nhìn Tiểu Mạch và Tạ cô nương, rồi đưa tay vào tay áo, lòng bàn tay gầy gò lẩm nhẩm, ánh mắt dịu dàng, cao quý, ngẩng lên nhìn về phương xa, như thể để dành ánh sáng của mùa xuân, trong khoảnh khắc này đều phát huy hết giá trị. Đại đạo như bầu trời rộng lớn, như đất vàng nặng nề, là lối thoát khỏi bể khổ. Ta chỉ là hành giả, không sợ ánh mắt của trời và người, ta không có tài năng gì đặc biệt, chỉ biết giảng dạy và truyền đạt. Lão tú tài không nghèo, số phận cũng tốt. Lão không cảm thấy mệt mỏi, luôn kiên nhẫn trong giao tiếp. Cảm ơn tất cả vì đã yêu thương học trò của mình, lão tú tài vô cùng cảm kích. Dù là bậc trưởng bối hay là một thầy giáo trong một truyền thống văn học nào đó. Nếu có thể đoàn tụ dưới ánh trăng, thưởng thức rượu đầy chén, khách quý đông đảo, ngọn đèn dầu sáng cận kề, cùng nhau cười nói, thật sự không khác gì ngày Tết Nguyên Tiêu, viễn cổ, nơi tranh đấu giữa nước và lửa. Khương Xá xuất hiện trong chớp mắt, tay vung một đòn mạnh mẽ như âm thanh ầm ầm. Trần Bình An không vội vã rút kiếm, mà tiến lên, không lùi mà chỉ tiến thẳng vào, như thể đang lay chuyển cả ngọn núi, một tay tiếp đón đòn đánh của Khương Xá. Khi hai quyền chạm nhau, bầu trời lập tức xuất hiện một cơn xoáy thời gian, đây chính là sự va chạm giữa ý chí của hai người và dòng chảy thời gian, tạo ra hiện tượng kỳ lạ. Trong cơn xoáy thời gian ấy, những cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, từng lớp lớp hiện ra các loại hình ảnh của những cuộc chiến cổ xưa, như những bức tranh sống động. Để thể hiện sức mạnh 11 cái quyền, Trần Bình An bị đẩy lùi. Nhưng khi hình ảnh về dài ra hơn 10 dặm, cuối cùng đứng vững, tay áo phồng lên, vang vọng như tiếng sét. Trần Bình An khuấy động kiếm trong tay, ánh sáng vàng rực rỡ phát ra, chiếu sáng tất cả. Khá có chút sức lực, nếu là một nhân vật khí thịnh như vậy, dám đón đỡ quyền này, có lẽ đã trở thành hồn ma rồi. Đứng lại tại vị trí cũ, Khương Xá vặn tay, giải tán ý quyền, với ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói, so với lần trước tại Thái Bình Sơn, có tiến bộ nhiều lắm. Lần đó chỉ tiếp được một đòn rồi giả làm chết. Trong cơ thể có 5 phần võ vận, ba cùng một chỗ đánh nhau không ngớt vang lên. Tại vùng không gian nhỏ của Khương Xá, như thể ba cỗ phản tặc đang cản trở, khiến cho Khương Xá không thể không phân tâm điều chỉnh lại, như một đế vương cần phải xuất quân, quân đội thì ở giữa hoàn cảnh khó khăn. Khương Xá không cần nói bất cứ điều gì, thậm chí không cần phải dùng đến linh khí, chỉ cần vẫy tay một cái vết nứt do hắn từng dẫm đạp lên mặt đất chính là một trận pháp sơn mạch. Tại chính giữa là Tổ Long Sơn, các vùng xung quanh kéo dài ra như những nhánh rồng. Khi Khương Xá ra lệnh, trận pháp lừng lững từ mặt đất bay lên, dãy núi phập phồng, hiện lên những sắc màu đen kịt, không giống như hình dáng của núi rừng thông thường. Trận pháp giống như một ngọn núi cao đè nặng, hướng về phía Trần Bình An, như một hạt bụi nhỏ đang bị cuốn trôi. Trần Bình An không chút hoảng loạn, chỉ nhấc lên trường kiếm, thoải mái vẽ một đường, nhẹ nhàng chém vỡ. Dãy núi lừng lững, khi bị chém, trận pháp như một cơn mưa lớn đổ xuống, vô số hạt vàng rơi xuống đất, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt đến mức không tưởng. Áp lực từ thiên kiếp không phải là điều dễ dàng. Một chiêu vừa tung ra. Khương Xá cười tươi, tự nhủ nếu kỹ năng dừng lại tại đây, mình vẫn không dám tự mãn rằng đã đánh nửa kẻ thù, lại không có trốn trở về. Những hạt vàng vừa chạm đất, chúng lập tức hóa thân thành những chiến sĩ vàng vạm vỡ, đội mũ giáp, đứng vững và lần lượt tạo thành trận đánh Trần Bình An. Những mảnh núi chưa bị nghiền nát, trên không trung hiện lên hình dáng của những vị thần tướng mặc áo giáp, cầm vũ khí, họ lập tức thi triển thần thông và pháp thuật hùng mạnh. Như mưa tên bổ xuống, tập trung vào Trần Bình An. Trần Bình An trên mặt lộ rõ sự vui vẻ, cầm trường kiếm trong tay, tâm niệm vừa động, kiếm quang tràn ngập, như tạo ra một vầng sáng từ ánh trăng. Vầng trăng bỗng lớn lên, bao quanh kiếm, hình thành lớp bảo vệ cho kiếm khách, kiếm khí mạnh mẽ tỏa ra, ánh sáng lấp lánh như nước, trong tích tắc bao trùm cả nhân gian. Những thần thông, thuật pháp và lực lượng từ các chiến sĩ lơ lửng, tất cả đều bị nghiền nát bởi kiếm khí, hoàn toàn biến mất trong im lặng. Trần Bình An nhíu mày, cúi đầu nhìn, một mũi ngọn giáo 5 màu cứa ngang qua ngực, thấu tim nhưng không chảy máu, chỉ là một vết thương nhẹ, không thể coi là chí mạng. Điều này thể hiện sức mạnh kỳ diệu của tinh thần, không bị tổn thương, vẫn tiếp tục tuần hoàn. Rõ ràng, có thể đương đầu với thiên đình, liệu có ai mà dám coi thường? Khương Xá từ xa thấy vậy, nắm chặt trường thương phá trận, tay chống má, không khỏi buồn cười. vừa rồi đúng là không may, một thanh phi kiếm lạ lùng đã khiến hắn bị thương, nhưng miệng vết thương nhanh chóng khép lại, không có gì đáng ngại. Mặc dù bị phi kiếm làm gì của một giọt máu, Trần Bình An đưa tay thu kiếm vào trong tay áo và trà sát, có chút tiếc nuối, tiếc là không vượt qua được linh hồn của bản thân, nếu không giống như lần trước đuổi giết đại yêu hồ đồ, có thể thu hồi được một chút lợi ích. Nhưng giờ đây, giọt máu được hất lên đất, bên cạnh xuất hiện hình dáng giả Khương Xá. Hình dáng này do Trần Bình An tạm thời chế tạo, tuy còn yếu nhưng có tác dụng nhất định, giống như một công cụ để nghiên cứu về phong cách chiến đấu, khí tượng của Khương Xá. Chưa kịp nhìn rõ, hình dáng giả Khương Xá đã kháng cự, không biết hắn đã dùng phương pháp gì mà khiến nó làm phản. Một cú đánh bất ngờ đánh thẳng vào Trần Bình An. Trần Bình An lập tức nắm lấy và bẻ gãy cổ nó, để nó nằm bất động trên mặt đất, hình dáng như giọt máu, cố chạy trốn. Trần Bình An mở tay ra, lập tức hình thành một trận pháp giam giữ nó trong lòng bàn tay. Một giọt máu xoay tròn vô định, như thể mặt trăng trong lòng chén. Khương Xá bất ngờ buông trường thương, hỏi, có dám đấu một trận chính thức không? Trần Bình An cười, có dám thử một trận trí thức không? Ngâm thơ, thi phú, so tài văn chương. Khi vừa thốt lên, tay Trần Bình An nhẹ nhàng lắc lư, lòng bàn tay bỗng hiện ra hình dáng một chiếc chén. Một giọt máu nhanh chóng hóa thành Khương Xá, nguyên thần, binh gia, võ, tạo thành tổng cộng 7 ký tự nhỏ nhắn như chữ khải. Tựa như được viết bằng mực son trên một chiếc bát sứ trắng tinh khiết, chỉ chờ đợi được nung trong lò. Dường như Trần Bình An đang muốn trang bị cho vị tổ sư binh ra một vật phẩm độc đáo như vậy. Chiếc bát trắng, mặc dù đã được đốt nóng, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại như giấy, lấp lánh ánh sáng, với 7 ký tự được sắp xếp thành hình trận bên trong. Khương Xá nheo mắt lại, là cố tình tạo vẻ huyền bí. Hay có điều gì đáng ngờ? Chẳng nhẽ ở nơi chiến trường, hợp lực làm lại quỹ tích, tránh cho thảm kịch xảy ra giữa hai thế giới. Một môn bí thuật vô cùng quý giá mà Tam Sơn Cửu Hầu đã truyền cho Trần Bình An. Trần Bình An nắm chặt bát, nâng lên cao, nhìn vào đáy chén còn trống rỗng, tựa như đang phân vân ghi lại điều gì để phù hợp với tình hình. Bắt đầu thất tinh. Khương Xá lắc đầu, à, thì ra chỉ là giả thần giả quỷ, đâu có thiếu hỏa hầu. Dù là theo đuổi con đường học tập thanh minh, hay nỗ lực phục hồi vị thế cho cô nương, Trần Bình An vẫn cảm thấy cần phải đối mặt với quỷ vật từ tuyển một cách nghiêm túc. Tại Ân Châu, việc thiết lập một đại trận tử vi không phải là điều không thể thực hiện. Dù chỉ mới đi được nửa chặng đường, Trần Bình An vẫn khao khát có được sự tự tin vượt trội hơn quỷ vật. Tình hình ở đây giống như một cuộc chiến giữa nước và lửa, nơi mà nhiều yếu tố huyền bí của tự nhiên vẫn được gìn giữ. Tuy nhiên, việc nói về bắt đầu và chữ rót không thể diễn ra một cách tùy tiện. Khương Xá không thuộc về tộc yêu, và sẽ không bị đánh mất bản sắc chỉ vì bộ trang phục trẻ trung của ẩn quan. Hơn nữa, Trần Bình An không phải là một hỏa long chân nhân thứ 14. Trên đỉnh núi, các đại tu sĩ đều sở hữu những chiêu thức ẩn giấu mà không ai có thể đoán trước. Rõ ràng, mọi người đều cảm thấy lo ngại về những đòn tấn công bất ngờ từ phía đối thủ. Trên hành trình tu hành, Khương Xá đã phải đối mặt với không ít rắc rối, và nhiều lần bị những chiêu thức quái dị làm tiêu hao sức lực. Tuy nhiên, đối thủ của hắn cũng không dễ dàng gì. Trần Bình An giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, như thể bị phát hiện âm mưu, nhưng thực chất lại ném một món đồ vào lò long diêu. Rồi khéo léo nghiêng tay để một bát màu đỏ trắng trượt vào tay áo mình. Khi trước, hắn đã tích tụ thủy vận để làm thành bát, rồi lại sử dụng hỏa vận để luyện hóa. Đây là một kế hoạch mà Trần Bình An đã chuẩn bị từ trước, kết hợp giữa thiên thời và địa lợi nhằm dẫn dắt luồng khí từ thiên địa. Bật mí điều này cho Khương Xá, hắn coi đối thủ như một kẻ cần phải bị tiêu diệt. Hành động này thật sự là việc mà Trần Bình An đã sắp đặt từ trước, như thể sử dụng binh pháp. Đôi mắt vàng thuần khiết của hắn tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Khương Xá. Cuộc sống đầy những điều bất định, bơi giữa dòng thời gian không biết kết cục sẽ ra sao. Có rất nhiều điểm tương đồng trong hành trình tu hành, đều tồn tại trong một thế giới võ học và thần thông. Khương Xá là người từ thời viễn cổ, duy trì sức mạnh cá nhân, từng đánh bại thần linh. Nhờ đó, hắn đã có được một phần vận mệnh nhân đạo. Ngược lại, Trần Bình An đến từ Ly Châu, nổi tiếng trong môn phái của riêng mình và đã từng đánh bại những kẻ luyện khí, từ đó tạo dựng thanh danh. Cả hai đều là những đối thủ đáng gờm. Cuộc chiến hôm nay giữa họ như một cuộc quyết đấu định mệnh, tựa như việc đòi nợ lẫn nhau. Khi danh tiếng đã được xây dựng, hình ảnh của họ cũng sẽ xuất hiện. Trong thế giới cổ xưa này, giữa người Hao, có một tông phái lớn, với võ đạo đạt đến 11 cảnh. Chỉ cần nhắc đến một danh hiệu nào đó, cũng đủ để khiến những tu sĩ ở 14 cảnh phải cảm thấy áp lực. Trần Bình An cũng đã học hỏi được nhiều điều từ Tiểu Mạch, không cần quá căng thẳng khi giao đấu, vì cuối cùng ai cũng đều là người. Khương Xá đặt câu hỏi. Có phải ngươi đã tính toán trước khi chọn nơi này làm chiến trường không? Trần Bình An mỉm cười đáp, quên mất rồi. Thực tế, hắn từng trải qua không ít tình huống hiểm nguy, như cuộc tấn công của thuyền Dạ Hàng vào Ngô Xương Hàng, hay cuộc mưu đồ của Bùi Mân và Điền Uyển với Bảo Bình Châu, cũng như vụ tập sát đoạt bảo ở Ngô Châu mà có thể đè bẹp hắn. Để bảo vệ danh tính của bản thân, hắn đã chọn cách quên đi, xây dựng những rào cản, những vách ngăn cho chính mình. Khương Xá nhìn Trần Bình An cầm kiếm trong tay, lộ vẻ mỉa mai, khi đã nhận biết chủ, ngươi lại phải tuân thủ quy tắc, không thể bỏ qua thứ tự quan trọng. Thật phí công, tốt hơn là ký thỏa thuận từ trước. Ngắn gọn, hôm nay thì Trần Bình An chỉ mới là một kiếm tu tiên nhân cảnh, tuy vậy đạo tâm và cảnh giới của hắn lại ngăn cản những kẻ cầm kiếm khác. Lần gặp lại trước đó, Trần Bình An đã từng có những đấu pháp tự do, nhưng trên thực tế, cảm xúc lúc ấy không hề cao trào, vì vậy hắn có thể tự do hơn. Khương Xá lắc đầu, ánh mắt đầy thương hại, thật sự cảm thấy tiếc nuối cho tình huống của các ngươi. Nếu không có sự đe dọa đến từ kẻ cầm kiếm bên cạnh Trần Bình An, hắn có thể đơn giản dụ dỗ và sống bình yên trong thế gian, có khó gì không? Cho dù có thể có sức mạnh lớn lao như kẻ cầm kiếm, cuối cùng cũng không thể so sánh với vị thiên chủ cổ đại, mãi mãi không thể đạt được sự tự do hoàn toàn. Cuối cùng, Khương Xá bất ngờ đưa ra một câu hỏi, trong lúc đàm phán ở bờ sông, ngươi có cảm thấy tuyệt vọng khi lần đầu tiên nhìn thấy kẻ cầm kiếm, kèm theo một chút tức giận? Trần Bình An thờ ơ đáp, ta không tìm ngươi gây chuyện, nhưng ngược lại ngươi lại đến tìm ta. Đã nói với ngươi rồi, mọi lý do đều đã được xử lý xong, không cần phải nghi ngờ nữa. Sau một chút im lặng, Trần Bình An với ánh mắt phức tạp lầm bầm, sư huynh của ta. Không biết phải đánh giá như thế nào, thật sự là khiến người ta phải suy nghĩ. Tại Man Hoang, đây là một nhóm du lịch rất kỳ quái, có sự kết hợp giữa cổ xưa và hiện đại. Người vô danh đứng ra dẫn dắt là một người dân bản địa, đưa một nhóm du khách từ nơi khác khám phá cảnh sắc nơi đây. Nhờ vào sự dẫn dắt của hắn, rất nhiều khó khăn đã được giảm thiểu. Không khí trong đội ngũ rất hòa hợp, bởi lẽ giữa họ không có cả thù oán. Người vô danh đã mở ra một cơ hội cho nhau cùng tồn tại, có thể trong tương lai sẽ cùng nhau tiếp tục trong hành trình về thanh minh. Tại vùng Man Hoang, thường xuyên có những cuộc tấn công bất ngờ từ kẻ thù. Điều này khiến người ta ngạc nhiên với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Chưa biết rõ khắp nơi trong thanh minh, nhưng khi nhìn về phía sau đội ngũ, người vô danh mỉm cười với sự tò mò. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các thành viên trong đoàn thanh minh vốn là các đạo sĩ từ phái Nhuận Nguyệt Phong, một trong những tông phái nhỏ nhưng lại rất có tiếng tăm. Tông chủ Trương Phong Biển, mặc dù chỉ là một tu sĩ 14 cảnh, nhưng ý nghĩa lại sâu xa hơn, cái tên bùn bôi của hắn cũng mang tính biểu đạt. Phó tông chủ kiêm cung phụng cao nhất, Lục Thai. Lục Thai đi cùng với một con vật có tên gọi là Lục Trầm. Trong đoàn, bên thư viện của Hạo Nhiên, có một vị hiền nhân tên Lý Hòe. Hắn vốn dĩ khá bình thường, nhưng lại là một nhân vật khá kỳ lạ trong nhóm. Lục Thai thường đi bên cạnh Lý Hòe, hỏi đủ thứ, đưa câu chuyện trở lại với Trần Sơn chủ hoặc ẩn quan. Người vô danh cảm thán, thật hiếu kỳ, sư phụ Nha Sơn Lâm mạnh mẽ như thế nào? Trương Phong Biển trả lời, sát lực rất đáng nể, không thể dùng tiêu chuẩn 14 cảnh mà xem thường. Người vô danh gật đầu, đối với một chiến binh như ta, đây gần như là nhận định cao nhất rồi. Trương Phong Biển đang tự hỏi, tiền bối luôn xem mình là một võ sĩ à? Người vô danh chỉ cười, võ đạo của ta không so được với tu đạo, có ảnh hưởng nhiều hơn, tuy không quá nhiều nhưng cơ hội lại có thể lớn hơn. Trương Phong Biển mặc dù chưa quen với người vô danh này lâu lắm, nhưng thực sự cảm thấy hợp ý. Thực tế, người vô danh rất đơn giản, hắn chỉ ám chỉ rằng thực ra đã nhiều lần theo dõi những biến đổi, mới khiến mình không bị xúc động, để lại điều này cho Trương Phong Biển. Mọi thứ trải qua bão tố như dòng chảy của nước, động lại và im lặng, hay khi dâng trào thì khí thế mạnh mẽ. Người vô danh có vẻ tâm trạng ổn định, nghiêm túc hỏi, hôm nay đạo hữu liệu có nghĩ rằng đã tích lũy đủ công đức và đạo hạnh chưa? Khi đối phương dám hỏi điều này, Trương Phong Biển lập tức sẵn lòng trả lời câu hỏi có phần nhạy cảm, thẳng thắn nói, còn một kiếp nữa là có thể thoát khỏi Yên Hà Động. Đã có ước định với đạo tổ, tôi cần tham gia vào việc biện luận giữa tam giáo. Một kiếp vừa kết thúc, một kiếp khác lại bắt đầu. Người vô danh đáp, chỉ một trận tranh luận lớn thôi cũng chẳng khác nào cơn bão, và định bão cũng là một kiểu tu đạo. Trương Phong Biển cười đáp, đúng là như vậy. Trong cuộc sống, bất kể là tiên hay người phàm, tu đạo hay không tu đạo, tất cả đều có số phận riêng và đều tiến hành theo quy luật. Người thường chỉ đi theo định mệnh của mình, trong khi những người cao cả lại bị vận mệnh chi phối, không có ngoại lệ, như tổ sư Phù Diêu Châu, đạo hiệu Hư Quân Vương Giáp, cũng đã từng trải qua ba kiếp binh đao, một châu Lục Trầm, tông môn bị diệt, bản thân cũng bị tàn sát. Ninh Diêu trước kia rời nhà lẩn trốn, đã du lịch vòng quanh nhiều châu, cuối cùng dừng chân tại Ly Châu Động Thiên, cũng theo lý do này. Người vô danh nói, tôi có một lòng hẹp hòi, sẽ lắng nghe lời khuyên. Khi biện luận xong, sẽ đến Nhuận Nguyệt Phong bái phỏng đạo hữu. Xem liệu có thể nhờ vào nơi này để xác định con đường lớn hơn hay không? Trương Phong Biển gật đầu, tìm kiếm lợi ích, tránh khỏi rủi ro là bản tính con người, không cần phải quá sĩ diện mà phải trả giá. Người vô danh hỏi, vậy thì, điều đó có liên quan gì đến thiên tâm? Trương Phong biển cười nói, khi đạo hữu đến Nhuận Nguyệt Phong, tôi có thể nói đùa, chứ không phải là chuyện nghiêm trọng, đạo hữu có thể tùy tiện nói. Người vô danh vuốt cằm, nghĩ đến một chuyện không vui, Bạch lão gia chưa chắc đã cho phép ra đi. Đạo hữu có thể thoát khỏi Yên Hà Động, nhưng tôi thì không chắc đã có thể rời khỏi Man Hoang. Trương Phong biển giải thích, chuyến này tôi vốn định tìm gặp Bạch tiên sinh để bàn một chuyện, chắc hẳn Man Hoang vẫn có thể tồn tại, dù sao cũng không thể không có đường lui. Nếu như đại thế không thể duy trì và sụp đổ, thì ta cần giữ lại một chút hương khói và dòng giống, để ở nơi nào đó có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, rồi một ngày sẽ trở về quê hương. Điều này tương tự như kiếm khí trưởng thành và phi thăng, hay liên quan đến những người như Trình Thuyên đang gìn giữ thanh minh, thiên hạ cùng với những bậc tiền bối như Hình Quan Hào Tố. Người vô danh trầm ngâm nói, dù chuyện này có thành công hay không, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn. Trương Phong biển chia sẻ, tìm kiếm lợi ích và tránh né rủi ro là bản năng của con người, không cần phải tỏ ra kiêu ngạo để phải nói dối. Những lời này thực sự dành cho cả hai chúng ta. Người vô danh chỉ biết cười. Nếu là người thông minh, có lẽ còn thú vị hơn, điều này thật khó để diễn tả. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra một cách tự nhiên, không cần phải sử dụng những câu từ phức tạp. Lý Hoè đứng bên cạnh, chỉ nghe thoáng qua cũng cảm thấy như đang lắng nghe những câu chuyện từ cõi tiên. Lục Thai thì thầm, hôm nay chủ tịch dường như vui vẻ hơn hẳn mọi khi, không biết có phải Nguyệt lão đã dẫn dây thừng đến không? Sư Hành Đình liếc nhìn người vô danh, không kìm được mà bật cười, cảm thấy lời nói của Lục Thai thật kỳ quặc, nếu không biết thì đừng nói bừa. Lữ Bích Hà ngạc nhiên thốt lên, thật bất ngờ khi thấy chủ tịch có thể thoải mái trò chuyện vui vẻ với bạn bè, tại nơi khô cằn này sau bao lâu như vậy? Nếu như Trương Phong biển thật sự có thể từ Man Hoang đến thẳng Nhuận Nguyệt Phong, thì đó đúng là một trợ thủ đắc lực. Liệu có khả năng làm được điều đó? Hộ Sơn cung phụng. Người vô danh bỗng nhiên hỏi, Lâm Giang Tiên có tới thanh minh thiên hạ của các người không? Nhất định là có lý do hợp lý chứ. Trương Phong biển im lặng, trong lòng chỉ có một nghi vấn, nếu so với trước kia tại Yên Hà Động đã rõ ràng hơn, không thể cùng người vô danh là tu sĩ kia đề cập đến, Bạch Ngọc Kinh và Lâm Giang Tiên đang chờ cái gì? Bạch Ngọc Kinh đang chờ đại trưởng giáo Khấu Danh đến hợp đạo thành công. Kiếm khí trường thành cũng đang đợi xuống tới đệ quan Yến Quốc. Vấn đề đặt ra là, khi đợi đến thời điểm đó, thì phải làm thế nào? Không thể nói những điều cấm kỵ, thấy Trịnh Cư Trung, đảm bảo không uổng công chuyến này, xác định rằng hắn tạm thời sẽ không ra tay với Bạch Ngọc Kinh. Lục trưởng giáo có thể yên tâm dọn đường về phủ rồi, quả thật là một kỳ công. Người được việc vui vẻ tinh thần phấn chấn, lại không thể dứt khỏi điệu dân ca nhỏ, hai chiếc tay áo bào bỗng vì xúc động mà bay lên. Lục Trầm đột ngột dừng bước, đưa tay che giữa lông mày, nhìn lại, xa xa thấy một bóng người, mừng rỡ vì giữa chốn thiên hạ, có người cùng chung số phận. Nhìn thấy đồng hương giữa những người xa lạ, hai mắt đã rưng rưng. Lục Trầm nhón chân, thực hiện độn thuật, lao về phía bạn hữu, không quên lên tiếng nhắc nhở sự hiện diện của mình, để không bị hiểu nhầm là người xấu, không cho phép tổn thương đến hòa khí. Chỉ thấy một tu sĩ trẻ tuổi, rõ ràng là kiểu người đã tích lũy nhiều công đức nhưng lại đang thoát ly hiện thực, chậm rãi mục nát. Tu sĩ ngồi xếp bằng trên không trung, trong tay cầm phất trần, đang thực hiện bài tập thở. Mỗi lần hít thở, hai luồng khí màu sắc ngũ sắc tuôn ra từ mũi, khoáng đạt như dòng sông lớn. Xem chiêu thức này, bất kỳ ai cũng có thể thán phục trước sự kỳ diệu của nó. Nhưng xung quanh bồ đoàn, đầy những cho tàn không tan biến, ngày này qua tháng nọ, đã tích tụ thành nhiều lớp dày. Khi nhìn kỹ thì bồ đoàn ấy chính là được tạo thành từ cho tàn chồng chất, từng vòng một. Lục Trầm nhận thấy đối phương không phản ứng, đành phải đưa tay lên ngăn miệng, đạo hữu, có thể cho tôi hỏi một câu. Tu sĩ từ từ mở mắt ra, cho tàn nhẹ nhàng rơi xuống từ mu bàn tay. Tu sĩ thở dài, nhẹ nhàng phun ra một hơi, khiến cho tàn bay xuống bồ đoàn. Đạo hữu đến đây có việc gì? Tu sĩ cất tiếng nói, giọng nói khàn khàn nhưng lại có sức nặng, Lục Trầm cảm thấy đây giống như ngôn ngữ thượng cổ. Nhớ lại rằng, người này là Bích Tiêu sư thúc của đạo tràng Thái Châu. Lục Trầm lòng có chút lo lắng, nhưng chỉ nghĩ rằng ông sư thúc này giống như đã bị chọc tức, không còn yên ổn, đành phải đến đây tị nạn. Ai dám trêu chọc Bích Tiêu sư thúc, tin rằng chẳng ai muốn gặp hệ quả tồi tệ. Lục Trầm chắp tay, tiểu đạo là Lục Trầm, đặc biệt tới đây bái kiến tiền bối. Tu sĩ nhìn kỹ, cho ánh mắt lướt qua người trẻ tuổi, trầm mặc chốc lát rồi hỏi, người bị biệt hiệu Thái Châu là Bích Tiêu động chủ, thế nào rồi? Có còn sống không? Thấy cách nói của đối phương đầy tự tin, cộng với thần sắc tinh anh, có vẻ người này còn mới đến đây không lâu. Ở đây chờ đợi, dù nền tảng đạo mạch có ra sao, người đa số đều đến đây để tránh kiếp, chịu đựng những khổ sở do vận mệnh gây ra. Lục Trầm gật đầu, mới hồi hương từ thanh minh thiên hạ không lâu, 15 năm rồi, tất cả đều vui vẻ chúc mừng, bên Bạch Ngọc Kinh cũng đã đến chúc mừng. Nghe đến đây, lòng tu sĩ chấn động, không thể kiềm chế, nét mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Người tu sĩ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vội vàng đứng dậy. Theo một vị tu sĩ, Khi ông quán chiếu qua từng đốt ngón tay, ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc tỏa ra, hiện lên những hiện tượng kỳ lạ không thể diễn tả. Sắc mặt của ông dần trở nên trầm trọng, ông nhìn chằm chằm vào một vị trẻ tuổi đạo sĩ đang rêu rao những điều không chính xác, hỏi một cách căng thẳng, mày cố tình lừa dối, làm tổn hại tâm trí ta, cái thú vị ở đâu? Lục Trầm, ngồi xếp bằng không xa, cười hỏi, tiền bối có thể tính toán về vận mệnh của Lục Trầm sao? Sắc mặt vị tu sĩ vẫn đầy mây mù, cuối cùng mang vẻ mệt mỏi, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, có cảnh giới gì, thân phận ra sao, liên quan gì đến ta? Lục Trầm gật đầu, có lý. Vị tu sĩ có phần ngạc nhiên, chưa từng nghĩ rằng đạo trưởng cũng tinh thông thuật quyền. Lục Trầm cũng cảm thấy bất ngờ, đỏ mặt nói, tinh thông thì không đến mức đó, chỉ biết một chút thôi, không còn lựa chọn nào khác. Quanh năm suốt tháng đi lại, kiếm sống bằng sức lực, không hiểu chút ít công phu, thì làm sao đối phó với những kẻ xấu, nếu gặp cướp bóc trên đường. Đó chẳng phải là lý do rất chính đáng sao? Tu sĩ gật đầu, đạo trưởng nói rất đúng. Khi ra khỏi nhà, lý lẽ chỉ có thể nói với những người muốn nghe, còn thuật quyền thì bất cứ ai cũng phải thuần thục. Việc phụ thuộc vào sức lực để kiếm tiền, nghe qua thật hợp lý. Chưa nói đến tuổi tác của tu sĩ, tu hành trong 3.000 gian khổ gặp phải đủ loại người. Giờ còn gặp gỡ vị trẻ tuổi đạo sĩ này, thật sự là hiếm có. Tu sĩ, yêu thích sự yên tĩnh, đã chuẩn bị một cách tế nhị để tiễn khách, đồng thời hỏi, nếu chỉ là tình cờ gặp, đạo trưởng có dự định đi đâu sau khi nghỉ ngơi một lát? Lục Trầm dứt khoát trả lời, cảm thấy đói thì về nhà ăn cơm thôi. Trên núi Lạc Phách, trước mặt Phụng Bồi Hữu Hộ Pháp Đại Nhân, một đồng tử tóc trắng đang cùng các đồng sự tuần tra. Hắn kẹp một quyển sách dưới nách, một tay vung lên. Hô to, theo ẩn quan lão tổ, một ngày ăn 9 bữa cơm, thăng quan phát tài. Sau khi đã kiểm tra xong tập linh phong sau núi, mọi người đi mỗi ngả. Đồng tử tóc trắng nói muốn đến bái kiếm đài để thúc giục đồ đệ luyện kiếm, rồi từ biệt từng người trong tổ của mình với một câu giang hồ gặp lại. Đồ đệ cao lớn của Diêu Tiểu Nghiên, cười phấn khởi, cùng với sư phụ trông thật tương xứng. Được ẩn quan đại nhân khen ngợi một câu hành tẩu khó vũ khí, đồng tử tóc trắng đã dạy Diêu Tiểu Nghiên 3 môn kiếm thuật, ứng phó với 3 phi kiếm sinh mạng của mỗi người. Hắn thong thả cưỡi gió tiến về phía bái kiếm đài, vừa di chuyển vừa chăm chú đọc quyển sách, một tài liệu tóm tắt ghi chép tỉ mỉ những ân oán trong núi, như chiếc bẫy được Ôn Tử Tế nêu ra khi dám ở bên kia Trịnh Đại Phong, để hạ độc ẩn quan lão tổ, đầy kiêu ngạo chất vấn tại sao ông không đến man hoang. Nhớ về chuyện đó, đồng tử tóc trắng gấp sách lại, lẩm bẩm, tức chết mất. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong tâm trí hắn, không đi thì át hẳn có lý do. Đồng tử tóc trắng cảm thấy như bị một lực đạo vô hình giữ lại, đứng yên không nhúc nhích. Một hạt ánh sáng vàng lóe lên từ mi tâm của hắn, Ngô Xương Hằng xuất hiện, tiến thẳng về phía trước, đi theo. Đồng tử tóc trắng cúi đầu, yếu ớt đi theo, sợ hãi. Với tính cách của Trần Bình An, nếu đã hứa với Ngô Xương Hằng sẽ chăm sóc cho đồng tử tóc trắng, sẽ chắc chắn làm mọi điều có thể, không bao giờ lơ là. Thực sự Ngô Xương Hằng cùng đoàn người đã tìm hiểu về Bạch Ngọc Kinh một thời gian, Trần Bình An nhận ra rằng nếu so với những tu sĩ trên đỉnh Thanh Minh Thiên Hạ, có lẽ đã sớm nắm bắt thông tin. Nhưng theo tình hình chung, việc lập một nhãn lực trên núi Lạc Phách là cần thiết để bảo cho đồng tử tóc trắng, và phải để một vị hộ đạo nhân giám sát, ít nhất cần là một người đã đạt đến cảnh giới phi thăng. Nếu Trần Bình An không thực hiện việc đó, điều đó thôi thúc tất cả đều phải có ý nghĩa. Không cần suy nghĩ thêm, việc này không thể xem nhẹ, dù lý do liên quan đến Ngô Xương Hằng tuyệt đối không thể không tồn tại, việc sử dụng bí thuật, thành lập một con đường không ai hay biết, khiến cho Bạch Ngọc Kinh cũng khó mà phát hiện ra hành tung của hắn. Chuyển cảnh. Tương tự, khi Lưu Hưởng vừa đứng dậy lễ bái, bắt đầu suy nghĩ, bước đến Đồng Diệp Châu. Chẳng bao lâu sau, bên cạnh Lưu Hưởng xuất hiện một vị đạo hữu Đồng Diệp có bộ dạng chất phác, hắn mang trên đầu một chiếc mũ ngọc bích với đôi mắt vàng sắc bén, lưng đeo một viên ngọc khuê, trông có vẻ cổ kính và khí phế vương giả. Tuy nhiên, nét mặt của hắn có phần nhợt nhạt, quần áo cũng thường xuyên thay đổi, có khi là áo bào xanh, có khi là đồ trắng, có khi lại mặc giáp trụ. Điều này thể hiện sự chuyển mình của khí vận trong Đồng Diệp, hoặc dễ hiểu hơn là hiển thánh. Lưu Hưởng nói, Văn Miếu Thánh Hiền đang lo lắng cho Ngai Ngai Châu, ta sẽ thiên vị một chút, Bắc Câu Lô Châu không thích quản lý, vì vậy ta chú ý đến ngươi. Đồng Diệp Châu luôn luôn bế tắc, ta mới đồng ý cho ngươi hiển hóa. Ngày nào đó, nếu ngươi đi man hoang chiến trường, bất kỳ thân phận nào, ngươi cũng sẽ luôn bên cạnh, như cùng nhau lễ bái man hoang. Chẳng rõ tại sao, Khương Xá cảm thấy ánh mắt của Trần Bình An đang trở nên mạnh mẽ hơn, tạo ra trong lòng hắn một loại sát khí và áp lực như đại đạo chi tranh. Trần Bình An tự nhủ, cuối cùng đã nhớ ra rồi. Các tổ sư đã tán đạo từ lâu, hơn 10.000 năm không có gì biến đổi. Người người ganh đua, kẻ được đạo nhận phần của mình. Hóa ra thôi sư huynh đã sớm tính toán. Để tiểu sư đệ chỉ huy binh ra. Từ Trần Bình An đến lập giáo xưng tổ. Trần Bình An mỉm cười, khẽ bấm tay phủi kiếm, mũi kiếm run lên, phát ra âm vang như tiếng rồng ngâm. Kiếm quang tỏa ra từng vòng, chiếu rọi cả khuôn mặt sáng láng của y, toát lên vẻ tự do tự tại, chỉ một thoáng vỗ cánh, đã va vào tường trong lồng tước, nhìn trời như nhìn một bức tranh ở đáy giếng, cảnh vật phản chiếu giữa hai bản thể, nơi mà đau khổ len lỏi giữa những bàn tay, có lẽ cả hai đều có thể nói vài lời trong số những tâm sự thầm kín. Khương Xá nghe thấy điều đó, không những không phản bác mà còn có chút sửng sốt, quả nhiên, suy nghĩ đã thông. Khi lên núi cầu tiên, có gì đáng sợ, sẽ phải đối mặt với điều gì? Người tu đạo, nếu sợ hãi, thì sẽ trở thành một vạn lần sợ hãi. Khương Xá biết rằng 15 cảnh rất khó để vượt qua kiếp này, vẫn cứ khởi sinh và rơi xuống, không thể tránh khỏi. Ánh mắt Khương Xá nhìn Trần Bình An, đạo tuổi thật sự quá trẻ. Chiến thắng, khó tránh khỏi những hoài nghi, trong khi thất bại lại là sự đổ vỡ. Ngược lại, vị kiếm tu trẻ tuổi này, nếu thua thì vẫn còn được vinh, còn nếu thắng, tương lai thiên hạ thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi. Rõ ràng là cả số phận của Châu Tử lúc đó sẽ ra sao? Khương Xá bĩu môi, thi triển thần thông, nghiền nát những nỗi lòng đó, không muốn quá nhiều suy nghĩ. Khi lên trời, cuộc chiến như một kiếp binh đao, đại đạo đang lạc lối. Muốn thế, cần chiếm lấy di chỉ cổ xưa của thiên đình, thống trị thiên hạ và độc tôn binh pháp, một cuộc chém giết khốc liệt chính là ứng kiếp. Cách ly hàng vạn năm là một kiếp khác, nhìn bề ngoài như thoát khỏi nhưng thực chất chỉ là đại kiếp nạn đang chờ đợi, khiến lòng Khương Xá rơi vào cho tàn, khó mà hồi phục, lại mang theo áp lực đại đạo, như bóng đi theo hình. Khương Xá, với thân phận là người khởi đầu binh gia, chắc chắn là một đối tượng mà nhiều người mong muốn tiếp cận. Dĩ nhiên, cuộc chiến này không phải ai cũng đủ tư cách tham gia, những người tu sĩ bình thường mà chưa đạt 14 cảnh, chỉ cần không đủ sức mạnh, có thể dễ dàng bị cuốn vào kiếp nạn, trở thành tro bụi. Liệu có ai dám nhúng tay vào cuộc chiến này? Chắc hẳn đau thương sẽ trôi đi xa. Ví dụ như bùa chú vu huyền và những thứ khác, chẳng ai dám dính vào. Chỉ cần một sơ suất, sẽ lún sâu vào đại đạo không thể tự thoát. Khương Xá cảm thấy ấm ức, nhịn không được mà cười mắng, thật sự là tên khốn kiếp này. Hắn trước đó còn nói lời cảm ơn với Tú Hổ, bây giờ thì lại trở thành người bị lừa tiền và chẳng giúp gì mà chỉ lo đếm tiền. Ngoài những bực dọc, Khương Xá không muốn thể hiện tâm trạng hơn nữa, mà cho rằng việc so sánh với một cái xác chết chẳng phải càng thêm ấm ức sao. Khương Xá đã từng suy nghĩ rất nhiều về khả năng trở lại thế giới loài người, với mong muốn âm thầm giành lại vị trí của mình, trong đó có sự hiện diện của Trần Bình An. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, tỷ lệ thành công quá thấp. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì Trần Bình An còn trẻ và chưa đạt đến cảnh giới cao, mà bởi vì y không có tham vọng lớn. Hơn nữa, hai đối thủ lớn nhất của Trần Bình An lại là Bạch Ngọc Kinh và Dư Đấu. Đây là những mối thù cá nhân. Truy cập halayzi.com hoặc liên hệ với mình qua phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngược lại với sự dự đoán của mọi người, Trần Bình An lại tạm dừng ý định, thu hồi trường kiếm, rời khỏi chiến trường. Kiếm quang lóe lên, trường kiếm hướng về một cây lớn gần đó, Trần Bình An chậm rãi thu tay áo, mỉm cười nói, vậy thì như nguyện vọng của ngươi, hãy đánh một chút để ta lĩnh giáo 11 cảnh sức mạnh tráng kiện. Chưa kịp nói hết câu, Khương Xá đã lao tới, một đấm mạnh vào ngực Trần Bình An. Làn sóng từ cú đấm khiến pháp bào của y bay phấp phới, giữa không gian vang lên âm thanh thanh thúy như chuông ngọc, cơ thể Trần Bình An văng ra xa hơn nghìn trượng, máu vàng chảy từ mặt xuống, rơi lả tả trên mặt đất. Khương Xá không hề bận tâm đến máu vàng đó, theo sát Trần Bình An, hai tay nắm chặt như móc câu, đâm thẳng vào ngực y, bất ngờ xé ra, khiến thân hình Trần Bình An bị xé toạc. Khương Xá đứng lại, nhìn vào bàn tay đầy máu vàng, không chút nào để tâm, khuôn mặt và lòng bàn tay bốc lên khói xanh. Điềm đạm như chưa cảm nhận được cảm giác đau đớn. Hắn nhìn xung quanh, máu vàng rơi xuống không chạm đất mà hóa thành những tòa lâu đài ngọc sáng rực, giống như cảnh vật trong những câu chuyện hư ảo, một mảnh vùng đất thánh đẹp đẽ. Khương Xá cười mỉa mai, xem ra ánh mắt của hắn không thể hiểu rõ mọi chuyện, không biết rằng trong đó còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đón. Khương Xá nhẹ nhàng tản phát thần thức, phối hợp khả năng tính toán, theo dõi sự chuyển vận của thời gian, dòng sông và thiên địa linh khí, như một vị thần bí ẩn du hành qua các cảnh vật, không để lại một chút sơ hở nào. Những bậc kỳ tài trong binh pháp, không ai là không có danh tiếng trong lịch sử. Khương Xá khẽ mỉm cười, tìm ra đối tượng của mình rồi, không dùng sức mạnh của tự nhiên, mà chỉ đơn giản kéo căng hư cung như hình dáng của mặt trăng khi tròn, thả lại dây cung bằng hai ngón tay, phóng ra một mũi tên thô như miệng giếng, không đi theo đường thẳng mà giống như một con rồng lớn bò lăn lộn trên mặt đất. Ở một nơi nào đó, tựa như hàng triệu tấm kính bị một mũi tên đâm phá tan tành, hàng loạt ngọc lưu ly vụn vỡ, sáng rực rỡ như sao trời, chói mắt người xem. Trần Bình An lập tức bày ra thế quyền mạnh mẽ, thuộc về suy nghĩ huyền bí của bản thân, lại dùng quyền pháp để chống đỡ mũi tên và đối phó với sức tấn công mạnh mẽ, thử xem có thể dùng sức mạnh của quyền pháp để chặn lại mũi tên hay không. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, không chỉ tay đấm bị mũi tên đập nát, mà cả cánh tay cũng bị tan tành. Người đứng vững trên mặt đất, Trần Bình An đã mất đi một cánh tay, xung quanh là dòng máu vàng chảy xuống, tạo thành một bức tranh lớn với màu vàng và những cây cảnh, chiều cao không đồng đều, như khu vườn của tiên nhân. 11 cú đấm, đúng là không thể ngăn cản. Trần Bình An không hề nao núng, mặt không đổi sắc, từ nơi cụt tay, hàng triệu sợi tơ vàng tràn ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Quả thực, dọc đường võ đạo hướng tới thần thánh, gọn gàng và quyết liệt là con đường thanh lưu trong cổ xưa, luyện khí thành tiên chính là con đường đi vào thiên giới. Nói một cách đơn giản, 11 cú đấm không thể chặn lại, chỉ có trong ngày hôm nay, Khương Xá đưa ra một phần bài học để đối phó với bản thân mình, dường như không hiệu quả cho lắm. Sau khi nhận ra, Trần Bình An cũng cảm thấy an lòng phần nào, trao đổi với nhau, có qua có lại, cũng muốn giúp tiền bối cảm thấy thoải mái chút. Khương Xá không mấy để tâm, hỏi tiếp, nghe nói ngươi có sở trường về quyền pháp, tên là thần nhân lôi cổ thức, học được từ Bảo Bình Châu Thôi Thành, không phải bình thường phải không? Trần Bình An gật đầu, rất không bình thường. Khương Xá cười hỏi, Trần Đại Tông Sư, liệu có nghĩ rằng 11 cảnh là tất cả mọi thứ không? Trần Bình An nghi ngờ, nếu không thì sao? Khương Xá thản nhiên, không thể nghi ngờ, quyền pháp rất tốt, nhưng nếu như Thôi Thành ở đây, ta có thể dạy hắn cái gì mới là thật sự thần nhân lôi cổ thức. Nghe nói Trần Bình An ở chỗ kiếm khí, không làm việc đàng hoàng mà chỉ thu thập sách vở và những thanh kiếm. Đã qua vạn năm, Khương Xá ẩn cư trong núi, quan sát những điều về võ học trên thế gian. Nếu như biên soạn một bộ quyền pháp, chắc chắn Thôi Thành cũng chỉ có 2-3 quyền có thể đưa vào. Trần Bình An nhướng mày, ban đầu dự định sẽ giáo huấn vị đại gia này về những điều giản dị ở quê hương, nhưng chưa kịp thốt ra lời, anh đã điều chỉnh lại thành một câu hợp lý, rất mong đợi. Khương Xá lẩm bẩm, vì vậy mới hậu chi hậu giác. Thật không khó để hiểu vì sao lại thua Tào từ 4 trận, không thể nói là oan uổng. Dù không thấy Khương Xá có dấu hiệu ra tay, Trần Bình An vẫn cảm giác như sắp phải đối mặt với một trận chiến lớn, điều chỉnh quyền lực của mình, như hít thở không khí từ bầu trời cao. Thật ra, đòn đầu tiên của Khương Xá cũng đã sử dụng thần nhân lôi cổ thức. Quyền lực tràn đầy như biển cả, bộc phát một cách mạnh mẽ. Trong chốc lát, năng lượng trầm thấp áp xuống mặt đất, muốn hòa vào làm một. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ Trần Bình An đứng im, khu vực rộng lớn hơn 10 dặm đã bị hạ xuống 7-8 trượng, những rãnh nứt đầy những dấu tay, giống như các ngón tay tạo ra từ lòng bàn tay khổng lồ. Trần Bình An đưa tay xoa xoa mặt, dụi hai bên tai, máu loãng chảy ra, chỉ với một quyền lực đã như áp lực của thiên kiếp. Trần Bình An hít một hơi thật sâu, không phải không chịu được sự đau đớn, thực ra, vết thương ấy không nặng nề. Nhưng cảm nhận được loại quyền lực này tựa như không khí mỗi ngày, thực sự rất khó để chịu đựng. Khương Xá cười lạnh, nếu như người thường nhìn thấy 14 cảnh, Phật pháp luyện khí, coi thường võ đạo 11 cảnh, thì cũng là điều bình thường. Nhưng người đã bước vào cảnh giới phải chống chọi, mà cũng vẫn dám coi thường sao. Hôm nay, khi đang ẩn náu ở Đại Ly, bà Nương có tiết lộ cho ngươi về sức mạnh của Khương Xá trong thiên mệnh này, uy lực của nó lớn đến mức nào không? Tại sao người đánh xe cho Nam Châm, năm đó lại bị trúng hai quyền mà vẫn để lại dấu vết? Trong cuộc trò chuyện, Khương Xá vẫn giữ khoảng cách, không cần phải dồn sức, liên tiếp tung ra hơn 10 quyền khiến Trần Bình An không thể tránh né, chỉ có thể tiếp nhận và phải dùng thể phách để chống đỡ. Khương Xá lắc đầu, ngươi và Thôi Thành, cuối cùng chẳng qua chỉ là hai cành cây, còn chưa thể chống nổi quyền pháp chân chính, không thể nào phát triển được. Cảm thấy ta là trộm quyền. Khương Xá vẻ mặt đầy khinh khi, tự hỏi tự đáp, nhưng mà vạn năm sau, một người thôi nào đó cùng ta sẽ có lúc có sự hợp một cách bất ngờ. Sau hơn 30 quyền, Trần Bình An cảm giác như một chiếc kim thân trong sắc vàng bị tan nát tại chỗ, vừa định tập trung lại hình dáng thì lại phải đón nhận hơn 20 quyền khác. Những luồng kim quang tỏa ra khắp nơi, mặt đất tự dưng bị sụp xuống tạo thành những hố sâu và tiếng sấm vang dội. Nếu đổi lại một trận chiến khác, đối thủ cũng có lẽ sẽ không thể ngang sức. Khương Xá dường như cảm thấy nhàm chán, không còn tinh thần, lơ đãng ngáp một cái. Dù sao, không nhìn kỹ trạng thái chiến trường. Khương Xá quay đầu nhìn thanh trường kiếm, trong lòng thầm hỏi vấn đề lớn nhất, vị cộng chủ thiên đình năm đó rốt cuộc đã nghĩ như thế nào? Trên bờ suối thơ mộng. Sau bữa cơm no nê, Khương Thượng Chân nằm trên ghế mây, học cách lão đầu bếp nhẹ nhàng quạt hương bồ, mỉm cười nhẹ nhàng nói, Ninh Cát, thực ra ngươi xuất thân cũng không phải bình thường. Ninh Cát có chút ngạc nhiên. Không biết sao Khương Tiên Sinh lại chủ động đề cập đến điều này, có ý muốn nói nhưng lại thôi. Sau những ngày tháng sớm chiều bên nhau, Ninh Cát thật sự bội phục khả năng hòa hợp của Khương Tiên Sinh, khéo léo trò chuyện với những người nông dân và thôn phụ, khiến mọi người trong làng đều sẵn lòng chạy theo. Khi Ninh Cát trở về từ núi Lạc Phách, nghe thấy nhiều điều, dường như đã quên đi phần nào danh tính và tiếng tăm của Khương Tiên Sinh. Khương Thượng Chân tiếp tục hỏi, ta đây nói có thể hiểu không? Ninh Cát gật đầu. Khương Thượng Chân tiếp tục muốn thăm dò, vậy thì rốt cuộc ngươi lý giải như thế nào? xem thử phần đoán của ngươi có sai lệch chỗ nào không. Ninh Cát do dự một chút, cuối cùng quyết định thẳng thắn bày tỏ, nếu chỉ là việc thầy nhận ta làm học trò, có lẽ ta sẽ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy may mắn vì có thầy. Nhưng khi có thêm một vị Bạch Ngọc Kinh Lục, trưởng giáo cho rằng ta có thể xem như một nhỏ sư phụ, thì mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy. Khương Thượng Chân gật đầu đồng tình, vì lý do đó, khi thầy nhận ngươi làm học trò, chủ Trần Sơn cũng đã phải gánh chịu không ít hệ lụy, nên khó lòng tránh khỏi những điều ngoài dự kiến. Ninh Cát im lặng, suy tư, cũng cần phải giải tỏa và không nên quá lo lắng. Khi ta nói với ngươi điều này, không phải để tạo áp lực hay khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Chỉ cần sống đủ vui vẻ đã là điều đáng trân trọng, không cần phải tự dằn vặt bản thân vì lựa chọn của Trần Bình An năm đó. Hãy nhớ rằng, nếu ta có tâm tư này vào một ngày nào đó Trần Bình An phát hiện, với tính cách của hắn, hắn sẽ không chần chừ mà cho ta một trận ra trò. Khương Thượng Chân nói với giọng đầy hài hước, làm cho Ninh Cát không khỏi cười khì, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Khương Thượng Chân tiếp tục nói, đôi khi chỉ cần hy vọng vào một chuyện có vẻ lặp đi lặp lại, rồi cuối cùng lại đợi chờ đến lúc mọi chuyện được giải quyết, cảm giác sẽ rất ủy khuất, càng thấy khó mà tháo gỡ. Có thể, trong lòng hãy tự nhủ vài câu, đừng quá ủy khuất, kiên nhẫn chờ đợi và suy nghĩ thêm. Dù cho có nghĩ mãi cũng không ra, tương lai luôn có những người có thể giúp đỡ giải thích những điều còn vướng mắc. Nếu không thì chỉ cần tìm thầy mà hỏi. Ninh Cát gật đầu đồng ý. Khương Thượng Chân ngồi dậy và đưa chiếc quạt hương bổ cho Ninh Cát, nói, đã đến lúc rời xa nhà. Ninh Cát nhẹ nhàng hỏi, Khương tiên sinh có ý gì? Khương Thượng Chân mỉm cười đáp, chuyện không nhất thiết phải để người ngoài biết. Ninh Cát có chút lo lắng về Khương tiên sinh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khương Thượng Chân tiếp tục, người thầy lúc đó đã nói với ta rằng, chính vì điều này mà vẫn muốn bảo vệ ngươi thật tốt. Ta có thể phần nào hiểu được ý nghĩ ấy, nhưng khẳng định bản thân không thể làm được chuyện ấy. Chỉ đơn giản là ta cảm thấy Khương Thượng Chân là duy nhất trong thế gian này, không giống ai cả. Nhưng Trần Bình An dường như lại giống rất nhiều người khác, cả người lớn lẫn thiếu niên. Khi ngồi cạnh Ninh Cát, Khương Thượng Chân tự giễu cười, điều này thật sự rất khó hiểu. Trong khi vững bước trên hành trình đầy chông gai, hãy giữ cho tâm hồn được bình yên. Có lẽ mỗi người trong chúng ta đều có một không gian riêng trong tâm trí, có thể rộng lớn hoặc khiêm tốn. Cánh cửa ấy, dù có kích thước ra sao, dẫn tới những con đường xa xôi, mà ta thường gọi là giấc mơ. Trước khi lên đường, Khương Thượng Chân đã hỏi, Ninh Cát, hãy cho ta biết, tại sao mặc dù ta và người thầy là hai kiểu người khác biệt, nhưng vẫn có thể đồng hành cùng nhau? Liệu mối quan hệ này có tốt không? Ninh Cát lắc đầu và đáp, Khương tiên sinh, xin hãy cho tôi một chút thời gian để suy ngẫm. Chờ khi ngươi trở về dạy học, ta sẽ cho ngươi đáp án. Khương Thượng Chân cười lớn, suy nghĩ cái gì, chẳng phải ngươi đã sớm có đáp án rồi sao? Đoán không sai, chính là một chữ, tiền. Viên Huỳnh cố tình lùi về đội ngũ phía sau, tạo khoảng cách với nhóm đi phía trước, đi một mình trên con đường xa lạ. Không biết tên hoa dại nở rực rỡ, hương thơm quyến rũ bay vào mũi, Viên Huỳnh nâng chân váy thêu, nhẹ nhàng bước qua những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, cô thỉnh thoảng quay đầu lại như đang mong chờ ai đó đuổi theo. Xuất thân từ danh môn thi dư của Thanh Minh Thiên Hạ, Viên Huỳnh có hai vị thầy đều là những tu sĩ hạo nhiên, đại sư phụ Liễu Thất và nhị sư phụ Tào Tổ, đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc tu hành. Chẳng bao lâu thì Liễu Thất xuất hiện với vẻ ngoài trang nhã trong y phục trắng, thái độ ôn hòa. Ông khích lệ Viên Huỳnh đôi câu, bởi lẽ trên con đường tu đạo, chẳng có nhiều điều để nói. Dù sao, với tư cách đặc biệt, việc tu hành của Viên Huỳnh cũng tựa như hơi thở của người phàm. Liễu Thất chủ động nói về chuyến tàu dạ hàng không rõ hành tung, khiến Viên Huỳnh có cơ hội lên thuyền một chuyến, ví dụ có thể đi thăm Điều Mục Thành và Linh Tê Thành. Viên Huỳnh trêu, đại sư phụ, sao không mời nhị sư phụ tham gia cùng chúng ta cho vui? Liễu Thất chỉ lắc đầu mà không nói gì, nhìn về phía đội ngũ phía trước, ngoài Trương Phong Biển, những thành viên còn lại trong đoàn đều đã đạt được trình độ tu vi khá cao. Đặc biệt, trong số họ có một số vị đứng đầu trong Thanh Minh Thiên Hạ. Mặc dù đội ngũ này không đông đảo, nhưng lại sở hữu những nhân tài không thể xem thường. Trước mặt, Phó Tông Chủ sau khi trò chuyện thêm đã thúc giục Tông Chủ, chỉ cần tiêu diệt Bạch Thường từ Bắc Câu Lô Châu, chúng ta sẽ có lợi thế về nhân số. Ngài không thấy động lòng sao? Khi thấy Tông Chủ không có phản ứng tích cực, Lục Thai lại tiếp tục khuyến khích, nghe nói hắn mới chỉ vừa tiến vào phi thăng cảnh không lâu, dù là kiếm tu thì cũng có thể bị loạn. Đội chúng ta đông như vậy, ắt hẳn hắn sẽ không giữ vững được tinh thần đâu. Một khi tâm trạng hắn dao động, chúng ta chỉ cần thừa cơ hội mà ra tay. Dù mới quen không lâu, nhưng người vô danh vẫn có phần kính trọng Lục Thai, nhưng cậu thấy khó chịu khi nghe Lục Thai nói lắm. Thêm nữa, liệu có ai chịu nổi sự ồn ào ấy mỗi ngày không? Trương Phong Biển chỉ cười nói, cứ giả vờ như không nghe thấy, dần dần sẽ quen thôi. Nếu không đáp lời, làm sao hắn có thể nói hàng nghìn chữ không ngừng nhỉ? Thú vị đó chứ? Người vô danh cười và gật đầu, đúng là một phương pháp tốt. Sư hành viên tỏ ra khinh thường và nói, Lục phó tông chủ, bớt nói nhảm đi, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc hơn. Dẫu ra ngoài khám phá thiên hạ, sư hành viên vẫn bận rộn trong bộ trang phục giản dị của mình. Là một nữ tử trẻ tuổi, với làn da ngăm đen và vóc dáng mảnh mai, cô vẫn rực rỡ giữa đội hình đầy linh khí. Lục Thai không vừa ý nói, đã là phó tông chủ thì phải gọi đúng chức danh chứ, biết quy tắc trong quan trường không? Sư hành viên chỉ biết lắc đầu và thốt lên với Trương Phong Biển, tông chủ ơi, sao không lập ra một quy định cho phép Lục Thai không được nói chứ? Trương Phong Biển vẫn tỏ ra không mấy quan tâm đến lời đề nghị đó. Lục Thai ho khan vài tiếng để lấy lại giọng, rồi bắt đầu kể lại một câu chuyện xa xưa về một ông lão đã qua tuổi thanh xuân. Vào thời kỳ cổ đại, khi thiên thần còn hiện diện, thiên đạo vô cùng nghiêm ngặt. Con người đã sinh ra rất nhiều thầy pháp, họ hành pháp, tế lễ và ca ngợi, như những người dẫn dắt thần linh. Họ giống như những sứ giả của trời, nỗ lực giải thích cho chúng ta hiểu được sự hỷ, nộ, ái, ố trong vũ trụ. Tuy nhiên, vì nhân tộc chúng ta rất yếu đuối, nên luôn bị yêu tộc mạnh mẽ bắt giết để làm no bụng. Lúc ấy, nhân tộc gần như không có khả năng kháng cự, dẫn đến tình trạng thê thảm. Thiên đình, với thần linh giác, không thể nào đứng vững được. Một vị thần linh đã dẫn dắt một đám thần linh khác xuống nhân gian, tiêu diệt những con yêu ngu ngốc, khiến cho xác chết chất đống như núi. Nhưng đó chỉ là phần ngọn, không thể trị tận gốc. Giờ phải làm sao đây? Có hai lựa chọn, hoặc là tiêu diệt tận gốc yêu tộc, hoặc là giúp nhân tộc lớn lên hơn chút ít. Sau này, Nho gia có những tác phẩm cổ kim, cũng trường tồn như vậy. Nhân tộc chúng ta dù thuộc về thời hiện đại, nhưng vẫn mang trong mình tinh thần của người xưa. Thần linh đã ban cho chúng ta sức mạnh, từ nguyên bản một hồn hai phách, giờ trở thành tam hồn lục phách. Lữ Bích Hà hỏi, cái đó không phải là ba hồn bảy vía sao? Lục Thai cười và nói, phách cuối cùng chính là thứ mà các vị đã trải qua nhiều gian truân mới có được, không phải được thần linh ban cho. Sư hành viên bỗng nói, thì ra thế, nên đời sau dâng hương thường là ba, sáu hoặc chín. Lục Thai mở to mắt nói, ta không nói vậy. Không thể là những con số đó, mà là tôn kính và tri ân. Lục Thai lập tức chắp tay trước ngực, lẩm bẩm một lúc rồi nghiêm mặt nói, văn nhân nhã sĩ đã dốc hết tâm huyết để cho người khác hiểu mình, từ đó hình dung thành một tâm hương. Khi nhắc đến bắt giết, Lục Thai đã cố tình liếc nhìn người vô danh. Lục Thai quay đầu về phía Lý Hòe, cười hỏi, nếu một dòng sông dài có thể ví như một lư hương, Lý Hòe, cho biết hương khói là gì? Lý Hòe lắc đầu, không quen với việc mê mẩn và giải thích. Cố gắng nói ra, các ngươi thì như lư hương, tam hồn tức là hương khói. Nghe thấy điều này, Lý Hòe không khỏi kinh ngạc và tự hỏi các ngươi là ai. Lục Thai tươi cười giải thích, đạo tổ trước tiên đã chỉ ra con đường của trời và của con người. Đã có cung phụng, thì chẳng phải các vị thần cũng nối tiếp nhau đi theo con đường này sao? Đương nhiên, đó là một con đường chính thức. Sau đó, những người như chúng ta, được gọi là lễ thánh, chính là những người đã kiến tạo những điều phi thường. Trước khi có những điều cao siêu như hô hấp, ăn uống, ngủ nghỉ, việc suy nghĩ và ý thức sẽ từ đâu đến, và rồi đi về đâu? Tất cả những điều này, dù là vấn đề đơn giản nhất, thực ra lại phức tạp nhất. Dần dần, tinh thần luyện khí và suy nghĩ rõ ràng trở thành việc tu đạo. Trong thời gian này, hẳn phải có vô số thuật pháp xuất hiện, như là tuyết rơi đang được đun nóng, để những người tu hành thành công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đó, họ trở thành những đạo sĩ như trong truyền thuyết, có khả năng điều khiển gió và mây, ngắm nhìn ánh trăng từ những đỉnh núi cao. Nghe đến đây, Lý Hòe không khỏi nhỏ giọng hỏi, bầu trời có phải không quan tâm không? Lục Thai trong lòng có đôi phần lo lắng, không thể, chẳng lẽ bỏ qua sao? Con người chỉ như sâu kiến, vẫn mãi là sâu kiến thôi. Những đạo sĩ tụ tập lại đều chỉ như một ổ kiến. Thần linh hiện xuống, khiến cho máu chảy thành sông trên nhân gian. Tất cả sinh linh đều lạnh run, không dám vượt qua một bước. Các ngươi có biết nhân gian khi đó rộng lớn đến mức nào không? Vì vậy, thần linh phải có hai tòa phi thăng đài làm con đường đi xuống. Nếu nói về võ học và đạo pháp, dù cùng một nguồn gốc vẫn có sự khác biệt. Trong khi mọi người mải mê bàn luận, bất ngờ, Lục Thai cảm thấy như bị sét đánh, sắc mặt trở nên tái nhợt, vội hét lên không hay. Có mai phục. Người vô danh cũng trở nên khẩn trương, hôm nay đối diện với những kẻ mạnh dạn công phá nơi này chính là những tay hùng mạnh. Từ xa, Viên Huỳnh sợ hãi kêu lên, Liễu Thất cười nói, thật sự yêu thích những kẻ như vậy sao? Không phải hơi không đáng tin lắm à? Viên Huỳnh thấy thần sắc của sư phụ như vậy cũng yên tâm hơn, cất tiếng, hắn quá bi quan rồi, khiến ta không nhịn được đau lòng. Liễu Thất gật đầu, cũng hẳn là đã nhận ra Lục Thai rồi. Trên con đường phía trước, xuất hiện một lão nhân gầy gò cao gầy và một người trung niên không có gì đặc biệt, họ giống như hai kẻ phú hào đi cùng. Viên Huỳnh có hai vị sư phụ, Lục Thai cũng không ngoại lệ. Lục Thai không bất ngờ khi thấy hai vị truyền đạo xuất hiện, điều đó hoàn toàn hợp lý. Trên núi, chỉ cần nhắc đến gia phả là có thể đoán được ai là người nào. Dễ đếm trên đầu ngón tay. Châu, khá dễ nhận. Khương Xá vẫn không có thay đổi gì về khí tức chân chính. Từ đầu đến cuối, Trần Bình An không có khả năng phản kháng. Vô vàn sắc vàng máu tươi đổ xuống, biến nơi đây thành di tích của một chiến trường cổ xưa. Rồi sự sống lại từ từ nhen nhóm, tái sinh thành núi non, thành phố và những con phố nhộn nhịp như một bức tranh sống động về thế giới. Chỉ cần những nhân vật sắc màu bước vào, nơi này sẽ thực sự có chủ và hồi sinh. Điều đáng tiếc duy nhất là những mảnh ngọc bích lại mang khuyết điểm. Với những dây thừng kéo dài khắp nơi như thể chúng đang chuẩn bị cho một khoảnh khắc quyết định, Khương Xá nhíu mày, cảm thấy cần phải coi trọng người này. Nhưng hình như so với kỳ vọng, thực tế lại khó khăn hơn nhiều. Trước giờ tưởng tượng rằng sẽ dễ dàng, nhưng thực tế không phải như vậy. Hắn liếc mắt qua thanh trường kiếm. Dù cho mảnh vòm đá của Ly Châu Động Thiên có là linh kiếm do người cầm, hay là kiếm linh hiển hóa, tất cả đều không quan trọng bằng việc ký khế ước với chúng. Chỉ cần kiên tâm, con đường sẽ không bị bỏ dở giữa chừng. Trong vai trò là một thợ làm gốm học việc, Trần Bình An đã may mắn nhận được cơ duyên để bước vào con đường tu hành. Thanh kiếm này không chỉ đơn thuần là vận may dành cho người sở hữu, mà thực chất là sự chuẩn bị cho một hành trình đang chờ đón. Khương Xá tin rằng, có lẽ trong năm ấy, Văn Thánh đã bộc lộ một sự nghi ngờ nào đó, khi phải đối mặt với hai sư huynh Tề Tĩnh Xuân và Thôi Sàm, dẫn đến những lập trường khó có thể hòa hợp, yêu cầu kiếm linh chấp nhận Tề Tĩnh Xuân làm chủ nhân, vì vậy không muốn Trần Bình An bị ảnh hưởng bởi vật ngoại, đến nỗi mạnh mẽ hơn, dẫn đến việc him cùng kiếm linh phải giữ một khoảng cách, khiến cho kiếm linh gánh thêm trách nhiệm. Không nhất thiết phải hiện diện, chỉ cần là một tấm bùa hộ mệnh vô hình, không cho phép bất kỳ ai vi phạm quy tắc. Giữa những thời điểm đó, dĩ nhiên có sự nghi ngờ đang dấy lên. Vì lý do đó, vị tổ sư của Đồng Diệp, tông với hoàn cảnh đặc biệt đã trở thành hình mẫu đáng ghi nhớ cho những thế hệ sau. Cần nhấn mạnh rằng mặc dù từng có một bộ thuế kỳ diệu, nhưng hiện tại nó vẫn thuộc về quyền sở hữu riêng của núi Lạc Phách. Tổ sư của Đồng Diệp tông rất hiểu rõ tình hình, ai dám mở lời. Một khi đã lĩnh hội tường tận về núi Lạc Phách và Trần Sơn chủ, mọi người đều nhận ra rằng Trần Bình An không bao giờ có ý định gọi Tề Tĩnh Xuân là sư thúc, mà luôn dành sự kính trọng để gọi là Tề tiên sinh. Tề Tĩnh Xuân, so với Trần Bình An, giống như một học giả, đã học đủ mọi thứ ở Tây Tịch, trong một gia đình có học thức. Mỗi bên có truyền thụ những bí kíp cần thiết. Bỗng một ngày, một thiếu niên lớn tuổi đột ngột tuyên bố không muốn đi học nữa, mà chạy lên núi, vào rừng làm cướp, khởi nghĩa, tuyên bố muốn trở thành hoàng đế. Mọi người đều biết Tề Tĩnh Xuân có ảnh hưởng lớn đến Trần Bình An. Vậy nên, khi Khương Xá nghe thấy Trần Bình An nói về việc lập giáo xưng tổ, cảm thấy kỳ quái. Nếu người trẻ tuổi tương tự như Tào Từ nói ra những nghĩ suy như vậy, Khương Xá chắc chắn không thấy gì lạ, chỉ thấy hơi bất ngờ mà thôi. Thời gian trôi qua, Thôi Sàm mãi mãi tôn thờ sự nghiệp học vấn, nắm giữ các lý thuyết, nhưng Trần Bình An lại không còn một viên vàng trong tay nữa. Dẫu có đọc vạn quyển sách hay đi ngàn dặm, vẫn mất đi khả năng tu luyện bản thân. Chờ đến khi chân tướng lộ ra, không chỉ Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân, mà mọi hành động của hai người này xem ra chỉ là những phép thuật che mắt mà thôi. Trong tầm mắt, hình dáng của Trần Bình An trở lại như cũ. Nhân lúc Khương Xá đang đăm chiêu suy nghĩ, Trần Bình An cười nói, có lẽ ngươi đã nhầm. Trong dòng họ Văn Thánh, người có tính khí tệ nhất là Tề tiên sinh. Ngược lại, người có tính cách và kiên nhẫn tốt nhất lại chính là Thôi Sư Huynh. Cụ thể như việc giải thể chính Dương Sơn, đó là kinh nghiệm học hỏi từ Thôi Sư Huynh. Nhờ vào việc hỏi kiếm ở chính Dương Sơn mà thành công. Sau đó còn muốn dựng một bia đá, thì lại học từ Tế tiên sinh. Vừa nói, từng cảnh núi sông trôi qua, hòa quyện với hình hài của người nói. Khương Xá đã gặp rất nhiều thần thông thuật pháp, nên không còn bận tâm nhiều về điều này nữa. Thực tế, những thủ đoạn của Trần Bình An không đến mức gây khiếp sợ, mặc dù không tốn kém nhiều vào đạo hạnh và linh khí, nhưng lại tiêu tốn không ít sức lực tinh thần. Cuộc sống này đâu chỉ xoay quanh những cảnh vũ phu và những cơ hội không đáng kể. Có khi hôm nay ngươi ăn uống quá độ đến nỗi phải nôn ra mới chịu dừng lại. Bùi Bôi, Trương Điều Hà, Lý Nhị, Tống Trường Kính, Ngô Thù, Diệp Vân Vân, Vương Phó Tố, liệu những nhân vật này có đủ sức đưa ngươi chạm đến đỉnh cao hay không? Những cái tên bị Khương Xá điểm danh đã tạo thành một tuyến quân đoàn, đứng ngang hàng. Giống như trên chiến trường, quyền cước của họ mạnh mẽ, đánh đi nơi nào cũng thắng lợi, không gì cản nổi. Những pháp thuật và kỹ năng chiến đấu được họ trau dồi rất nhiều, không khác gì thành quả của quá trình rèn luyện lâu dài. Trần Bình An dường như đang chờ đợi một khoảnh khắc. Hít một hơi thật sâu, bình ổn tâm trạng, bắt đầu hành động. Khương Xá không tìm kiếm chân tướng từ người cầm kiếm mà còn có chút tò mò. Không kiềm được mà hỏi, Trần Thanh Đô không phải là người keo kiệt. Ngươi làm nhiều điều cho hắn như vậy, lại chỉ có kiếm khí trưởng thành nửa phần con rể. Hắn vẫn luôn có những món nợ như rượu và kiếm nhưng không chịu thiệt thòi. Ngươi chắc chắn nên có chỗ tỏ vẻ. Những lễ vật này chắc chắn rất tốt. Sao còn cảm thấy bản thân như đang ngồi trong tử địa, muốn che giấu cái gì? Hãy cẩn thận để bọn Bạch Ngọc Kinh không xem tướng đoán số. Nếu lần sau hỏi về kiếm chân vô địch, chúng ta sẽ mất đi cơ hội hành động. Khi nhắc tới chân vô địch, Khương Xá không thể kiềm chế được nụ cười lớn, quả thực đó là một danh hiệu tuyệt vời. Không biết vì sao Bạch Cảnh lại không giành lấy nó. Tuy nhiên, lúc này Trần Bình An không có thời gian để suy nghĩ về câu hỏi đó. Chỉ cần Khương Xá ra lệnh cho nhiều cảnh vũ phu, những nhân vật xuất sắc từng đứng đầu trong một thời kỳ không chỉ là huyền thoại trong võ học, mà còn được công nhận là vô địch. Mỗi một đòn của họ đều là thành quả của quá trình rèn luyện miệt mài, hoàn thiện từ tinh hoa võ học. Khương Xá chỉ mất một chút tinh thần để theo dõi, hoàn toàn không cần điều động đến bất kỳ linh khí nào. Nhìn hình ảnh những người mệt mỏi trong trận chiến, Khương Xá cảm thấy không còn hứng thú. Tập võ để luyện quyền chỉ là công cụ đạt được thể lực, rốt cuộc chỉ là cái xác rùa đen, có thể có chút quyền sao? Là tự bản thân hay sao? Quy tắc mà sợ sai lầm, chỉ là phác thảo dấu vết của tổ tiên, thực ra lại bớt khổ sở mà ít tốn sức, song lại có phần mơ mộng vượt qua Tào Từ. Khương Xá thấy Trần Bình An bị Bùi Bôi hạ gục nửa bên má, rồi suýt nữa bị một trong những nhân vật lịch sử khét tiếng đâm trúng cổ. Khương Xá lắc đầu, không còn kiên nhẫn, ngươi, Trần Bình An, dám mơ mộng giết chết Khương Xá, còn nói đến việc thành lập giáo phái. Mỗi một nhân vật vĩ đại đều tự mình gánh trọng trách khủng khiếp, với quyền ý sâu sắc nhất mà vượt qua nguy hiểm, chỉ cho Trần Bình An chút thời gian để thở. Dường như cậu ta dù kiên cường, nhưng vẫn không thể nghe rõ, miệng lẩm bẩm câu gì đó trong tiếng địa phương. Khương Xá cười nói, tiểu tử, có biết trong mắt ta, việc khoe khoang quyền cước này gọi là gì không? Đó là nhận tổ quy tông. Bên chiến trường, bụi đất bay tung, che khuất bầu trời, chẳng mấy chốc hình ảnh của những nhân vật võ thuật cũng biến mất, nhưng hàng loạt quyền ý vẫn giao thoa, sớm đã ngưng tụ lại thành một thực thể dày đặc như nước. Nếu nói Trần Bình An muốn tận dụng những đòn đánh để rèn giũa võ đạo bản thân, nhờ cơ hội này phá vỡ bức tường ngăn cản, dấn thân vào cuộc chiến sinh tử, có dám như vậy không? Khương Xá bất chợt chuyển vị trí, sắc mặt nghiêm túc, từ tốn nâng cây trường thương lên, người và vật đều đã hàng ngàn năm chưa từng có cảm xúc hừng hực như vậy. Khi nhìn về phía xa, hình bóng của một người trông như đang thất vọng, Khương Xá cầm trường thương trong tay, chậm chậm tiến về phía trước, hướng đến chiến trường dần hiện rõ, mặt lạnh nhạt nói, khi không có anh tài, những kẻ bất tài cũng chỉ biết sự to lớn của trời đất. Mặt trời rực rỡ, trời xanh không gợn mây, giống như bức gốm sứ tươi sáng. Khoảnh khắc này, thật sự muốn để giọt nước mắt rơi xuống khắp vùng đất. Bùi Mân hỏi, có thể chống lại Khương Xá, thực sự có thể đánh nhau không? Châu Tử gật đầu, động tĩnh rất lớn, ảnh hưởng rất sâu sắc. Bùi Mân cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn rất kính phục, đáng tiếc không thể ở gần xem cuộc chiến. Châu Tử đáp, cho dù có đứng ngoài quan sát, cũng tốt nhất đừng dính vào. Bùi Mân hỏi, tại sao như vậy? Châu Tử trả lời, bởi vì có Trịnh Cư Trung ở đây. Bùi Mân trầm mặc. Châu Tử không thể không thở dài và nói, Bích Tiêu đạo hữu thật sự nói rất đúng. Hắn đã buông tha Cố Sán, nhưng lại không buông tha cho chính mình. Chỉ cần hắn không bỏ qua Mã Khổ Huyền, thì mới là đang buông tha chính mình. Bùi Mân nghi ngờ, ngươi khi nào gặp Bích Tiêu động chủ? Năm ấy, Bùi Mân theo Châu Tử rời khỏi Đồng Diệp Châu, đi du lịch khắp Châu Thanh Minh. Họ không đi gần nơi ánh trăng sáng tỏ, tất cả chỉ nhằm tránh gặp Bích Tiêu động chủ và những người thuộc tộc Hỷ Trúc Yêu, nên đã cố tình vòng qua. Trong mắt Bùi Mân, Châu Tử chẳng có gì quá quan trọng, nhưng nếu Châu Tử đã nghiêm túc về việc này, thì Bích Tiêu động chủ có thể là một nhân vật không thể xem nhẹ. Bùi Mân quen biết về lịch sử, hiểu rằng hiện tại có 2-3 đạo nhân, dù sức mạnh và tuổi tác đều vượt trội, nhưng vẫn phải cẩn thận tránh né Bích Tiêu động chủ, không dám đụng chạm. Đó là một sự trốn tránh kéo dài hàng nghìn năm, không có cách nào khác. Châu Tử giải thích, trước đây, Bích Tiêu đạo hữu đến làm khách ở núi Lạc Phách, và trong lời nói, hắn đã cố ý nhắc đến Châu Tử, đương nhiên là để nói cho ta nghe. Bùi Mân càng thêm thắc mắc và hỏi, nếu như vậy, Bích Tiêu động chủ muốn điều gì? Làm khách ở núi, thì nên có vài câu giải vây chứ. Bích Tiêu động chủ là người có tầm nhìn cao xa, tính khí kỳ quái, đã sống thảnh thơi gần 2 vạn năm. Vì vậy, việc hắn quan tâm đến một người trẻ tuổi như Bùi Mân thật sự rất hiếm. Dẫu vậy, Bùi Mân vẫn không quên hình ảnh Bích Tiêu động chủ cầm thanh kiếm trường khí trong tay, và ấn tượng về vị sơn chủ trẻ tuổi này đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Theo như lời Châu Tử, điều này phản ánh tâm tư chân thành của một thiếu niên. Những người trẻ tiếp cận Bích Tiêu đều nhận thức rõ tính cách của hắn, vừa dễ chịu như lông trâu, vừa có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Một khi đã quyết tâm theo đuổi điều gì, họ sẽ không bao giờ quay lưng lại, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và tổn thương trên con đường đó. Châu Tử không chắc Bích Tiêu động chủ thật sự để tâm đến chuyện này, nên chỉ lắc đầu, vẫn chưa rõ ràng lắm. Chỉ biết rằng vào lần cuối cùng trả lời hắn trong cuộc gặp, Bích Tiêu đạo hữu đã mỉm cười nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Đó vốn là một lời nhắc nhở cổ xưa, nhấn mạnh sự tự lực cần thiết của mỗi người. Cuối cùng, nếu không đủ thực tế, chỉ có thể chịu cảnh khổ đau. lời nói đó dần mất đi ý nghĩa ban đầu và trở thành một câu nói thông dụng. Bùi Mân nhíu mày, khi Châu Tử đề cập đến Lục Thị, Bích Tiêu động chủ lại muốn nói đến trời tru đất diệt. Người bên cạnh nghe đến những lời này luôn cảm thấy một áp lực đè nén. Dù cho kỹ thuật kiếm thuật của Bùi Mân có cao siêu đến đâu, khi nhắc đến vị lão quan chủ, cũng chỉ biết kính trọng gọi là Bích Tiêu động chủ, không dám dùng từ đạo hữu như Châu Tử, lo lắng sợ rằng một ngày nào đó, vị lão đạo sĩ kia sẽ đột ngột xuất hiện và hỏi, Bùi Mân, ta có quen biết gì với ngươi không? Đồn đại rằng, trong thời kỳ thanh minh, thế giới còn hỗn loạn, đất trời mới được hình thành. Tại Trần Gian, Bích Tiêu động chủ, một nhân vật có công lớn, cưỡi gió đến đây để quan sát núi sông. Người chọn một vùng đất khá thuận mắt, dùng phất trần giản đơn để khoanh tròn khu vực, nhưng không cùng với tổ tiên của Bạch Ngọc Kinh bàn bạc, mà lập tức quyết định xây dựng đạo tràng tại Thái Châu. Từ đó, một vị khác cũng đến Thái Châu để thành lập động phủ trên đỉnh núi. Hai bên nổi lên tranh chấp. Vị sau có thể từng chút một thu thập chiến công trên bầu trời. Tuy nhiên, không phải là đối thủ dễ dàng bị đánh bại. Với năng lực hiển lộ, người này đã xuất hiện dưới dạng chân thân pháp tướng, thi triển nhiều loại bảo vật đã luyện hóa. Dưới áp lực từ phía Bích Tiêu động chủ, người này đương nhiên khó lòng chống cự, phải nhún nhường xin tha. Bích Tiêu động chủ thì không từ bỏ, muốn thu phục người kia làm hộ pháp cho đạo tràng. Người tu sĩ này vốn là một bậc cao nhân với danh tiếng lừng lẫy, không chấp nhận sự nhục nhã này. Cuối cùng, người đã dùng độn pháp rời khỏi động phủ, rời xa Thái Châu để tránh né nguy hiểm, tìm đến một động phủ ở Cổ Bi Châu với hy vọng có đồng minh che chở. Bích Tiêu động chủ thì kiên nhẫn theo sau, để ý đến việc chiếm lĩnh lãnh thổ và dựng cờ hiệu. Dù có do dự, sau nhiều lần suy nghĩ, vẫn mở cửa động phủ và đặt biển hiệu kim giếng và chớ lên tiếng để cấm chế. Người tu sĩ đã bước vào nơi đó, nhưng trước tiên không thể không than phiền về tính cách cứng rắn của Bích Tiêu động chủ, đối với bạn đồng hành. Khi lời này được thốt ra, hai vị đạo hữu vừa hưởng lạc vừa gặp vận rủi, đang cùng nhau trốn chạy trên con đường sinh tử. Được biết, người kia vốn dĩ là người có nghĩa khí, tựa như làn mây trên trời, nhưng lại bị vây hãm từ bốn phía. Dù không bị Bích Tiêu động chủ bắt được, nhưng trên con đường tu hành, không thể thành công vượt kiếp, không thể hợp đạo, đành phải lang thang giữa núi rừng và thế gian. Cuối cùng, chỗ đặt chân vẫn là cái Đông Hải Quan Đạo Quan, trở thành một đệ tử nhóm Lửa Luyện Đan. Bùi Mân cười nói, tại Vương Chu Đông Hải, hai người bọn họ lại không đánh nhau, chẳng lẽ chỉ vì họ đều mang họ Trần sao? Châu Tử giải thích, hai bên có hoàn cảnh tương tự, lúc trẻ đều gặp phải kiếp nạn khắc nghiệt, vì vậy Trần Thanh Lưu có thể nhẫn nhịn, còn nếu đổi thành người khác dám cản đường. Với tính cách của hắn, chắc chắn đã sớm rút kiếm. Bùi Mân nói, không thể không thừa nhận rằng Trần Bình An có một xuất thân rất đặc biệt. Châu Tử tiếp lời, khi đó Trần Thanh Lưu thật ra muốn giúp Trần Bình An tìm một con đường an toàn hơn. Nói là lối rẽ, nhưng kỳ thật vẫn là một con đường lớn. Tuy nhiên, Trần Bình An đã định trước không thể tiếp nhận tấm lòng này. Bùi Mân thắc mắc, tại sao lại nói như vậy? Châu Tử nói, nếu như lựa chọn bị Trần Thanh Lưu chém chết và hóa thành quỷ, không phải sẽ có lý do chính đáng để không quan tâm đến thế sự nữa hay sao? Như vậy, chỉ cần ở lại núi Lạc Phách quản lý việc nhà, bế quan tu đạo mấy trăm năm, với tâm trí của Trần Bình An, việc tìm ra con đường kiếm đạo thuần túy sẽ không khó, từng bước vươn tới đỉnh cao, đợi đến khi đạt tới cảnh giới nào đó, sẽ có thể tranh tài với Bạch Ngọc Kinh. Bùi Mân suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, biến thành quỷ, tuy có những ràng buộc nhưng nếu không cần phải bận tâm đến thị phi bên ngoài, chỉ cần chăm chỉ luyện kiếm và bồi dưỡng tâm hồn, có thể xem như là một lối đi ổn định hơn. Châu Tử nói, các ngươi vẫn chưa hiểu đúng về tâm tư của Trần Bình An. Bùi Mân cười và đáp, cuối cùng là bao nhiêu quyết tâm mà lại bị ta và bạn bè coi nhẹ như vậy. Châu Tử giải thích, tâm tư nằm ở chỗ một chữ tranh giành. Bùi Mân tiếp lời, trước đây ta không dám có chút tham lam nào, nhưng hôm nay lại dám tranh giành, thật sự là một sự thay đổi lớn lao trong tâm tính. Châu Tử nói, thực ra cũng không hoàn toàn như vậy. Hãy truy cập halayzi.com hoặc nhấn vào liên kết trong phần mô tả để mời MC một ly cà phê nhé. Tâm tính không đi vào cực đoan, mà là một loại thoát khốn, phục hồi trạng thái tự tại. Khi Trần Bình An đi trên hành lang, hắn cũng đã có một lần tranh cãi mãnh liệt. Khi đó, Tề Tĩnh Xuân khuyên hắn không được dừng lại, mà hãy tiếp tục tiến bước, nhìn tưởng chừng là khích lệ, nhưng thực ra là do chính tâm hắn gây ra. Nếu không có sự khích lệ đó, có lẽ những bậc cao nhân kia cũng không thèm nhìn đến Trần Bình An. Bùi Mân bỗng cười, lấy trộm dưa hấu thì không giống nhau. Châu Tử gật đầu, đúng vậy, tâm ăn thì thần sẽ yên. Bùi Mân ngẩng đầu lên, đến nơi rồi. Lục Thai cầm cây trúc lên núi, một đường chém hoa dại, chậm rãi tiến đến hai nhân vật đỉnh cao, mở đầu bằng câu hỏi không mấy tôn kính. Tại sao các ngươi lại không ngừng nhắm vào Trần Bình An? Hạo Nhiên, một trong ba nhân vật kiệt xuất, cao gầy lão giả, mỉm cười nói, có phải ngươi nhầm trật tự rồi không? Bùi Mân, người từng ẩn mình dưới danh phận quản gia hoàng gia, giờ đây không còn mang trong mình sát khí, mà như đang tham gia vào một cuộc thảo luận để tìm kiếm chân lý. Tất nhiên, nếu những người trẻ không đủ sức để tiếp nhận, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chính vì vậy, ra biển cầu tiên Tả Hữu lại tìm đến hắn, Ninh Diêu sau khi rời khỏi Ngũ Thải cũng đã đến gặp hắn, và cả Thôi Đông Sơn cùng Khương Thượng Chân cũng âm thầm tìm kiếm hắn trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, Bùi Mân chỉ cùng Châu Tử bí mật đi một chuyến đến Thanh Minh, và gần đây, một nhóm 10 người đã xuất phát từ tay Châu Tử. Nói tóm lại, không biết lục thần ở phi thăng cảnh viên mãn có thể hợp đạo hay không, khi nào mới chịu thân xác 14 cảnh, tất cả đều phụ thuộc ý nguyện của Châu Tử. Lục Thai cười hớn hở, trước đây trốn Tả Hữu, giờ lại trốn Ninh Diêu, nhị sư phụ, tương lai thật gian nan. Bùi Mân cười nói, đứa học trò giỏi, ngươi phải nhớ rằng không nên sợ độ cao, có thể thấy rằng mối quan hệ thầy trò rất tốt đẹp. Khi Lục Trầm tìm được Lục Thai, tiện thể nhắc đến Lưu Tài và Lưu Thải, rồi cũng đề cập đến Châu Tử. Lục Thai không dám giấu giếm, thẳng thắn nói, đại sư phụ, Lục Tiểu Tam Nhi gần đây luôn tìm ta, hắn không ngừng quanh co, ít khi nói những lời thẳng thắn. Châu Tử không cần giải thích nữa, đã đoán ra đại khái, hỏi, hắn nhờ ngươi chuyển lời, không muốn ngươi hỏi đạo cùng hắn sao? Lục Thai gật đầu, xác nhận chính là ý này. Châu Tử cười, thái thượng cũng không đến nỗi như vậy, hắn chỉ cố tình làm mặt nghiêm nghị để dọa ngươi đó. Nói chung, chứng đạo trường sinh, ai cũng không thể mang nổi một phần thân mình, làm sao mà còn thời gian rảnh để tính toán bận tâm đến thế tục. Lục Trầm dĩ nhiên không phải là người bình thường. Hắn tìm kiếm đạo trường sinh, khám phá giữa sinh và tử. Sống chỉ là tạm đến, chết cũng là ở tạm. Vì vậy địa phế Sơn Cao Cô mới có thể tôn sùng Lục Trầm đến vậy. Cuối cùng dạy rằng nếu ai học được 7-8 phần tinh hoa của sinh tử từ Lục Trầm, tu đạo sẽ không còn thắc mắc về sinh tử nữa. Không chỉ đạo sĩ Cao Cô, mà ngay cả các học giả cũng dành sự khâm phục sâu sắc cho hiểu biết của Lục Trầm. Lục Thai quan sát hai người phía sau, không khỏi thở dài trong lòng, rốt cuộc là điều gì vậy? Một chàng trai thanh niên, thân hình cao lớn và lực lưỡng, mặc áo vải thô, theo kiểu cách cổ điển với một thanh kiếm bên hông. Đặc biệt, bên cạnh anh là một thiếu nữ trẻ tuổi với vẻ bề ngoài có phần mờ nhạt, mặc trang phục sặc sỡ và khá lộng lẫy. Tuy nhiên, gương mặt của cô lại khá bình thường, khiến cho trang phục chỉ thêm phần hào nhoáng mà thôi. Hai người này được gọi là kiếm tu Lưu Tài và nữ tu Lưu Thải. Cuối cùng, người mà họ đang quan sát chính là Lục Thai, người chủ của câu chuyện. Lục Thai nhìn họ với ánh mắt phức tạp, trong tâm trí hiện lên hình ảnh một người mang thần thái dương và một người mang thần thái âm điệu. Nữ tu Lưu Thải cất tiếng, chúng ta không có ý thù hận, tại sao lại phải nhìn chúng ta với ánh mắt như vậy? Kiếm tu Lưu Tài bình tĩnh đáp, dễ hiểu thôi, sự phản ứng cổ hủ này thường đi kèm với sự hối hận. Lục Thai lấy lại bình tĩnh, cười khà khà nói, hai người đây đang diễn vở kịch gì vậy? Lưu Tài là một nhân vật nổi bật, được trời ưu ái. Lần đầu tiên, tên tuổi của anh được ghi nhận trong danh sách 10 nhân vật trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới. Đặc biệt, anh đã có cơ hội giao đấu với một nhân vật trẻ khác, người gần đây cũng được tôn vinh là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong 30 năm qua. Thông tin về Lưu Tài rất hạn chế, không ai biết rõ về nguồn gốc và gia thế của anh. Chỉ biết rằng thanh kiếm Thái Bạch của Bạch Giã, sau một trận chiến khốc liệt, đã bị phá thành 4 phần và tất cả đều đã tìm được chủ nhân mới. Trần Bình An đã nhận được một đoạn mũi kiếm mạnh mẽ nhất, trong khi Lưu Tài sở hữu phần kiếm chứa dã tâm lớn nhất. Theo cách nói của Thôi Đông Sơn, thật khó mà tin rằng anh có thể trở nên nổi tiếng mà không cần phải làm gì cả. Lưu Tài đến từ Lục Ấm Phúc Địa, nơi mà dòng họ Lưu tại vùng Ngai Ngai nắm giữ. Nữ tu Lưu Thải xuất thân từ Thiên Tỉnh Phúc Địa, cũng thuộc về dòng họ Lưu. Lục Ấm Phúc Địa nổi tiếng về số lượng người dân đông đúc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống cũng tốt. Nơi đây, việc tu luyện để trở thành tiên nhân gần như là điều bất khả thi, vì linh khí rất yếu. Tuy nhiên, chỉ cần có ý chí và một chút may mắn, vẫn có thể thăng tiến lên cảnh giới cao hơn. Ngược lại, Thiên Tỉnh Phúc Địa có được nhiều nguồn tài nguyên phong phú hơn. Dòng họ Lưu đã tích cực đầu tư, giúp Phúc Địa này phát triển thành thượng đẳng hơn. Hàng năm, vào ngày lập xuân, dòng họ Lưu duy trì truyền thống vứt tiền ra ngoài cho các thiếu nữ trẻ, khiến họ trở thành những biểu tượng nổi bật như thiên nữ tán hoa. Lưu Tài từ vùng Lục Ấm đến đây, nhưng thực tế, anh được mời bởi một kiếm tu kỳ cựu từ dòng họ Nguyên Bạch. Có vẻ như Lục Thai cảm thấy không có gì để nói với họ, nên quyết định đi qua nói chuyện với một vài người khác. Nữ tu Lưu Thải hỏi, Bùi tiên sinh có bao nhiêu thanh phi kiếm bên mình? Lưu Tài trả lời, 4 thanh, nhưng tôi mới chỉ gặp 3 cái. Dù chỉ là một câu hỏi bâng quơ, Lưu Thải vẫn muốn biết thêm, có phải rất thích kiếm tiền không? Hình như không thiếu tiền lắm. Thực tế, Lưu Tài sở hữu nhiều bảo vật, trong khi Lưu Thải lại chỉ là một người bình thường. Lưu Tài sở hữu 2 quả hồ lô từ đạo tổ, giúp bảo vệ phi kiếm của mình bằng các lời nguyện ước. Lưu Tài nói, giờ không thiếu tiền, nhưng trước đây cũng đã từng nghèo khổ lắm. Giờ nếu việc học kiếm thuận lợi, chẳng cần thiết phải ngồi luyện kiếm suốt, cũng nên tìm việc khác làm, như đọc sách thì cũng phải tiêu tiền. Nơi này không có truyền thống gia đình, cũng không có khoa cử hay công danh. Những quyển sách dẫu có nguồn gốc từ dòng tộc hay địa phương, nhưng cửa tàng thư ở nông thôn lại khá cao. Thỉnh thoảng có người chịu mở cửa, nhưng khi vào sao chép sách, phải xem xét cẩn thận từng nét mặt của người khác, không được phép đốt đèn. Những người hầu chăm chú quan sát, cảm giác như đang đề phòng cướp. Mỗi lần trả sách, những người hầu đều nhìn chằm chằm vào hai tay như thể đang ngầm kiểm soát. Lưu Tài hỏi, khi ở Chính Dương Sơn, chứng kiến trận hỏi kiếm đó, cảm nhận của ngươi ra sao? Lưu Thải nhếch môi, vẻ không mấy quan tâm, cũng chẳng phải ngươi, ta chỉ là liễu cân cảnh, đạo hạnh không cao, nhìn không rõ cho lắm. Trận hỏi kiếm ở Chính Dương Sơn trước đây, Trần Bình An cùng với Lưu Tiện Dương đã gặp nhau tại khách sạn Quá Vân. Anh ta rất cẩn trọng. Sự thật chứng minh, Trần Bình An không phải lo lắng vô cớ, cũng không phải đa nghi, mà thực sự có lý do để cẩn thận. Lúc đó, không chỉ có Mã Khổ Huyền và Dư Thị Vụ ở gần chờ cơ hội, mà ngay cả Châu Tử cũng có mặt. Khiến Ngọc Bọ Ngựa bắt ve cũng phải núp bên, vậy nên Trần Bình An tại Chính Dương Sơn, đột nhiên dừng chân bên ngoài ngưỡng cửa Nhất Tuyến Phong, nhìn những nữ tu ở Hoa Mộc Phường với sắc mặt khác nhau, thỉnh thoảng lẩm bẩm một vài lời. Như thể thảo luận nhau, Châu Tử đề nghị tạm hoãn việc hỏi kiếm. Sau đó, Trần Bình An vượt qua ngưỡng cửa, tất bật với công việc của mình. Có vẻ Châu Tử đã đồng ý với điều này, thu hồi cô bé Lưu Thải, người từng làm thị nữ cho kiếm tu Nguyên Bạch tại Đối Tuyết Phong. Lúc đó, các ngọn núi ở Chính Dương Sơn hỗn loạn, Ngô Đề Kinh, một thiên tài kiếm tu, đã rời bỏ gia tộc mà không còn sức để giữ lại bất kỳ điều gì, càng chưa nói đến một nữ luyện khí sĩ không có tên tuổi từ Đối Tuyết Phong. Lưu Thải hỏi, khi tới đây, đối thủ có cảm giác gì? Không thấy lo lắng sao? Dĩ nhiên lo lắng, nhưng không đến mức ảnh hưởng đến việc hỏi kiếm. Lưu Tài ở Đồng Diệp Châu đã sống vài năm, nói, một con sông lớn đổ ra biển có thể nuôi sống biết bao người, của cải sinh ra từ đó thật không thể nào tính hết. Mấu chốt là động thái này có thể làm cho vùng Đồng Diệp Châu này phát triển, cả núi và người cùng tiến lên. Có khởi động này, Đồng Diệp Châu sẽ có vô vàn cơ hội. Có thể cùng những người như vậy hỏi kiếm, thật là vinh hạnh. Lưu Thải cười đáp, không hổ là người thích đọc sách, nói chuyện thật dễ nghe, nên đi thư viện làm thầy mới đúng. Lưu Tài mỉm cười, có ý kiến đó. Lưu Thải nâng cằm lên cao, bị người kia nhìn chằm chằm, phỏng chừng đã tìm ra ngọn núi kia. Nếu như ngươi xuống núi muộn vài ngày nữa, ai biết sẽ bị kéo vào cuộc gì nữa. Thực ra, năm đó, Sa Nguyệt đã gợi ý tìm kiếm Lưu Tài ở Đồng Diệp Châu, với hai mục đích, trong đó một là tìm Lưu Tài. Nếu tìm được Lưu Tài, Chu Mật dĩ nhiên cũng có thể tìm được Châu Tử. Về việc đã tìm ra, không biết Chu Mật có âm mưu gì, có thể là muốn cùng Châu Tử hợp tác, còn không bằng đi xem những điều to lớn à? Hay chỉ là một buổi dạo bộ, thảo luận học thuật, nói chuyện phiếm. Chu Mật đã từng dẫn học trò thụ thần đến một đạo quán nho ở Đồng Diệp Châu, nơi có quốc hải cảnh đạo sĩ. Trong thời loạn lạc, đạo sĩ đã để đồ đệ và các thầy trong núi tu hành, còn ông thì rời núi hành động diệt yêu phò trợ dân. Hơn 10 giờ trôi qua, dưới ánh mặt trời, trong núi hoa nở hoa tàn vẫn như thường. Chu Mật đã từng biểu diễn một môn tính toán trước một tiểu đạo đồng, lấy chút dầu từ sợi chỉ. Lưu Tài trước đó chỉ là người dân bình thường, không phải đạo sĩ cao siêu gì. Tiểu đạo đồng chỉ biết đến danh xưng của Lưu Tài, và có thể thường xuyên đổi trác hàng hóa. Lưu Tài lắc đầu, đến đâu cũng sẽ gặp phải, nước tới đất chặn, không thể ngăn cản sẽ chết. Đặc biệt nếu hắn tìm ra, kết quả là tốt hay xấu cũng khó mà biết. Lưu Thải chậc lưỡi, người thật rộng rãi. Lưu Tài bình thản, người ta sống không thể chết vì những điều nhỏ nhặt. Lưu Thải suy nghĩ, có cảm giác ngươi và Trần Bình An rất giống nhau. Tham tiền, thích đọc sách, chịu khổ, nhưng tâm tính lại tốt, tuổi không lớn, có nhiều cơ duyên, nhưng mỗi người đều có điều riêng. Lưu Tài không nhịn được cười, chính ngươi nói đó là ảo giác. Lưu Thải đồng tình, cũng đúng, không phải là giữa hai bên tốt xấu, mà còn vô số điều khác. Người xấu giết người xấu, người tốt giết người tốt đâu phải chuyện lạ. Lưu Tài nói tiếp, năm đó thật sự không thể sống nổi, nếu không có Châu tiên sinh, giờ này cũng không biết ở đâu. Lưu Thải cười, trong sách có nói điều này gọi là tử sĩ. Lưu Tài đáp, đó cũng là mệnh. Người sống trong đời đều có chuyện phải trả, phải thanh toán. Lưu Thải nhẹ nhàng, có cảm giác lờ mờ, mệnh không bằng người bình thường. Lưu Tài không đồng tình, lắc đầu, người ai cũng có mệnh, chỉ biết kéo dài. Không phải là giữa sự cầu mong và đấu tranh tìm sống trong cõi chết. Lưu Thải lầm bầm, mệnh thật kỳ lạ. Người đạo sĩ trẻ tuổi Lục Trầm vừa mới rời đi thì lại có khách đến. Chuyện gì xảy ra, sao nơi này giống như chợ phiên vậy? Tu sĩ đột nhiên mở mắt, cảm nhận một rung động xa xa. Nhìn thấy một hình dáng khổng lồ đang dần tiến lại, nét mặt đầy nghiêm nghị. Tu sĩ cảm thấy tâm trạng vô cùng chấn động, tự hỏi không biết có phải Lục Trầm đã để lộ hành tung của mình hay không. Thiên hạ thanh minh thật sự như gió mát giữa hàng ngàn người, đã đến mức phải chiều lòng Lạc Bảo, động chủ Bích Tiêu. Không phải mới chỉ xuất hiện gần đây thôi sao? Có gì đáng sợ, đạo lực có vượt qua đạo tổ được không? Khi gặp người thù hận còn không thể tiêu diệt, tu sĩ có chút bất an, nhưng cuối cùng lại không dám nói gì. Lão đạo sĩ vốn đã cao lớn, đứng bên cạnh càng khiến thân hình người ngồi trở nên nhỏ bé, rõ ràng đạo hạnh của lão thấp hơn. Tu sĩ quyết định nhắm mắt lại, lão đạo sĩ không sốt ruột, bình tĩnh đánh giá người quen, dường như có chút hiểu lầm. Lão thở dài, mỉm cười, ôi, đây không phải là đạo hữu đó sao? Xin lỗi, thực lâu rồi chưa gặp, hàng năm qua cứ quên mất. Tu sĩ chỉ cắn chặt răng, không nói gì, quyết tâm giả ngu. Lão đạo sĩ gật đầu khen ngợi, quả nhiên là người tài trí lớn, ra ngoài không sợ hãi. Đạo hữu bây giờ vẫn như xưa, chỉ có đạo lực giảm đi một chút, nhưng định lực lại tăng lên khá nhiều. Đó chỉ là hiểu lầm về tu sĩ mà Bích Tiêu động chủ không chú ý, khiến cho tu sĩ đỏ mắt, cảm giác phẫn nộ, lửa giận bốc hỏa, không phải là lúc trước ngươi nói vài câu chuyện, ta ở trên trời một trận không thấy được, rất sợ chết hay sao? Sau đó đuổi ta ra ngoài, mất chức hương khói của ta, làm hại ta tính mạng. Lão đạo sĩ chỉ mỉm cười, không nói một lời. Trong mắt người quen, giống như có điều gì làm họ rùng mình. Có lẽ là sợ hãi lại biến thành phẫn nộ, tu sĩ đứng dậy, không còn sợ hãi gì, từ từ tiến đến chỗ lão đạo sĩ, quát lớn, thối lỗ mũi trâu. Ngươi đúng là làm đạo gia không dám sống ở đây, đã mấy trăm năm rồi sao? Này, đến thì đến đi, có bản lĩnh hãy một tát giết ta, xong một lần cho xong. Lão đạo sĩ không dám đánh trả, chỉ cần nói chuyện về đạo lý. Lão đạo sĩ thở dài, đồ ngốc. Tu sĩ nhìn xung quanh, không thấy gì, cho bụi tản đi, trong khoảnh khắc nhận ra mình không còn đường lui. Tu sĩ cảm thấy đau đớn, nước mắt rơi lã chã, đã xong, tất cả đều đã xong. Lão đạo sĩ ánh mắt thương xót, ngộ nhập lạc lối mà không tự nhận ra, mất đi tinh thần lại cảm thấy vui, cuối cùng cũng chỉ là đi múc nước trong giỏ trúc, công dã tràng, tu hành như vậy có ý nghĩa gì? Tu sĩ với lòng dạ độc ác vẫn tiếp tục chửi, thật không chịu nổi, đã sứt mẻ rồi, nếu như bị cái thối lỗ mũi trâu này tìm thấy. Dù sao cũng chỉ là một cái chết, luôn phải tìm một chút thỏa mãn mới tính. Lão đạo sĩ lắc đầu, thể hiện sự buồn bã trước tình hình bất hạnh của người đối diện, không hề có ý định tranh luận. Năm đó, khi gặp gỡ ngươi, đã gây hại cho chính mình, tham lam muốn làm nhiều điều hữu ích, thấy ngươi còn giữ được một phần bản tính hiền lành, nên không muốn ra tay, để ngươi và ta có thể có một đoạn nhân duyên trong núi tiên, đáng lẽ nên tốt đẹp mà chia tay. Không ngờ giờ đây ngươi lại sa sút như thế, cố tình kéo ta vào, từ cuộc sống no đủ. Lại khiến ta phải vào lò luyện để giúp ngươi tìm kiếm cơ hội sống sót. Ngươi vẫn ngu muội, không hiểu điều gì, nhiều năm qua không thể nhận ra, chỉ biết ngồi yên, si mê không tỉnh. Nếu như rõ ràng rằng dòng sông đã thay đổi, thời vận đã không còn, làm sao có thể gọi đó là chân chính đạo pháp tự nhiên, vô vi mà quản lý. Người tu sĩ nghe những lời này, chỉ có thể ngớ ra, không biết phản ứng ra sao. Lão đạo sĩ lắc đầu, quay đi, để lại một câu nói đầy châm biếm, mất bò mới lo làm chuồng, giờ chỉ còn lại một cái trống rỗng. Lầm người lầm mình, phụ lòng thân phận này. Người tu sĩ không phải ngốc, vội vàng đuổi theo, cầu xin, Bích Tiêu động chủ, xin hãy cứu tôi với. Lão đạo sĩ không quay đầu lại, chỉ một câu mỉa mai, lúc này chẳng anh hùng nào, không tự xưng là đạo gia nữa sao? Người tu sĩ hổ thẹn, không biết nói gì tiếp theo. Lão đạo sĩ không muốn tốn thêm lời, chỉ nói, ta vừa mở động phủ, hôm nay sẽ ở bên trong ngắm trăng sáng. Nếu ngươi không ngại mất mặt, hãy sang đó làm người giữ cổng, kiêm nhiệm luôn việc tiếp khách. Nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc, xem như ngươi vẫn còn một chút đạo hạnh, tuy với người khác thì hơi gượng ép, nhưng muốn nói về thanh minh thiên hạ, tự do chọn môn phái, làm khách quý nơi đây, cũng không phải chuyện khó. Người tu sĩ nhanh chóng đáp, tôi nguyện đi theo Bích Tiêu tiền bối tu đạo. Lão đạo sĩ nói, chẳng có gì, chỉ có miếu lạnh hương khói, bữa ăn chay giản dị, mà đạo hữu chỉ sợ sẽ không chịu được. Người tu sĩ vội vàng khách khí vài câu, rồi cẩn thận nhắc đến, chúc mừng động chủ đã bước vào cảnh giới 15. Lão quan chủ hơi nhíu mày, sau đó cười ha hả, dễ dàng mà nói. Khu vực này cực kỳ vắng vẻ, mặc dù có thể dùng thơ văn mỹ lệ để diễn tả, nhưng cũng không thể nào mô tả hết sự quạnh quẽ, hoang vu nơi đây. Theo truyền thuyết, đạo tổ đã từng vi hành xa xôi, hiểu biết nhiều điều kỳ quái, không thể hình dung, tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. Đạo tổ đã từng tiết lộ cho Bích Tiêu động chủ về thiên cơ, rằng nơi này thực ra là một cao nguyên, nơi cư ngụ của nhân gian. Thần mạch tổ địa là điểm nối giữa hàng triệu tiểu thế giới. Tổ địa có tên là Côn Luân. Năm đó Phật Đà đã dẫn Lục Trầm tới đây, và đây chính là một trong hàng nghìn tiểu thế giới. Lão quan chủ chợt hỏi, Cổ Hạc đã trải qua bao lần chuyển thế rồi? Người tu sĩ mang danh Cổ Hạc thận trọng đáp, khó khăn lắm mới quản lý được một chút chân linh, bố trí lại thân thể và hồn phách, đã có 36 lần chuyển thế và cải tạo. Tình hình nơi này thật vất vả, khó mà nói hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão quan chủ gật đầu tán thưởng, lần chuyển thế này, may mắn là trí nhớ, linh khí và hồn phách gần như không tổn hại gì, tựa như một vòng tuần hoàn nhỏ của thiên địa, cũng gọi là một lối tắt trong lao lý đạo. Sau này sẽ giới thiệu cho ngươi một vị đạo hữu cùng lĩnh hội. Cổ Hạc lập tức hành lễ cảm tạ. Men theo Lục Trầm, Trần Bình An đã tìm ra hai nhánh sông trọng yếu, xác định được mạch lạc của 14 cảnh sông. Lão đạo sĩ bỗng dừng lại, làm phép thuật sửa đổi kỳ quái. Một làn sóng linh khí hiện ra, từ sau lưng người tu sĩ xuất hiện một pháp tướng, không có tứ chi máu thịt, mà toàn thân được đúc thành từ đạo khí, hiện lên với ánh quang kim sắc. Những mạch khí chính như thác nước đảo chiều, hình dung ra người cầu tiên, gần như không có tì vết. Cũng vì lý do này mới có chữ gần như, bởi vì lão quan chủ đã thấy qua những đạo thân không tì vết, như cơn thủy triều, dòng sông lớn khi vào biển, đôi khi xảy ra hiện tượng chảy ngược, điều này thật khó lý giải ở vị trí khu vực kỳ diệu này. Lão quan chủ dùng tâm nhắc nhở những người bên cạnh mới thu phục Sơn Cung, Cổ Hạc, tiếp theo có thể giả câm vừa điếc, nhớ kỹ không cần phức tạp, chớ tự chui đầu vào lưới. Hoàng Trấn đứng lên, chắp tay cúi đầu, vãn bối Hoàng Trấn, Từ Châu Ly, Động Thiên Hạo Nhiên. Rất vui được gặp Bích Tiêu đạo hữu và quý vị. Lão quan chủ gật đầu, nếu tình cờ gặp nhau trên đường, chúng ta cũng có thể xem nhau như đạo hữu. Cổ Hạc không khỏi thắc mắc, động chủ, chưa từng quen biết sao người này lại biết rõ tên đạo hiệu của ta đã bỏ đi, từ lâu. Liệu có phải là một vị cố nhân đã chuyển thế không? Lão quan chủ ngắn gọn đáp, người này có thần thông, có khả năng biết trước tương lai. Cổ Hạc tỏ ra coi thường, vì cái gọi là khả năng biết trước, tựa như việc soi mói thiên cơ của người khác, chỉ là một năng lực, chứ không phải chân đạo pháp. Dù sao, những người tu sĩ đời trước cũng đã trải qua đau khổ, không đáng trách khi muốn tránh né. Thế nhưng, Bích Tiêu động chủ nhắc nhở không thể xem nhẹ việc quan trọng, Cổ Hạc quyết tâm chỉ giả câm vừa điếc. Lão quan chủ cười, Hoàng Trấn, nếu như vài lần tập sát Trần Bình An không thành công, thì việc ngăn cản hắn tiến lên cũng là vô ích. Nên đánh cược một lần, đáng tiếc không thể chặn giết Lục Trầm, vẫn tiếp tục tiến lên. Lục trưởng giáo rộng rãi, sẽ không so đo với ngươi. Nhưng Trần Bình An có thù hằn từ nhỏ, ngươi cũng không phải không rõ. Chỉ còn chờ hắn tìm tới cửa, ngươi có dự định học chính Dương Sơn hay Mã Khổ Huyền? Rốt cuộc, là cái sách ghi là bần đạo sắp chết, hay là ghi rõ bần đạo không thể trường thọ, không thể chứng đạo trường sanh? Vì vậy, bần đạo chỉ có thể đợi bên đường, trực chờ từng cơ hội. Quả thật, người trong nghề một khi ra tay sẽ nhận ra sự thật. Hoàng Trấn nghe vậy cảm thán, Bích Tiêu đạo hữu xác thực là người học cứu thiên nhân, là một trong những người chân chính thấy được đạo. Lão quan chủ vẫy tay, không chấp nhận lời nịnh nọt, tiểu tử, nếu như có thể thấy một chút thiên cơ, may mắn có thể khống chế cái đuôi âm dương, đánh cho không thể, thì có thể chiếm trước quyền làm chủ hàng ngàn con đường. Đó đã là một loại tự do vượt mức mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thường thì sẽ tiếc phúc, tiếc cả mạng sống. À, tiểu tử, ngươi không phải như kẻ thường, nếu theo khuôn phép chẳng có cơ may đến đây. Hoàng Trấn không nói thêm gì nữa. Người nói thì có chủ ý, người nghe lại có suy nghĩ. Cổ Hạc cảm thấy trong lòng chấn động, như vừa nhận ra điều gì đó. Suy nghĩ một lát rồi lấy từ trong tay áo ra một cây bút lông. Một tay cầm ống bút, tay còn lại chỉ vào bụng, chống đỡ một chút. Nhìn thấy những nét bút vừa ngay thẳng vừa uốn lượn, tựa như một người hoặc một câu chuyện đến mức cùng cực. Tất cả những nét bút nhỏ đều gợi lên một con đường dài hẹp, bất kể đường cong ra sao, dù xa gần thế nào, cũng không quan tâm con đường có gập ghềnh hay bằng phẳng. Cuối cùng, Cổ Hạc chỉ cảm thấy không đủ khả năng, không thể chịu thêm nhiều hơn nữa, chỉ có thể quyết định sẽ giúp đỡ Bích Tiêu đạo hữu, làm người trông giữ cửa. Dù sao, một người tu sĩ 15 cảnh làm nhiệm vụ như vậy cũng không phải điều gì khó coi. Cổ Hạc lặng lẽ ghi nhớ cái tên Trần Bình An, một điều mà Bích Tiêu động chủ đã đề cập là có vẻ như hắn đang mang trong mình mối thù với ai đó. Liệu có phải hắn chỉ là một kẻ tâm trạng không tốt, đi du lịch để tìm cách giải tỏa nỗi buồn, và bất kỳ ai tình cờ gặp hắn, chỉ cần trao cho hắn một cái nhìn sâu hơn, đều có thể gặp phải rắc rối chết người. Thật bất ngờ khi Bích Tiêu động chủ lại nói về âm dương ngư, như thể nó là một thứ vũ khí thực sự. Cổ Hạc lần đầu nghe thấy, không khỏi chú ý lắng nghe. Hoàng Trấn liền thẳng thắn hỏi, Bích Tiêu đạo hữu có ý định can thiệp vào chuyện của Trần Bình An, nhằm bảo vệ hắn không? Lão quan chủ mỉm cười đáp, ta và Trần Bình An không thân thiết hay thầy trò với nhau, có cần phải phức tạp hóa mọi chuyện không? Để cho nhiều thứ đẹp đẽ và phồn vinh này bị bẻ gãy, sẽ không tốt cho con đường tu hành sao? Hoàng Trấn gật đầu, tôi tin Bích Tiêu đạo hữu. Cổ Hạc thầm nghĩ, thật tình có thể tin tưởng Bích Tiêu đạo hữu. Chẳng phải vì không đánh lại Bích Tiêu động chủ sao? Lão quan chủ không lạ gì với Ly Châu động thiên hòe Hoàng Thị Trấn, khẽ vẫy tay áo, giơ tay lên và bắt đầu bóp chỉ để tính toán, thêm một chút suy diễn. Lão đạo sĩ dùng 4 ngón tay đan vào nhau, hình thành ra 10 ký tự, tạo thành một vòng tròn giống như đồng tiền, bố cục trời tròn đất vuông. Đặc biệt, lão dùng ngón tay cái ấn một ký tự quý, và vận chuyển theo thiên can đến giáp tự, dùng giáp tự làm khởi điểm, tiến theo thiên can. Thật buồn cười, Hoàng Trấn và Trần Bình An tranh đấu lớn, nhưng thực ra nguồn gốc lại chỉ nằm ở khoản nợ bạc trăm lượng năm đó, thật thú vị nhưng không có ở đây. Nhà Hoàng Trấn nằm không xa hẻm Nê Bình, bên cạnh có một cái giếng nước. Chỉ là so với những người đi lấy nước vào buổi sáng tại giếng Thiết Tỏa, thì giếng này bình thường, thuộc về vài hộ dân trong khu vực. Giếng nước cạn và dễ lấy nước, phía bên kia còn có một khu vườn rau, một cái ngõ hẹp chật chội, vào mùa đông thường xuyên trơn trượt. Trần Bình An đã từng dẫn Trần Linh Quân đi qua con ngõ hẹp đó, ngang qua khu vườn rau, mà giờ đây người và vật không còn. Hoàng Trấn bỗng nhận ra, tự nhủ, khi còn trẻ, tôi cảm thấy công danh lợi lộc dễ dàng như trở bàn tay. Nhìn bốn phía mà vẫn không tin số mệnh, tin rằng mọi khổ luyện ngày nay sẽ dẫn đến thành công vào năm sau. Nhưng khi tuổi trẻ ấy gặp khó khăn, lại phải chấp nhận số phận như một điều hiển nhiên. Khi nhận ra rằng mọi chuyện đều tạm thời, chỉ là giấc mộng trong hoa, mới thấy rằng một cái giếng cạn ở quê hương là điều an ổn. Hoàng Trấn nếu so với Trần Bình An thì nhỏ tuổi hơn. Ngay từ khi nhỏ, hắn đã biết Trần Bình An. Hai người không nói nhiều, nhưng hầu hết mọi người ở phố Phúc Lộc và hẻm Đào Diệp đều biết Trần Bình An. Gia cảnh Hoàng Trấn bình thường, học hành không vấn đề gì, sớm muộn gì cũng đến trường, gặp Trần Bình An, cũng chỉ đi đường của mình. Họ đều tránh nhau. Hành động của cả hai thể hiện tâm tính khác nhau. Một bên là sự quan tâm của gia đình và lo lắng không mong muốn. Bên kia lại là sự thận trọng, không muốn gây phiền phức cho người khác. Khi ấy, một cậu bé ngăm đen, ngượng ngùng, và một cậu bé trắng trẻo, thanh tú. Có lẽ cả hai không biết tương lai sẽ ra sao, hay tương lai đó là gì. Có thể cái gọi là ngày mai sẽ là tiếp tục học chữ, hoặc có thể sẽ là một ngày để đối mặt với nồi gạo trống rỗng. Nếu như Trần Bình An gặp mẹ của Hoàng Trấn trên đường, sẽ gọi bà là nhị thẩm. Mặc dù bà có chút ngượng ngùng nhưng vẫn biết gật đầu với nụ cười. Sau này, mẹ Hoàng Trấn có nói rằng Trần Bình An thường tới nhà xin ăn, nhưng lại không cho con trai mình, mà chỉ chăm chút cho Trần Bình An, điều này có lẽ không hoàn toàn chính xác. Trước đây, phụ thân Trần Bình An khéo tay nghề làm gốm sứ, hàng xóm sẵn lòng dạy dỗ. Nhờ vậy, quan hệ giữa hai gia đình khá tốt, thường xuyên ghé thăm nhau. Sau này, khi thời tiết thay đổi, Hoàng Trấn nhanh chóng theo gia đình chuyển đến Châu Thành. Gia đình ông cũng mua đất và cửa hàng ở nơi đó, sống cuộc sống ấm no hơn. Lão quan chủ chậm rãi nói, cửa hàng Dương gia bán thuốc có một mảnh vườn bên cạnh, phải có một nén hương. Năm đó hương vụ không hề thấp đâu, gần đây lắm, kết quả lại khiến Nguyễn Tú chán ghét, đưa các người vào nghi vấn. Từ đó trở đi, vận may của ngươi cũng đã yếu đi. Hoàng Trấn lặng im. Những điều này, một đứa trẻ như hắn sao có thể biết được. Sau đó, chỉ có thời gian mới có thể thay đổi mọi thứ, nhưng cuối cùng mọi nỗ lực đều không thành công. Chẳng thể ngăn cản Trần Bình An, hoặc có cố gắng nhưng vẫn không thành tựu, mãi không thể tìm ra phương pháp hoàn hảo. Lão quan chủ tiếp tục, ngươi có biết không, bà mẹ trên đường đã yêu cầu 100 lượng bạc, nhưng thực tế vẫn có thể thương lượng, 20 hay 30 lượng cũng được. Hoàng Trấn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nếu có thể nhận được 10 lượng bạc thì tôi đã hài lòng rồi. Lão quan chủ nói thêm, Ly Châu Động Thiên tuy là một trấn nhỏ bé và chật chội, nhưng lại có thể so sánh với nhóm thanh niên Ngũ Lăng của Triều Thanh Thần và những nhân vật cùng thời trong Man Hoang, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tại hẻm Nê Bình, bên cạnh hàng xóm Chân Long Vương Chu, có tên đất Hoàng Trấn. Chỉ tiếc rằng hẻm Hạnh Hoa Mã Khổ Huyền chưa được khám phá, nếu không, thế giới này có thể đã có thêm một người trong số 14 cảnh. Trấn nhỏ với ba đầu ngõ hẻm, diện tích lớn nhỏ không giống nhau. 14 cảnh ở đây không đáng giá bao nhiêu, có thể dễ dàng gom góp một bàn chơi mặt trược. Trong năm đó, đỉnh núi đã nhận thức được những điều bí ẩn xung quanh cái cọc tu sĩ đó, và mọi người đều cảm thấy tiếc nuối hoặc bất ngờ khi biết rằng Tề Tĩnh Xuân đã phải trải qua thiên kiếp, dẫn đến cái chết và sự tan biến của mình. Những người có hiểu biết cho rằng đây là điều mà những người trí thức cần phải chấp nhận, trong khi những kẻ thiếu hiểu biết lại cho rằng đó chỉ là tâm trạng của phái yếu. Một số người có phần tính toán thì nhận định rằng việc làm ăn của Tề Tĩnh Xuân thực chất là một thương vụ thua lỗ nghiêm trọng. Thực tế không phức tạp như vậy, chỉ cần chờ đợi vài trăm năm, qua 1000 năm, đến lúc kiểm tra lại sổ sách thì sẽ biết Tề Tĩnh Xuân làm ăn như thế nào, có lợi hay bị lỗ. Lão quan chủ hỏi, hành động này có nghĩa là gì? Hoàng Trấn lắc đầu đáp, không thể để người ngoài biết. Lão quan chủ lại hỏi, kiếm tu sao? Hoàng Trấn có vẻ lạnh nhạt, gật đầu xác nhận. Lão quan chủ tiếp tục hỏi, chắc chắn chứ? Hoàng Trấn gật đầu lần nữa, trên mặt có chút đắc ý. Lão quan chủ gật đầu nói, chỉ riêng với sự tự tin ấy thôi đã đủ để hắn kiêu ngạo, thực sự không ai dám coi mình ngang hàng với tiền tài. Cổ Hạc bất ngờ, không ngờ cậu bé dám vô lễ, với Bích Tiêu Động chủ lại là một kiếm tu 14 cảnh hiếm có. Hoàng Trấn bỗng nhiên ánh mắt bừng sáng, tôi rất thích đọc những tác phẩm về hiệp khách và thích khách, cùng với một số bài thơ ngũ ngôn đặc sắc, Cổ Hạc hiểu rõ trong lòng, người này có tác phong làm việc bí mật, không hổ là người thích xem các câu chuyện về thích khách. Nhưng Cổ Hạc càng thêm kiên định một suy nghĩ, Trần Bình An chính là người đó, chắc chắn không dễ chọc. Đơn giản thôi, nếu là người lương thiện, tại sao lại có thể chọc tức được một người như Hoàng Trấn, một kẻ 14 cảnh? Dù sao đi nữa, sau này gặp mặt chắc chắn phải tránh xa, có lẽ vì đã ngồi ở đây nhiều năm, quá lâu không trò chuyện với ai, hôm nay Hoàng Trấn thực sự vui vẻ và cởi mở. Làm thơ, người là nhân vật cùng thời với Hàn Phó Giáo Chủ, trong khoa cử văn chương có câu chim sẻ và quạ đen, đều muốn hại con ve. Người dám ghi những điều như vậy thì chắc chắn không lo lắng về việc thi cử. Sau đó, có bài thơ tuyệt cú, thẳng thắn thể hiện suy nghĩ trong lòng. Lần đầu tiên tôi thấy, chỉ có thể cảm khái. Hoàng Trấn cảm thán về một tác giả, những tác phẩm của người ấy khiến người khác thấy như một vị sĩ tử gầy gò, luôn trong trạng thái bực bội, nhưng nghĩ kỹ lại thì mới thấy được sự sâu sắc. Ngay cả những điều kỳ quái, đều có thể đưa vào một cảnh giới bình thản. Lão quan chủ hiểu ý và cười, người đọc sách bình thường chỉ có thể phát biểu vài điều bực tức không có gì, nhưng dám ghi lại những điều này trong khoa cử văn chương thì tính là bản lĩnh, thật khó mà có người như vậy có thể trở thành đại quan. Hoàng Trấn lầm bầm nói, thơ mang tên kiếm khách, lại đề là kể ra kiếm. 10 năm miệt mài với kiếm, thanh kiếm trắng chưa từng thử. Hôm nay đã có cơ hội ra quân, ai dám bất bình. Hắn, Hoàng Trấn, đã luyện kiếm nhiều năm như vậy rồi sao? Chờ đợi đã lâu như vậy. Cuối cùng đã đến lúc đối đầu với Trần Bình An và cái tên Khương Xá kia. Ngươi Trần Bình An, có dám đón kiếm không? Tại Trung Thổ, trong văn miếu công đức, nơi có rừng sâu và những bữa cơm tùy ý, có thể kiến tạo một chốn sơn thủy bí ẩn, lẻ loi một mình, thưởng thức đãi ngộ như vậy, thật sự là hiếm có. Lưu Xoa đứng bên bờ sông, trông thấy một vị lão nhân áo dài thanh sam chắp tay sau lưng, đang đứng bên cạnh như chờ đợi Lưu Xoa bắt cá. Lưu Xoa chỉ vài lần giải mồi, sau đó lại trà sát mồi và quăng cần, không hề để ý đến sự hiện diện của vị khách đó. Lão nhân dường như rất kiên nhẫn, mở miệng hỏi, đều nói ăn đại yêu tăng cường đạo lực, ăn ai mà không ăn, Chu Mật lại có bản lĩnh kén cá chọn canh, sao không thể chia sẻ cho ngươi cùng thưởng thức. Người này chính là Trần Thanh Lưu, vừa từ phương Tây trở về sau một chuyến du lịch man hoang, lần này lại dự định đi một chuyến đến Thanh Minh Thiên Hạ. Lưu Xoa tất nhiên nhận ra thân phận của đối phương, liền nói, ăn ta thì rụng răng. Chu Mật dĩ nhiên có khả năng chiến đấu, nhưng để ép một vị kiếm tu 14 cảnh thuần túy, liệu có thể chuyển hóa thành đạo lực hay không, thật khó nói. Trần Thanh Lưu gật đầu nói, mặc dù cưỡng ép ăn ngươi, nhưng có lẽ Chu Mật trong thời gian ngắn sẽ rất khó tiêu hóa, dễ bị tiêu chảy. Dù sao, năm đó, cha của Lưu Xoa là một người tinh thông kiếm đạo. Lưu Xoa hình như đã bị lời nói của Trần Thanh Lưu làm cho khó chịu, không nói gì thêm. Trần Thanh Lưu tiếp tục, khi Lễ Thánh nắm bắt được thời cơ, và phát hiện ra sơ hở của Chu Mật trong đại đạo, cuộc chiến giữa hai bên chỉ cần một chút kháng cự cũng sẽ tạo ra chấn động lớn. Nếu có thể xác định việc tiêu diệt Chu Mật, với tính cách của Lễ Thánh, mặc cho phải trả giá bao nhiêu, chắc chắn sẽ ra tay. Thôi Sảm và Tề Tĩnh Xuân đã từng hợp tác để thăm dò Chu Mật, nên không loại trừ khả năng họ sẽ hỗ trợ Lễ Thánh, trong việc kiểm tra tài năng và tâm tư của Chu Mật tại Đồng Diệp Châu vào thời điểm đó. Nhìn từ kết quả, Chu Mật cũng chưa cho họ cơ hội này. Lưu Xoa đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú. Năm đó, Chu Mật lựa chọn ăn người nào cũng là một môn học vấn. Lưu Xoa thuận miệng nói, ngược lại, chúng cần phải đưa họ vào chiến trường, sau đó mới có thể giữ lại để sử dụng. Dưới chân mỗi người đều có những hình thức đạo lớn ban đầu. Lúc đó, Thác Nguyệt Sơn cho rằng ít nhất sẽ chiếm giữ nửa tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ, vẫn còn tự tin, cần phải dựa vào họ để có hy vọng tại Hạo Nhiên Hợp Đạo Vương tọa đại yêu, từ từ gặm nhấm, suy yếu quy củ của Lễ Thánh. Nếu có thể giành được thiên thời địa lợi nhân hòa, thì có thể cải biến thế cục. Sớm ăn chúng đi không lỗ. Dù là làm quan hay quản lý môn phái, học vấn chính là biết sử dụng người. Đơn giản là trong tay có hay không thể sử dụng người, dùng ai để làm gì. Coi như là đầu bếp nấu ăn, không phải cần nguyên liệu và gia vị sao. Lưu Xoa là một đại yêu có sức chiến đấu cực cao, song lại có tính khí không tốt, khuyết điểm lớn nhất chính là khó quản lý. Man hoang giáp tử vẫn khó chữa trị thông thường, chỉ cần Lưu Xoa muốn tham gia chiến trường bên ngoài. Vị trí cao như Chu Mật cũng phải chịu đau đầu, chẳng hạn như vụ tấn công Bạch Giã ở Phủ Diêu Châu, trách nhiệm được giao cho Lưu Xoa, nhưng để thuyết phục Lưu Xoa, Chu Mật cũng phải đưa Thác Nguyệt Sơn đại tổ ra. Trần Thanh Lưu thắc mắc, vậy còn những người kia thì sao? Tại sao họ lại không xuất hiện? Lưu Xoa đáp, tôi không rõ lắm, có thể họ đã đạt được thỏa thuận với Thác Nguyệt Sơn đại tổ. Trần Thanh Lưu tiếp tục hỏi, có phải họ lo sợ bị nhốt kín nếu chọc giận, nên chọn cách rời núi và đứng ở bên này không? Trong cơn phẫn nộ, họ đã tiến vào tận nội địa man hoang để đối đầu với Chu Mật. Lưu Xoa lại lắc đầu, nói, tôi vẫn chưa hiểu ý của Bạch Lão Gia cho lắm. Trần Thanh Lưu cười nhạo, quang cảnh gì vậy mà vẫn gọi là Bạch Lão Gia. Lưu Xoa không muốn tiếp tục tranh luận. Trần Thanh Lưu đột nhiên cười nói, một vị kiếm tu 14 cảnh, mà trong chiến trường lại bị một phi thăng cảnh đánh đổ. Thật không hổ là Lưu Xoa, thực sự Lưu Xoa. Lưu Xoa nhăn mặt, không nói gì. Trước đây, có một người còn kém cả con chó, đã được giới thiệu rõ Lưu Xoa, nhưng nay ở Hạo Nhiên Thiên Hạ lại được ưa chuộng, khiến hắn cảm thấy rất bội phục, muốn dạy dỗ. Đối diện với nhân vật khác, không có đề tài gì hài hước như Lưu Xoa, nhưng trước khi rời đi lại nhắc nhở một việc. Trần Thanh Lưu cảm thán, làm gương cho người khác, hành vi trong thế hệ Phạm, thật đáng tiếc cho Trần Thuần An. Đúng là khó tìm được người có học thức, khiến Trần Thanh Lưu nhớ về một tiền bối quê hương cũ. Trần Thanh Lưu khe khẽ nhìn vào cái sọt cá trống rỗng và thắc mắc, thật sự chúng ta sẽ đi câu cá sao? Lưu Xoa lạnh lùng trả lời, ở trên núi, những người có tài năng bình thường vẫn có nhiều pháp bảo. Đây gọi là cao thủ chỉ cần một cây cần, trong khi những kẻ tầm thường chỉ biết khoe khoang trên vỉa hè. Trần Thanh Lưu bật cười lớn, Lưu Xoa. Lưu Xoa nói tiếp, từ giờ đừng đến đây nữa. Trần Thanh Lưu đáp lại, gần đây chắc chắn mình không có thời gian, phải đi chuyến Thanh Minh Thiên Hạ. Đừng quên truy cập halazy.com, hoặc tìm link trong phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Lưu Xoa nhíu mày hỏi, nghe bạn bè nhắc tới ngươi nhiều lắm, hình như ngươi có quen biết với Lục Trầm phải không? Trần Thanh Lưu gật đầu, xác nhận việc từ biệt người bạn này thật sự rất bình thường. Dưới bầu trời ánh trăng sáng tỏ, bao người ly tán được đoàn tụ. Từ khi có thêm một vòng trăng khuyết chuyển mình từ man hoang đến, ánh trăng mới rực rỡ, làm cho vô số đạo quan và thi nhân trên thế gian thêm phần say mê với những buổi dạ du dưới ánh trăng thanh tao. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đoàn viên trăng sáng như ngọc, hào quyến rũ, thật khiến lòng người cảm thấy may mắn khi được chứng kiến. Phải nói rằng xưa kia khi nhắc đến ẩn quan trẻ tuổi, phần lớn chỉ là những tin tức từ những đạo quán linh thiêng, bởi vì ngũ thải thiên hạ phi thăng thành với Ninh Diêu hay Tào Tử, mới thuận tiện nói về Trần Bình An. Đến nay, dần dần hiểu ra nội tình rõ ràng của ánh trăng là chính Trần Bình An dẫn dắt, mang lại những hành động vĩ đại, khai sơn và chuyển trăng. Vì vậy hôm nay vị ẩn quan trẻ tuổi này trong các đạo quan tại Thanh Minh Thiên Hạ, danh tiếng cũng không thua kém, nhất là vị trí ấy ở một trong những lưu sơn thủy tinh quái. Đối với điều này có chút biết ơn, nghe nói có một số đạo tràng hẻo lánh, động phủ, luyện thành yêu tộc, thậm chí từ bài vị đến chăm sóc thờ cúng mỗi ngày đều đã có. Họ chỉ biết rằng sóng gió xung quanh chỉ biết truyền miệng về danh xưng ẩn quan, còn về việc kiếm tiên tên là gì thì không ai biết được, đành phải gọi tạm là ẩn quan. Ngoài ra, tại các đạo quan luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt, tuy nói bên trong có và ngoài có khác, luyện một đạo, luyện mặt trời hoặc mặt trăng, không phải điều không thể, nhưng mà dễ dàng gãy ngã, tốt nhất vẫn là coi trọng âm dương điều hòa. Vì vậy khi có thêm ánh trăng, đều nhận được một ít lợi ích. Trên cao treo một vòng trăng sáng trắng tinh, có một vị đạo sĩ gầy gò mặc bào, hai tay chọc vào tay áo, ôm lấy thân thể, ngồi xổm bên ngoài cửa, hỏi người trong phòng, Kim Giếng sư huynh, sư phụ tạm thời vì lòng tham mà ra ngoài, là muốn gặp ai, cùng ai bàn luận đạo lý. Một thiếu niên đạo đồng, với cái hồ lô khổng lồ ngồi trên ghế, chăm chăm vào lò luyện đan, khiến cho giờ lửa đã mất đi một lò tiên đan phẩm chất, hắn muốn ăn mà không thể cầm được. Nghe sư phụ lão nhân ra nói muốn ra ngoài một chuyến, hôm nay chúng ta ở đây, lại thiếu cái lễ đón tiếp để mời thích hợp đạo đồng, chưa thật hợp lý. Vương Nguyên Lục thầm lẩm bẩm, nghĩ nhiều, nhìn thấy khuôn mặt mỏng mảnh của sư huynh lộ vẻ không hài lòng, Vương Nguyên Lục đành phải sửa lời, Kim Giếng sư huynh, như ngươi tôn sư trọng đạo như vậy, thật không dễ tìm. Không có gì lạ khi sư phụ sẽ đưa ngươi đi đến nơi nào. Thiếu niên đạo đồng gật đầu, nói, lúc đầu, Phù Lục sư đệ, đừng nhìn ngươi hôm nay vào đạo điệp, với danh phận truyền thừa trong tay, nghĩ đến sư phụ, người trong lòng vẫn gần gũi ta hơn. Vương Nguyên Lục ừ một tiếng, điều đó là hiển nhiên, sư tôn luôn nhớ đến bạn bè cũ. Nếu có lão đạo sĩ ở đây, Vương Nguyên Lục sẽ phải gọi Tuân Lăn Lăng bằng đạo hiệu Kim Giếng, không thể tùy tiện xưng hô như sư huynh đệ. Không còn cách nào khác, lão đạo sĩ chỉ nhận mình là người xuất thân từ nhất mạch trộm gạo, và tự tay truyền dạy cho Vương Nguyên Lục, trong khi Tuân Lăn Lăng vẫn chỉ là một đứa trông giữ lò luyện đan. Thời điểm này, có một vị đạo sĩ trẻ đội mũ hoa sen, đi đường vô cùng phóng khoáng, vừa đi vừa kêu to đòi ấm trà để giải khát. Đạo đồng không ngại là bối phận giống nhau với Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, tức giận nói, Lục Tam Nhi, lại đến đây tống tiền à? Nếu như Lục Trầm muốn gọi mình bằng sư phụ Bích Tiêu Sư Thúc, thì rõ ràng bọn họ không ngang hàng nữa. Hơn nữa, ở đây, mình là chủ nhà, Lục Trầm chỉ là khách, có dám làm bừa. Lục trưởng giáo gật đầu, miệng thì ừ đại giá quang lâm, làm vinh dự cho kẻ hèn này. Xin quý vị đến đây thưởng thức chút rượu ngon thịt ngon. Đạo đồng tức giận, vừa định chửi bới, thì thấy Lục Trầm quay người đi, thân hình nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Thình lình bị lão quan chủ giữ lại bả vai, mới đến đã đi, sao không nói vài câu. Cổ Hạc nhìn thấy thiếu niên đạo đồng, vốn ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy thương hại, rung giọng nói, Kim Giếng đạo hữu. Lão quan chủ tỏ vẻ tự nhiên, Vương Nguyên Lục cảm thấy nghi hoặc, đạo đồng hỏi, chúng ta đã quen sao? Lục Trầm nhìn về phía bạn đạo hữu, thấp giọng hỏi, có phải bần đạo đã gặp Bích Tiêu sư thúc không? Cổ Hà gật đầu. Lục Trầm giơ ngón tay cái lên, như vậy biết điều, tiếp theo sẽ ổn định ở đây tu hành. Đạo đồng nghi hoặc hỏi, đạo cái gì hà? Lục Trầm nói, vị đạo hữu này chúc mừng Bích Tiêu sư thúc vinh dự trở thành 15 cảnh. Đạo đồng mặt mày tối tăm, không hiểu. Vương Nguyên Lục lắc lầm bầm trong tay áo, không khỏi rụt cổ lại. Lục Trầm kéo sang chuyện khác, cười hỏi, hơi bụi đạo hữu, lần này lại thấy ánh mặt trời, cảm giác sao? Cổ Hạc tuy biết không ổn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đáp, trường sinh đạo trên, nghĩ lại mà thấy run sợ, cố nhân giờ đã cực kỳ xa lạ, như bụi bặm trong gió. Lão quan chủ chú ý đến đạo tâm của Lục Trầm. Đạo sĩ cảm động, làm sáng tỏ những suy tư trần thế. Hà tất như vậy, Lục Trầm vung tay áo, cười hỏi, chỉ trong gang tấc mà đã coi ngụy 15 là 15 cảnh sao? Đạo đồng lắc đầu, vẫn không tính. Vương Nguyên Lục nói, đương nhiên phải tính. Lục Trầm cười hì hì, thò tay vỗ đầu đạo đồng, khiến cậu không thể kháng cự. Đạo đồng không thể đẩy tay Lục Trầm ra, lúng túng hỏi, Lục Trầm, làm gì vậy? Lục Trầm nghiêm túc nói, muốn làm hai chuyện. Đạo đồng hỏi, tìm ai đánh nhau sao? Lục Trầm mặt mày kinh hãi, cái gì, sao mà đoán được vậy? Đạo đồng tức giận, nhanh chóng vung tay về phía Lục Trầm. Lục Trầm nhanh chóng rụt tay lại, tiếng vang nặng nề phát ra, khiến đạo đồng suýt ngã ngửa. Lục Trầm xoa đầu thiếu niên đạo đồng, trêu chọc cười nói, thực sự dám mạnh tay, hiểu ra chưa? Lão quan chủ vẫy tay, bảo mọi người đừng vội vã hồ đồ, dẫn Lục Trầm cùng nhau tản bộ ra ngoài đạo quán. Cần phải hoàn thành thời gian trách nhiệm của toàn bộ Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Muốn cho thanh minh thiên hạ không bị hỗn loạn đến mức không thể gượng dậy, cần giúp sư huynh dư đấu giải quyết phần nào nỗi lo về sau. Phải nhanh chân lên, thay không biết lúc nào sẽ về quê gặp đại sư huynh Khấu Danh, dọn dẹp đường đi, loại bỏ tai họa ngầm. Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm bái biệt sư thúc. Lục Trầm dừng bước, lễ phép chắp tay, nói, đạo sĩ Lục Trầm bái biệt Bích Tiêu đạo hữu. Từ xa, đạo đồng càng khó hiểu, mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Lục Trầm đã học hết lễ nghĩa rồi sao? Lão quan chủ định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng cũng gật đầu, hỏi, núi Lạc Phách Chu Liễm đâu rồi, không đi quản hắn sao? Lục Trầm đột nhiên cười nói, phương sinh phương chết, còn bận tâm đến danh phận chủ khách làm chi? Ở đây, thứ tự đến trước và sau, đều là về khách. Để thực hiện việc này, Lục Trầm cần trở thành tam giáo tổ sư tán đạo, mới có thể đứng vững trong nhân gian với ngụy 15 cảnh. Chắc chắn cần dùng ngụy 15 để đối phó với ngụy 15, trong thanh minh thiên hạ, mặt đất phía trên. Vùng cũ Thái Châu, một nơi nào đó của tiên ngoại ma như kẻ thù, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức chạy trốn. Đạo sĩ từ ánh trăng xuống, bước chân vào nhân gian. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.